hắn cực đại chấn động, trong lòng quả thực là phiên giang đảo hải, nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt tuổi trẻ nam tử còn không thua kém với chính mình. Ngay sau đó, đạo bào lao giả trong mắt bạo bắn ra một đạo quan mang, thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một bó làn sóng kinh thiên từ trên người hắn dâng lên mà ra, phóng lên cao. Ngay sau đó hắn hướng Lý Cẩm Thư một quyền tập kích mà đến. Tức khác tất cả mọi người là cả kinh. Đều cảm giác được này cổ quần quận vô biên quân ý. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang bạo trướng, trên người hắn, tiên khí sôi trào, một cổ minh ngông, cổ xưa hơi thở khuyết tán mà ra. Bàng bạc tiên khí, hóa thành một cái sôi sục cự long, đón nhận đối phương nắm tay. Đạo bào lao giả phát ra quyền kình, nháy mắt dập nát, hắn đôi mắt mở đại đại, trên mặt tràn đầy kinh sợ, không thể tưởng tượng thần sắc, phảng phất thấy được trên đời nhất khủng bố sự tình. Phúc! Hắn tứ chi run lên, phun ra một ngụm máu tươi, lao trong đầu trống rỗng, khiếp sợ cơ hồ đều không thể tự hỏi. Lý Cẩm Thư chậm rãi thu hồi trên người khí thế, đạm nhiên lại ngồi xuống, phảng phất vừa rồi động thủ người không phải hắn. Ha ha ha! Đạo bào lao giả lau một phen khỏe miệng vết máu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Trên người hơi thở cùng với tiếng cười, một chướng rơi xuống. Hảo, làm tốt lắm. Hắn trong mắt tràn đầy khen ngợi, xem Lý Cẩm Thư ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Lý tiểu tử, Lý thị gia tộc sự liền giao cho ngươi xử lý. Lao tổ tông ta yêu cầu duy nhất chính là muốn đem Lý thị gia tộc khởi động tới. Đừng cho nhân gia ước hiếp đi xuống, tin tưởng ngươi có thể làm đến đi. Giao cho ta xử lý. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao hỏi. Không tồi. Không hối hận. Tuyệt đối ủy quyền không nhúng tay. Đương nhiên. Ngươi có cái này nắm chắc. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 230 điều tra quỷ tu giả, tam hoàng tử có hiểm nghi. Lý Cẩm Thư câu môi lộ ra một mặt thần bí tươi cười, đột nhiên quay đầu hướng bên ngoài kêu to một tiếng, hắc rượu, tiến vào. Miêu. Tiểu hắc miêu như một đạo màu đen tia chớp vọt ra, dừng ở Lý Cẩm Thư trong lòng ngực, ngẩng đầu nhỏ tử nhìn hắn. Hắc rượu. Nên rõ ràng người ngươi trong lòng hiểu rõ có phải hay không, giao cho ngươi xử lý. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng phân phó nói. Miêu. Tiểu hắc miêu gật gật đầu, thả người nhảy dựng, lại xông ra ngoài. Đạo bào lao giả cả người tiêm máu gà giống nhau, kích động mà nhìn Lý Cẩm Thư, ngươi, ngươi là triệu hoán sư. Khả năng đi. Lý Cẩm Thư đạm mạc một câu, nói năng có khí phách, hiện lộ ra một cổ tranh nhiên khí khái. Phần 202. Hảo, ngươi này tiểu hoa nhi thực hảo. Đạo bào lao giả vừa lòng cực kỳ, hướng về phía Lý lao gia tử kích động gật gật đầu, Lý thị gia tộc giao cho các ngươi lão phu yên tâm, các ngươi như thế nào an bài xử trí từ các ngươi quyết định. Hoàn toàn yên tâm hắn lại giao đái vài câu, hắn liền ẩn thân rời đi, ai cũng không biết hắn đi đâu nhi. Lưu lại mọi người, không cấm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không tự chủ được lộ ra một tia ý cười. Cẩm Thư, ngươi vừa rồi đề nghị là nói dẫn đi. Lý Thiên Nguyên vẻ mặt đau khổ do hỏi, lại nhận chú trụ hướng Lý lao gia tử vọng qua đi. Không có, tiểu thúc công, ta là nghiêm túc. Lý Cẩm Thư cười nói. Lý lao gia tử đi theo mở miệng, Thiên Nguyên, ngươi đảm nhiệm gia chủ cũng không tồi, nghe Thư Nhi an bài chuẩn không sai. Ta không cái này tin tưởng. Lý Thiên Nguyên cười khổ nói, lấy ta năng lực ta sợ chấn không được đế đô bảy đại gia tộc người, huống chi Lý Thị bên trong chỉ sợ sẽ không dễ dàng làm ta tiếp nhận chức vụ gia chủ. Tiểu thúc công sợ cái gì, ai không sợ, chúng ta liền tấu bọn họ phục. Lý Cẩm Lâm vẫy vẫy nắm tay, lớn tiếng nói. Hạ Hiên Nghệ cười nói, Lâm Nhi nói không tồi, không phục liền tấu phục bọn họ, không cần thiết đối bọn họ khách khí. Này, tiểu thúc, đừng do dự, chẳng lẽ không nghĩ rời hồi ngài mẫu thân hải cốt hồi tổ địa? Không nghĩ đem hắn bài vị tiến vào từ đường thừa nhận hậu thế hương khói. Lý Chính Hào nói trực tiếp đánh trúng hắn tâm. Lý Thiên Nguyên trong mắt bắn ra lộng lẫy quan mang, hơi hơi mỉm cười, hảo, ta tiếp thu nhiệm vụ này. Tám đại gia tộc chi nhất Lý Thị gia tộc thay đổi vị tân gia chủ. Lý Thị gia tộc đại thanh tẩy. Lớn lớn bé bé biến mất mấy chục người, bọn họ không còn có xuất hiện qua đế đô. Lý Dược Sư nguyên lai là Lý Thị gia tộc đại công tử, hiện giờ chính thức trở về Lý Thị gia tộc. Biến mất tiếp theo một đạo lại một đạo, hoàn toàn quấy đế đô phong vân, thành truyền bá về Lý Thị gia tộc các loại tin tức. Đặc biệt là Lý gia dòng chính tam phòng chuyện xưa, biên tập vô số phiên bản ở đế đô truyền lưu. Dẫn người chú mục Lý phủ răng đèn kết hoa, nối liền không dứt các người qua đường vật toàn tìm tới cửa, vì thấy Lý Tam lão gia một mặt hoặc là cầu kiến Lý gia đại công tử Lý Cẩm Thư. Mặc kệ bên ngoài như thế nào náo nhiệt, đã trụ tiến Lý phủ Lý Cẩm Thư giống nhau không thấy bất luận cái gì người xa lạ. Chân chính có thể nhìn thấy người của hắn cũng chỉ có hoàng thất người. Chúc mừng Cẩm Thư tiểu ca chính thức trở về Lý thị. Bác Đường Hạo Văn mỉm cười nói. Bạch Thần Phong cùng Đường Tố Lạc đi theo chắp tay cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Cẩm Thư, Dung Nhi, chúc mừng các ngươi. Bác Đường là lướt cùng Bác Đường Tú Tú tỷ muội hai người, lộ ra vui sướng tươi cười. Này có cái gì hảo chúc mừng? Lý Cẩm Thư nâng mục nhìn mọi người liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, cũng chưa mang lễ vật, quá keo kiệt. Lễ vật? Mọi người nghe vậy không cấm dại ra, như thế nào cũng không có dự đoán được hắn sẽ nhắc tới này vấn đề. Như thế nào, ta còn không thể hướng các ngươi muốn lễ vật. Lý Cẩm Thư đúng lý hợp tình trừng mắt bọn họ, các ngươi không phải nói chúc mừng sao, thế nhưng là chuyện tốt tự nhiên muốn mang hạ lễ mới được nột. Hi hi, đại ca nói rất đúng, các ngươi thiếu một phần hạ lễ, ha ha ha ha. Lý Cẩm Lâm vui vẻ mà nở nụ cười. Đường Tố Lạc cười nói, không thành vấn đề, quay đầu lại chúng ta đem hạ lễ bổ thượng. Bổ thượng, khẳng định bổ thượng. Bạch Thần Phong cũng nở nụ cười. Bác Đường tỷ đệ muội đồng dạng phì cười không sở, Bác Đường là lướt lộ ra vui vẻ tươi cười, lớn tiếng nói, Cẩm Thư ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định cho các ngươi đưa tới thật mạnh hạ lễ. Kia còn kém không nhiều lắm. Lý Cẩm Thư vừa lòng gật gật đầu. Mọi người lại lần nữa cười vui lên. Sư đệ nghe nói ngươi bị hạ hàng đầu thuật, hiện giờ thế nào? Đường Tố Lạc quan tâm nhìn Lý Cẩm Lâm. Bạch Thần Phong thu hồi trên mặt tươi cười, nói, không biết là người nào, dám như thế cả gan làm loạn, hướng Cẩm Lâm tiểu đệ xuống tay. Nói đến may mắn, nếu không có Cẩm Lâm cố ý ăn xong độc đồ ăn, chỉ sợ phát hiện không được bị người hạ hàng đầu thuật. Bác Đường Hạo Văn đi theo nói, đã ngoài ý muốn, cũng coi như là may mắn. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, hắn ánh mắt chuyển hướng Bác Đường tỉ muội, lại nói, lần trước Tú Tú công chúa điện hạ đột nhiên hướng ta hạ sát thủ, không biết có phải hay không cũng bởi vì hàng đầu thuật. Này, này đảo có khả năng. Bác Đường là lướt nhìn người bên cạnh, lại nói, lúc ấy tỷ tỷ thật sự mất đi lý trí, mặc danh hướng Cẩm Thư ra tay, thất bại lúc sau lại đột nhiên tỉnh lại. Cẩm Thư tiểu ca, ý của ngươi là Cẩm Lâm cùng tỷ của ta đều cùng cá nhân hạ tay. Bác Đường Hạo Văn hỏi, có cái này khả năng. Lý Cẩm Thư thanh âm, lạnh leo tận xương ba phần. Không chút nào che giấu chính mình châm trọng, ta tin tưởng hắn chân chính tưởng nhằm vào người là ta, Lâm Nhi cùng Tú Tú công chúa chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Mặc kệ thế nào, dám hướng chúng ta hoàng thất hạ ám chiêu, tuyệt không có thể buông tha hắn. Bác Đường là lướt thần sắc xanh mét, phẫn hận không thôi. Những người khác biểu tình cũng không như thế nào đẹp. Các ngươi cũng không có tìm được hung thủ. Lý Cẩm Thư dụng ý ngoại ánh mắt nhìn bọn họ. Đối với nguy hiểm, liền phải hoàn toàn bóc chết, để tránh biến số đầu sinh. Bác Đường là lướt nhìn nhìn người bên cạnh, lắc đầu nói, ta cùng tỷ tỷ trở lại trong cung cha ra một vị cung nữ có dị thường, mà nàng đã bỏ mạng, manh mối cũng liền chặt đứt, cho nên chúng ta cũng không biết đối phương là người nào. Xem ra đối phương che giấu thật sự thâm. Lý Cẩm Thư không cấm nhăn nhăn mày, lộ ra hồ nghi biểu tình, quỷ tu có thể hay không giấu ở các ngươi hoàng thất bên trong. Sao có thể, ta phụ hoàng là sẽ không cho phép thành viên hoàng thất trở thành quỷ tu. Bác Đường là lướt nghiêm túc mà đáp lại. Có thể trốn tránh chúng ta hoàng thất truy tra, có thể thấy được nhân gia sắc thật lợi hại. Bác Đường Tú Tú sắc mặt dần dần mà âm trầm xuống dưới, mở miệng nói, trừ phi có thể lại bắt được hắn lại lần nữa ra tay, nếu không thực có thể xác định hung thủ. Dấu ở đế đô quỷ tu hẳn là không nhiều lắm. Hạ Hiên Nghệ đột nhiên nói, mọi người tầm mắt vừa chuyển, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Ca Lang, ý của ngươi là tìm đế đô quỷ tu. Lý Cẩm Dung trong mắt tức khắc sáng lên, ý kiến hay. Chỉ cần tìm được quỷ tu là có thể tìm được hung thủ. Có thể thử xem. Lý Cẩm Thư gật đầu đồng ý. Bác Đường là lướt tiếu lệ gương mặt lộ ra phẫn hận chi sắc, có mục tiêu liền dễ làm, ta hồi cung lập tức hướng phụ hoàng bẩm báo, lập tức điều tra đế đô nội quỷ tu. Nói phong chính là vũ, Bác Đường là lướt đống nhiên đứng dậy đứng lên, kéo người bên cạnh liền đi, tỷ, chúng ta nhanh lên trở về. Tỷ muội hai người mặc kệ ở đây mọi người, nói đi là đi. Bác Đường Hạo Văn thần sắc có vài phần quái dị. Tựa hồ muốn nói cái gì lại không mở miệng. Như thế nào, ngươi biết manh mối? Lý Cẩm Thư trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt lộ ra một cổ lạnh nhạt thần sắc. Ta không biết có phải hay không manh mối. Bác Đường Hạo Văn suy nghĩ lại đây, tinh nhãn phụt ra ra sáng ngời quan mang. Mấy ngày hôm trước ta đi một chuyến Tam Hoàng Tử phủ, phát hiện Tam Hoàng Tử bên người một vị áo đen tu giả, hơi thở làm người thực không thoải mái, không giống như là chân chính tu giả. Giống tả tu quỷ tu giả, có phải hay không? Lý Cẩm Thư tiệt quá hắn nói, trong đôi mắt phun ra một cổ lệnh nhân tâm hàn sắc khí, nếu ta không có nhớ lầm nói, mấy ngày hôm trước ở chân bảo các gặp được Tam Hoàng Tử phía trước, ta liền phát giác có một vị quỷ dị tu giả, xem ra hắn hẳn là cùng ngươi Tam Hoàng Huynh cùng nhau. Bác Đường Hạo Văn tức khắc thốt nhiên biến sắc, ánh mắt âm trầm, lại không có nói chuyện. Ha ha! Lý Cẩm Thư cười lạnh hai tiếng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, như thế có thể thấy được, liền biết vì sao Tú Tú công chúa sẽ bị hạ ám chiêu. Lúc sau lại không cách nào điều tra ra nguyên nhân, đến nỗi bọn họ phải hướng Lâm Nhi xuống tay, hẳn là càng dễ dàng. Nói tới đây, Lý Cẩm Thư ghé mắt lẽ Bắc Đường Hạo Văn, ngươi nói xem, ngươi Tam Hoàng Huynh, đến tột cùng là vì ngươi mà nhằm vào ta, vẫn là thuần túy muốn giết ta. Ta rất tò mò nguyên nhân này. Hẳn là đều có đi. Bắc Đường Hạo Văn trong thanh âm lộ ra một cổ vô cùng ngưng trọng hương vị, hy vọng không phải hắn. Lý Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, 89/10, ngươi đừng lừa mình dối người. Lang Nhi, chuẩn bị xử trí như thế nào? Hạ Hiên Nghệ trên người tản mát ra một cổ ngập trời nuốt hải, hung hành bá đạo hơi thở, không bằng ta trực tiếp đi Tam Hoàng Phủ cấp thu thập rất bọn họ, miễn cho phiền toái lại tìm tới ngươi. Hắn thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, trong giọng nói lại không chút nào che giấu nồng đậm sát ý. Là nên động thủ, lưu trữ tương đương lưu trữ phiền toái. Lý Cẩm Thư lạnh lùng nói. Lý Cẩm Lâm trong ánh mắt tràn ngập thù hận, giọng căm hận nói, đại ca, ca lang, ta muốn hôn tay báo thủ. Lấy ngươi tu vi, là chuẩn bị đưa đồ ăn cho nhân gia ăn có phải hay không? Lý Cẩm Thư tức giận mắt trợn trắng. Ngươi phải có tự mình hiểu lấy, hà tất tự tìm khổ ăn. Hạ Hiên Nghệ ngắm hắn liếc mắt một cái, lại nói, thả chờ ngươi chừng nào thì trở thành linh tôn lại nói loại này lời nói. Đại ca, ca lang. Lý Cẩm Lâm sắc mặt hồng bạch đan sen, sắp thẹn quá thành giận. Sư đệ đừng có gấp. Đường Tố Lạc hơi hơi mỉm cười, mở miệng an ủi hắn, ngươi muốn thu thập quỷ tu thực dễ dàng, đến nỗi mặt khác chỉ sợ không có phương tiện nhúng tay. Hắn cố ý ngắm Bắc Đường Hạo Văn liếc mắt một cái, trong đó ý tứ không nói mà minh. Bắc Đường Hạo Văn cười khổ một tiếng, hắn đứng dậy đứng lên, hướng Lý Thị huynh đệ chắp tay, ta về trước cùng một chuyến, chắc chắn cấp các vị một cái giao đãi. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Đại ca. Lý Cẩm Lâm tâm bất cam tình bất nguyện trừng mắt hắn. Nhẹ nhàng giơ giơ lên mày, Lý Cẩm Thư hỏi, như thế nào, ngươi tưởng hiện tại liền vọt tới Tam Hoàng Tử Phủ đi đem người đều cấp diệt. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị buông tha bọn họ? Lý Cẩm Lâm trong mắt xẹt qua một mạt tạm đạm thần sắc, hỏi. Lý Cẩm Thư ánh mắt lóe lóe, nếu có điều chỉ nói, nên buông tha người cần thiết buông tha, không nên buông tha người, tuyệt đối không thể buông tha. Nên buông tha người là chỉ Tam Hoàng Tử Bắc Đường Hạo Chí, không nên buông tha người chính là cái kia quỷ tu, có phải hay không? Lý Cẩm San sát tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, khuôn mặt nhỏ viết hoa không phục. Mỗi người đều cần thiết vì chính mình hành vi trả giá đại giới, thả xem hắn có thể hay không trả giá làm chúng ta vừa lòng đại giới lại nói. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói. Mặc kệ hắn phó cái gì đại giới ta cũng sẽ không vừa lòng. Lý Cẩm Lâm lẩm bẩm nói một câu, đứng dậy liền rời đi. Đường Tố Lạc thấy thế cố ý xem mọi người liếc mắt một cái, lập tức đi theo hắn mà đi. Bạch Thần Phong nhìn rời đi thân ảnh. Lại ngắm ngắm mặc không lên tiếng người, miệng trương trương, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 231 một công đạo, biếm vì thứ dân. Tiểu sư đệ. Đường Tố Lạc đuổi theo phía trước người, tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào, muốn hay không cùng ta cùng đi thấy sư phụ. Cái gì sư phụ, ta còn không có bái sư đâu. Tâm tình không tốt. Lý Cẩm Lâm nói ra nói cũng liền không khách khí. Không đổi, sư phụ nói qua hai ngày sẽ đến bái phỏng ngươi trưởng bối. Đường Tố Lạc không tiếng động mà cười cười, như thế nào, còn ở vì chuyện vừa rồi buồn bực. Nô. Gật gật đầu, Lý Cẩm Lâm vẻ mặt hôi bại, ta không nghĩ buông tha những cái đó muốn hại chúng ta tỷ lệ người. Ta lý giải tâm tình của ngươi cùng ý tưởng. Đường Tố Lạc chỉ vào phía trước hoa viên đình hóng gió, đi, chúng ta đi chỗ đó ngồi tán gẫu một chút. Có cái gì hảo liêu? Cùng ta tới. Trực tiếp tún người đi tới. Hai người ở trong đỉnh hóng gió ngồi xuống. Đường Tố Lạc nhìn cảm xúc hạ xuống nhân nhi, duỗi tay vô vô hắn bả vai, hỏi, tiểu sư đệ có phải hay không có điểm bất mãn Lý Dược Sư quyết định? Nào có. Lý Cẩm Lâm trong miệng nói phản bác nói, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình lại nói minh hết thảy. Có hay không, ngươi trong lòng hiểu rõ. Đường Tố Lạc không tiếng động mà cười cười, tiểu sư đệ, suy nghĩ của ngươi, không sai, Lý Dược Sư quyết định cũng không sai, ngươi biết vì cái gì sao? Lý Cẩm Lâm ngẩn ra một chút, nhấp nhấp miệng nói, khẳng định là cho Bắc Đường Hạo Văn mặt mũi. Đúng vậy, nhưng cũng không đúng. Vì cái gì? Đúng vậy, xác thật là cùng hắn có quan hệ, không đúng, hẳn là vì Bắc Đường Hoàng Thất. Đường Tố Lạc thần thái chung để lộ ra một tia vui mừng, các ngươi Tam Phòng vừa mới trở về đế đô, hơn nữa Lý Thị gia tộc là đế đô 8 thế lực lớn chi nhất, ngươi cảm thấy cùng Hoàng Thất chết khiêng có chỗ lợi sao? Phần 203. Đương nhiên, lấy đại ca ngươi cùng ca lang thực lực, Diệt Tam Hoàng Tử Hoàng Thất cũng sẽ không cùng các ngươi liều mạng rốt cuộc, nhưng là vì ra một hơi mà thôi, hoàn toàn đắc tội Hoàng Thất có chỗ tốt gì. Lý Cẩm Lâm trong lòng mãnh nhiên một cái giật mình, hắn không ngốc chỉ là không có suy xét mấy vấn đề này thôi. Nhìn hắn biểu tình hòa hoãn xuống dưới, Đường Tố Lạc trên mặt ý cười dày đặc vài phần. Tiểu sư đệ, một mặt đồ cái thông khoái, xác thật là thực sản, giả như các ngươi không trở về về đế đô đảo cũng không có gì, núi cao hoàng đế xa, các ngươi không xuất hiện ở đế đô, có thể tránh cho không ít phiền toái. Hiện giờ các ngươi người một nhà xem như chính thức công khai trở về đế đô Lý Thị, vì nhất thời chi khí mà rước lấy vô tận phiền toái, tin tưởng Lý Dược Sư sớm đã nhìn đến điểm này, mới nhịn xuống khẩu khí này mà hủy khuất ngươi. Cũng không xem như hủy khuất. Lý Cẩm Lâm trong mắt xẹt qua cơ trí quan mang, đại ca khẳng định sẽ không bỏ qua quỷ tu, tam hoàng tử sao, hắn không chết hẳn là cũng muốn thoát một tầng ra, mà ta xem như có kinh vô nguy, muốn lấy hắn mệnh, khẳng định là không được. Ngươi có thể nghĩ vậy một chút đã thực không tồi. Đường Tố Lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, ở hắn xem ra tiểu sư đệ chẳng qua là 11-12 tuổi tiểu thiếu niên, như thế tuệ thông sắc thật là ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá hắn trong lòng càng cao hứng, lại lần nữa vô vô hắn bả vai, nhịn không được tán thưởng, tiểu sư đệ làm tốt lắm. Cái gì làm tốt lắm, ta lại không đốc. Lý Cẩm Lâm bĩu môi, mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn khi ta tỷ phu, còn cần nỗ lực, nhà ta người là sẽ không dễ dàng đáp ứng ngươi. Khu khu khu. Đường Tố Lạc anh tuấn gương mặt lộ ra quân thái, nói ra yếu ớt mũi nột, hơi không thể nghe thấy thanh âm, ta sẽ nỗ lực. Tam hoàng tử phủ. Điện hạ, đã xảy ra chuyện. Một đạo vội vàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bác Đường Hạo Chí ninh mày kiếm, ngẩng đầu nhìn vọt vào tới lao quản gia, xảy ra chuyện gì? Hồi điện hạ, quỷ nô đại nhân, cùng quỷ sĩ nhóm, đều đã chết. Lao quản gia vẻ mặt sợ hãi, run rẩy thanh âm bẩm báo. Cái gì? Bác Đường như tao xét đánh, thân kịch chấn, khó có thể tin nhìn hắn. Lao quản gia trên trán mồ hôi lạnh rơi, không thể không lại lặp lại một lần, hán, bọn họ đều đã chết. Sao có thể? Bác Đường Hạo Chí trên người chân khí nổ mạnh mở ra, sau đó lấy thổi quét phong vân chi thế, nhằm phía lao quản gia. Phúc! Mặt già sắc tái nhợt như tuyết, lao quản gia há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau, hai đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ dạp xuống Bác Đường Hạo Chí trước mặt, cánh tay mềm mại rũ xuống. Nhưng mà, Bác Đường Hạo Chí hóa thành một đạo tia chớp rời đi. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở mỗ building các nội, trong ánh mắt che kín tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm trở thành khắc băng dường như người. Rồi tay một chạm vào, khắc băng một chạm vào tức thoái, bao gồm thành quỷ nô cũng trở thành mảnh nhỏ. T. Hắn đào hút một ngụm khí lạnh, như thế đáng sợ hàn băng Bác Đường Hạo Chí vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng vừa kinh vừa giận lại tức lại hận. Hắn chợt xoay người lược ra khỏi phòng hướng một cái khác phương hướng mà đi. Đương ở chỗ nào đó nhìn thấy hơn 10 vị đồng dạng trở thành khắc băng quỷ sĩ, Bác Đường Hạo Chí trên người có một cổ lôi vân gió lốc ở dựng ngưỡng. Toàn bộ trong không gian, không khí đọng lại bất động. Lý, Cẩm, Thư. Một tiếng hao giống, thiên diêu địa chấn. Mới vừa tiến vào tam hoàng tử phủ Bác Đường Hạo Văn khỏe miệng chịu chịu, hắn mí mắt hơi rũ, trong mắt xẹt qua rất nhiều ý tưởng. Tam hoàng huynh. Hắn xuất hiện ở đối phương trước mặt, bình bình đạm đạm tiếng quát tháo, ở đối phương bên thai nổ vang. Lão ngũ. Bác Đường Hạo Chí mãnh nhiên tỉnh táo lại, hoàn toàn khôi phục thần trí. Hắn meo lại hai mắt, phục ra một khẩu nghiêm túc, lãnh lệ quan mang, như thế nào, không đem ngươi tam ca để vào mắt. Phu hoàng tuyên tam hoàng huynh tiến cung. Bác Đường Hạo Văn đen nhánh đồng tử, ở nhảy lên ánh lửa trung rực rỡ lấp lánh. Phu hoàng. Bác Đường Hạo Chí thần sắc cứng lại, khẩn bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, các ngươi đều đã biết. Nên biết đến đều đã biết. Bác Đường Hạo Văn thật sâu mà liếc hắn một cái, lại nói, không nên biết đến cũng biết. Ngươi Bác Đường Hạo Chí gương mặt một mảnh xanh mét. Tam hoàng huynh nhanh lên tiến cung, miễn cho phụ hoàng phái ám vệ tới tương thỉnh. Ném lời nói những lời này, Bác Đường Hạo Văn lập tức điện xạ mà đi, nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Bác Đường Hạo Chí nâng đầu, đôi mắt nhìn hư không, tầm mắt tựa hồ xuyên qua vô tận hư không, nhìn phía vô tận nơi xa, hắn có thể lấy bổn hoàng tử thế nào? Hừ. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, lập tức lược hướng hoàng cung nội viện. Long Tức Điện. Hoàng đế Bác Đường Vân Vũ cùng hoàng hậu Phượng Tuyết Giao ngồi ở trên long ỷ, phu thê sắc mặt cũng không đẹp. Ngồi ở phía dưới Bác Đường là Lước công chúa cùng Bác Đường Tú Tú công chúa tỷ muội hai người mặt đẹp treo phẫn nộ biểu tình. Bác Đường Văn Xem, Bác Đường Văn Hiên, Bác Đường Tông huynh đệ ba người trong mắt lập lòe hồ nghi quan mang, lại không nói thêm gì. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Người tới đúng là Bác Đường Hạo Văn, hắn chắp tay, nói, Phụ hoàng, mẫu hậu, ta đã tự mình giao đái tam hoàng huynh lập tức tiến cung. Ân, ngồi đi. Hoàng đế nhàn nhạt phân phó nói. Là. Bác Đường Hạo Văn vừa mới ngồi xuống, lại một đạo thân ảnh lược tiến vào, đứng ở chính giữa Bác Đường Hạo Chí hướng trên long ỷ người chắp tay hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng mẫu hậu. Hoàng đế không nói gì, trong mắt hàn mang chớp động. Bác Đường huynh đệ tỷ muội ánh mắt toàn dừng ở trên người hắn, trên mặt biểu tình khác nhau. Phu hoàng, mẫu hậu. Bác Đường Hạo Chí nhịn không được nâng mục vọng qua đi. Đối thượng phụ hoàng cặp kia lấm lấm sinh uy, phảng phất có thể liếc mắt một cái xuyên thủng người linh hồn đôi mắt, hắn trong lòng kéo kẹt một chút, tức khắc sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Bác Đường Hạo Chí, ngươi quên tổ tông di huấn. Hoàng đế quát khẽ một tiếng giống như tiếng sấm, chấn đến Bác Đường Hạo Chí bên thai chấn động không thôi. Phu hoàng, nhi thần không quên. Bác Đường Hạo Chí tâm thần một bẩm, trên trán che kín mồ hôi, lập tức rũ xuống mí mắt. Không quên. Hoàng đế Bắc Đường Vân Vũ trên người hơi thở, bá liệt mạnh mẽ, ngập trời nuốt hải, dâng lên mà ra, lạnh giọng khiển trách, đệ tam điều là cái gì, nói. Đệ tam điều, Bắc Đường gia tộc Vĩnh không thể tu luyện tà thuật, không thể kết giao quỷ tu, không thể thu lưu quỷ tu vì khách khanh. Bắc Đường Hạo Chí trong tay háo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Thực hảo, ngươi có hay không làm được? Nhi thần. Bắc Đường Hạo Chí, ngươi có phải hay không đem chấm để vào mắt? Dám can đảm cãi lời tổ tông di huấn. Hoàng đế trên mặt một mảnh dày đặc hàn ý, bàn tay một phách, ầm vang một tiếng, toàn bộ đại điện đều tựa hồ hạ lắc lư vài cái. Trừ bỏ Bắc Đường Hạo Văn ở ngoài, mặt khác Bắc Đường huynh đệ tỉ muội, một đám sắc mặt đột biến, toàn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Phu hoàng, nhi thần biết tội. Bắc Đường Hạo Chí biết giấu giếm không được, hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận tội. Biết tội. Hoàng đế khịt mũi coi thường, lộ ra khinh thường nhìn lại biểu tình. Trung hàn quang trật lóe, ngươi là biết rõ cố phạm, thỉnh tội có gì ý nghĩa? Nhi thần tiếp thu phụ hoàng trừng phạt, không một câu oán hận. Bác Đường Hạo Chí gắt gao cắn môi, trong lòng dâng lên ngập trời tức giận cùng hận ý. Hảo! Mắt lạnh nhìn chằm chằm quỳ gối trước mắt người, hoàng đế thanh âm lạnh lẽo như sương, nếu ngươi nhận tội, chấm lưu ngươi một mạng. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Bác Đường Hạo Chí chỉ cảm thấy thân lông tơ dựng thẳng lên, sởn tóc gáy, không dám có bất luận cái gì hành động. Tam hoàng tử Bắc Đường Hạo Chí nghịch vi tổ tông di huấn, tức khắc biếm vì thứ dân vĩnh không được nhập hoàng thất ngọc điệp, hồi phủ đóng cửa ăn năn 3 năm không được ra ngoài, khâm thử. Thánh chỉ vừa ra, cả kinh ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm, một bộ khó có thể tin biểu tình. Quỳ trên mặt đất Bắc Đường Hạo Chí cúi đầu, gương mặt vặn mẹo, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn thần sắc. Là, nhi thần tuân chỉ. Lao tam, ngươi nên nói là nhi tử, không phải nhi thần, đừng quên ngươi hiện tại là thứ dân. Bác Đường Văn xem trong mắt khó nén vui sướng khi người gặp họa chi ý, âm chắc chắc mà nhắc nhở đối phương. Nhi tử lãnh chỉ. Bác Đường Hạo Chí ánh mắt phát lạnh, lại sửa miệng đáp lại một tiếng. Bác Đường Văn xem dục tưởng lại lần nữa mở miệng, hoàng đế lạnh lẽo ánh mắt đảo qua, sợ tới mức hắn nuốt xuống bên miệng nói nhi. Những người khác cũng hoàn hồn, một đám biểu tình phức tạp nhìn Bác Đường Hạo Chí. Các ngươi cho chấm nhớ kỹ, tổ tông di huấn không thể nghịch. Hoàng đế thanh âm nói năng có khí phách, vang vọng thiên địa. Là. Mọi người đứng lên tôn kính mà đáp lại. Lùi ra. Tuân mệnh. Một đám rời khỏi Long Tức Điện, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có hoàng đế Bắc Đường Vân Vũ cùng hoàng hậu Phượng Tuyết Giao. Bệ hạ, ngươi như thế nào hạ chỉ hủy bỏ Chí Nhi thân phận? Hoàng hậu mắt Phượng ngưng tụ nước mắt, vẻ mặt đau lòng. Ta đây là ở bảo hắn mệnh. Hoàng đế mặt âm trầm khổng, biểu tình ngưng trọng. Hoàng hậu giật mình, bảo Chí Nhi mệnh. Chẳng lẽ Lý Cẩm Thư còn dám muốn Chí Nhi mệnh? Hắn có cái gì không dám? Nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, hoàng đế ánh mắt lập lòe, lại nói, hắn dám phái linh sủng tiêu diệt Chí Nhi trong phủ sở hữu quỷ tu, đồng dạng dám hướng Chí Nhi xuống tay. Sao có thể? Hoàng hậu không thể tin được. Khả năng, tuyệt đối khả năng. Hoàng đế sắc mặt âm trầm giọng nói, hắn không có trực tiếp hướng Chí Nhi xuống tay, cũng xem như cho chúng ta hoàng thất mặt mũi, giả như chúng ta không cho hắn một cái giao đái, lấy Lý Cẩm Thư bên vực người mình tu tính, tuyệt đối sẽ không làm Chí Nhi hảo quá. Bất tử cũng sẽ biến thành ngốc tử. Hán dám. Hoàng hậu mày đẹp dương lên, lộ ra một cổ ngạo nghệ tư thái, lạnh lùng nói, không đem chúng ta hoàng thất để vào mắt, bọn họ Lý thị có thể được đến cái gì chỗ tốt. Ngươi đừng quên thân phận của hắn. Hoàng đế trong mắt hiện lên một mạt kiên kỵ, trên người hắn có được vô số nguyên thần đan dược dịch, hắn có thể sáng tạo vô số linh quân, linh tôn hoặc là linh thánh, cho dù là lấy chúng ta khuynh quốc chi lực, cũng vô pháp chống cự chúng thế lực liên hợp. Cuối cùng kết cục đó là chúng ta Bắc Đường hoàng thất hủy diệt. Như thế nào sẽ như thế nghiêm trọng? Hoàng hậu cứng đờ biểu tình, nàng khó với tiếp thu cái này đoán trước. Hắn không chỉ có là dược tề sư, càng là triệu hoán sư. Hoàng đế nhìn người bên cạnh, khẽ khẽ thở dài, hoàng hậu hẳn là còn nhớ rõ Hạo Nhi nhắc tới quá, Lý Cẩm Thư không chỉ có một con linh sủng, ít nhất có tam đến bốn con tả hữu, thực tế có bao nhiêu linh sủng không người biết được. Giả như hắn cùng chúng ta liều mạng rốt cuộc, ngươi có không phòng bị tùy thời có thể xuất hiện linh sủng. Ngươi có thể thời thời khắc khắc phòng bị khả năng ám sát chúng ta người cường giả. Hoàng hậu banh gương mặt, không lời gì để nói. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 232 khi nào thành thân. Quan trọng nhất chính là, Hạ Hiên Nghệ vẫn là cái trận pháp sư, chấm dục muốn cho hắn đem đế đô đại trận tu bổ một phen. Nói tới đây, hoàng đế sắc mặt đỏ bừng, trong mắt bắn ra mãnh liệt quan mang, đế đô đại trận là chúng ta hoàng thất lớn nhất át chủ bài, chấm tuyệt đối không thể làm cái này át chủ bài biến thành phế bài, bằng không chúng ta Bắc Đường hoàng thất nguy cũng. Cho nên bệ hạ chuẩn bị hy sinh ta Chí Nhi hoàng hậu. Hai mắt lại lần nữa tràn ra nước mắt, đau lòng địa đạo. Không xem như hy sinh. Hoàng đế trên mặt toát ra hận sắc không thành thép chi sắc, hắn quá tham lam, không chỉ có lợi dụng chính mình thân tỷ tỷ, lại dám trêu chọc Lý Cẩm Lâm, vì được đến Lý Cẩm Thư trên tay tài nguyên, làm sai sự liền phải trả giá đại giới, hắn nên minh bạch đạo lý này. Chí Nhi chỉ là quá nóng nội, hắn còn không phải là vì chúng ta hoàng thất. Hoàng hậu nhịn không được vì nhi tử tìm kiếm lấy cớ. Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia sáng như tuyết quang mang, thật sâu mà nhìn chăm chú vào nàng. Tựa hồ minh bạch hoàng đế ý tứ, hoàng hậu rũ xuống con ngươi, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn không biết lượng sức. Hoàng đế sắc mặt lạnh băng đáng sợ, trong mắt lập lòe vô tận hàn mang, có vài phần cơ trí liền cho rằng bản thân thiên hạ vô địch, hắn muốn thay thế chấm ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế, còn chưa đủ tư cách. Hoàng hậu nghe vậy tâm thần chấn động, cũng không dám nữa vì nhi tử biện bạch. Nghe nói Hồ Lô thôn đã bị Hạ Hiên Nghệ bày ra phòng ngự công kích vì nhất thể trận pháp, xác thật Lý Cẩm Thư một nhà vô ưu, liền tính chúng ta đem đế đô Lý thị nhất tộc nhổ tận gốc, cũng dao động không được Hồ Lô thôn Lý gia. Phần 204. Hoàng đế thu liễm thần sắc, đột nhiên êm thai mà nói, chúng ta không cần thiết chọc giận Lý Cẩm Thư, lấy hắn cho tín hiệu đã thuyết minh, hắn cũng không muốn cùng ta nhóm hoàng thất là địch, tiếp tục bảo trì loại này hữu hảo quan hệ. Chúng ta cũng có thể từ giữa đến lợi, một khi đã như vậy, chúng ta vì sao không liên tục cùng Lý gia giao hảo? Tương phản chọc giận bọn họ hậu quả, chúng ta gánh vác không dậy nổi. Hoàng hậu, ngươi nhưng minh bạch. Thần thiếp minh bạch. Hoàng hậu trong mắt cuối cùng một chút oán hận biến mất, lộ ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Ngươi không cần quá lo lắng Chí Nhi. Hoàng đế mị mị hai mắt, lại nói, tái ông mất ngựa, nào biết phi phú. Có lẽ họa kêu biết đâu sau này lại là phúc phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa, hết thể ở chỗ Chí Nhi về sau. Lấy hắn thông minh một ngày nào đó sẽ suy nghĩ cẩn thận, giả như hắn bị thù hận ngông tâm trí, mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng là hắn bản thân chắc trở. Hắn có thể qua cái này khảm đứng thẳng lên, tương lai thành tựu sẽ không kém hơn chấm cái này vua của một nước, nếu không thể cũng là hắn cái tự nhi mệnh số. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, Lý thị Lý Chính Hảo thâm minh đại nghĩa, ái quốc cái dân, chính trực trung hiếu, đặc phong tinh trung vương. Hoa An thành nội vực phạm vi 1080.000 khoảnh nơi về vì tình trung vương đất phong, này tử Lý Cẩm Thư Lý Dược Sư Diệu Thủ Hồi Xuân, hiền đức thiện lương đặc phong làm tiểu hầu gia. Lý thị mọi người nhận được đạo thánh chỉ này thần sắc khác nhau, đặc biệt là Lý thị khắp nơi các đệ tử, một đám lộ ra hâm mộ ánh mắt. Người một nhà không để ý đến những người khác, phản hồi tạm thời cư trú sân. Ra ra, hoàng đế bọn họ làm cái quỷ gì, như thế nào đột nhiên cấp cha phong vương, lại phong đại ca vì tiểu hầu gia. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt do dự. Lý Lao Gia Tử nhìn hắn, sau đó lại quét ở đây người liếc mắt một cái, xem ra bệ hạ lựa chọn giải hòa, không nghĩ tiếp tục kết thủ. Ta hiểu được. Lý Cẩm Dung bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kêu lên, hắn vì chúng ta không hề truy cứu Bắc Đường hạo chí, mới có thể hạ này thánh chỉ bồi thường nhà của chúng ta có phải hay không? Dung Nhi thông tuệ. Hạ Hiên Nghệ cho hắn một cái tán dương tươi cười. Liên điểm này bồi thường. Quá keo kiệt. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt không cao hứng. Lẩm bẩm nói, Bắc Đường hạo chí hủy bỏ hoàng tử thân phận, lại đóng cửa ăn năn 3 năm, xem như tương đối nghiêm trọng trừng phạt, rốt cuộc chúng ta đều không có đã chịu thực chất thương tổn. Lý Cẩm Thư đạm nhiên nói, hơn nữa này phân thánh chỉ, cũng đủ cho chúng ta một cái giao đái. Trừ phi chúng ta cố ý cùng bọn họ liều mạng đi xuống, hiện giờ chỉ có chuyển biến tốt liền thu. Ừ, ta còn là cảm thấy tiện nghi Bắc Đường hạo chí. Lý Cẩm Lâm dầu dĩ không vui địa đạo. Cùng hoàng thất tác giao, đối chúng ta không chỗ tốt. Lý Lao Gia Tử gật gật đầu, nhìn nhà mình Tôn Nhi lại nói, không thể chỉ nhìn chằm chằm một chút, học được đem tầm mắt phóng khoáng, càng phải học được từ giữa thu hoạch lợi, học được thỏa hiệp, học được khéo đưa đẩy rộng rãi. Lâm Nhi, ngươi yêu cầu hảo hảo học tập như thế nào làm người xử sự. Đã biết, ra ra. Đúng rồi, về Lâm Nhi bái sư việc, các ngươi có cái gì kiến nghị? Lý Lao Gia Tử ánh mắt đầu hướng Đại Tôn Tử, từ luân trường sinh điện điện chủ, hắn có thể thu Lâm Nhi vì đồ đệ cũng là một chuyện tốt. Lâm Nhi có thể bái sư trường sinh điện, rất không tồi. Lý Chính Hào trong mắt toát ra một đạo lộng lẫy quan mang, ngựa khí bên trong có vài phần kích động. Lý Cẩm Thư trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được dò hỏi, cha, cái này Trường Sinh Điện rốt cuộc là địa phương nào? Trường Sinh Điện là tương đối cổ xưa nói truyền chi nhất, bọn họ thu đồ đệ thập phần nghiêm khắc, mỗi một thế hệ truyền nhân không nhiều lắm, chỉ có mấy người, toàn bộ Trường Sinh Điện người cũng chỉ có mười mấy người. Lý Chính Hào lập tức vì hắn giải thích lên, đừng xem thường Trường Sinh Điện ít người, thực lực của bọn họ mỗi người đứng đầu cường hãn, nghe nói Trường Sinh Điện người thiên phú dị bẩm, căn bản đều là linh quân linh tôn tu giả, nghe nói còn có linh thánh tu giả. Nghe tới cũng không tệ lắm. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, hắn nhìn ngao ngoe dục dịch tiểu đệ, nhịn không được cười nói, xem ra lần này Lâm Nhi vận khí không tồi, bị người đuổi theo cấp thu đồ đệ. Mọi người nghe vậy không cấm nhìn thần sắc quẫn bách Lý Cẩm Lâm nở nụ cười. Lúc trước quốc sư cũng cố ý thu Lâm Nhi vì đồ đệ, bất quá hắn cuối cùng lại đánh mất ý niệm. Lý Lao gia tử tiểu tôn nhi cười nói. Lý Cẩm Dung tò mò truy vấn, vì cái gì? Hẳn là cùng đại ca ngươi cùng Hiên Nghệ có quan hệ. Lý Lao gia tử cố ý xem hai người liếc mắt một cái, cười nói, bất quá, Lâm Nhi bái sư Trường Sinh Điện cũng không kém. Mọi người hiểu ý cười. Bóc quá cái này đề tài. Lâm Nhi bái sư lúc sau, chúng ta liền hồi Hồ Lô thôn. Lý Cẩm Thư nhìn hai vị trưởng bối, gia gia, cha, các ngài cùng chúng ta cùng nhau trở về, vẫn là tạm thời cư trú một đoạn thời gian lại trở về. Thà nhìn xem, nếu là không có việc gì, trở về cũng có thể. Lý Lao gia tử nhíu nhíu mày. Lý Chính Hào gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn biểu tình đã thuyết minh. Đại tỷ, ngươi cũng hồi Hồ Lô thôn. Đường Tố Lạc làm sao bây giờ? Lý Cẩm Lâm ngắm nhà mình đại tỷ, khuôn mặt nhỏ lộ ra chế nhạo tươi cười. Hay là ngươi chuẩn bị mang theo hắn hồi Hồ Lô thôn, vẫn là chuẩn bị lưu lại? Ngươi bậy bạ cái gì? Lý Cẩm Dung lại thẹn lại bực, vẻ mặt tức giận mà trừng mắt hắn. Ta nào có bậy bạ? Ngươi chính là bậy bạ. Tỷ đệ hai người đấu khởi miệng tới. Trừ bỏ Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ ở ngoài, Lý Lao Gia Tử cùng Lý Chính Hào có điểm đốc, lộ ra hổ nghi chi sắc. Sao lại thế này? Dung Nhi như thế nào cùng Đường Gia công tử nhắc lên quan hệ? Lý Chính Hào nhăn lại mày, biểu tình có chút âm trầm. Hai tiểu thấy thế chạy nhanh nhắm lại miệng, không dám tiếp tục quậy đằng. Lý Lao Gia Tử kinh ngạc nhìn cháu gái liếc mắt một cái, mơ hồ đoán được cái gì. Thư Nhi, ngươi có biết hay không? Lý Chính Hào hướng con trai cả đặt câu hỏi. Lý Cẩm Thư ngắm ngắm nhà mình tiểu muội, đạm đạm cười, Đường Tố Lạc người này cũng không tệ lắm, giao giao bằng hữu cũng khá tốt. Dung Nhi cùng hắn giao bằng hữu. Lý Chính Hào biểu tình phải có nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Hắn xem như Lâm Nhi sư huynh, cùng hắn giao bằng hữu cũng không có gì. Lý Lao Gia Tử đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, đối Đường Tố Lạc người này vẫn là có vài phần hảo cảm. Huống chi, nhân gia không chỉ có là Đường gia thiếu chủ lại là Trường Sinh Điện đệ tử. Như thế ưu tú tài tuấn tự nhiên có thể vào hắn lao nhân ra pháp nhãn. Lý Chính Hào xem xét nữ nhi, phát hiện nàng e lệ ngượng ngùng tiểu bộ dáng, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Dung Nhi bản thân quyết định. Lý Lao Gia Tử ném xuống những lời này, hắn lao nhân ra nhìn chăm chú trước mắt một đôi nhân nhi, mỉm cười do hỏi, Thư Nhi, Hiên Nghệ, các ngươi hai người chuẩn bị khi nào thành thân? Thành thân? Ta mới 18 tuổi, có phải hay không quá sớm một ít? Lý Cẩm Thư ngơ ngẩn. Như thế nào cũng không dự đoán được sẽ xả đến trên người mình. Nói sớm cũng sớm, nói không còn sớm cũng không còn sớm, xem các ngươi quyết định. Lý Lao Gia Tử tinh quang lấp lánh, đối với mặt khác một người cười nói, Hiên Nghệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể sớm ngày đem Thư Nhi cưới tiến ra môn, cái này là ta nhất tưởng thực hiện nguyện vọng. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vui sướng tươi cười. Hảo! Lý Lao Gia Tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đầy mặt vui mừng tươi cười, tìm quốc sư vì các ngươi chọn ngày hoàng đạo. Năm nay liền đem các ngươi hỷ sự cấp hành động. Làm phiền ra ra. Hạ Hiên Nghệ cười đến thấy nha không thấy mắt. Đến nỗi một vị khác đương sự, phảng phất hắn ý kiến một chút đều không quan trọng. Lý Cẩm Thư nhịn không được phiên mấy cái xem thường, bên cạnh hai tiểu thấy thế nhấp miệng vụng trộm nhạc. Ra ra, sở lão nhân có phải hay không lại đưa ra chữa trị trận pháp việc? Lý Cẩm Thư mở miệng nói sang chuyện khác. Ân, đúng vậy. Lý Lao Gia Tử không cấm nhăn mày đầu, nhìn hướng người bên cạnh, Hiên Nghệ. Hoàng thất như thế nhường nhịn hào phóng bồi thường, chỉ sợ cũng là tưởng mời ngươi trợ giúp chữa trị trận pháp. Hoàng thất người quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Lý Cẩm Lâm nhỏ giọng nói thầm. Tu liền tu bái. Lý Cẩm Thư câu môi lộ ra một mạt cười lạnh, chỉ cần bọn họ có thể lộng tới tu bổ tài nguyên, giúp bọn hắn tu đến cũng không cái gọi là, cuối cùng nhân ra căn bản lấy không ra tu bổ chi vật. Lang Nhi nói có lý. Hạ Hiên Nghệ ung dung cười, bọn họ có thể gom đủ tu bổ vật phẩm, ta giúp cái này vội cũng có thể. Không có đủ vật tư, thứ ta cũng không có thể ra sức. Mọi người nghe vậy lẫn nhau coi mà vọng, toàn lộ ra một mặt hiểu ý tươi cười. Quốc sư, có hay không thỉnh đến Hạ Hiên Nghệ ra tay? Hoàng đế thần sắc nghiêm túc, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Sở lão nhân nhăn nhăn mày, hẳn là sẽ đáp ứng, đến nỗi có thể hay không chữa trị, điểm này không dám bảo đảm. Vì sao? Hoàng đế khó hiểu. Bệ hạ, tu bổ trận pháp chi vật tư, nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Sở lão nhân không đáp mà hỏi, không có tu bổ tài nguyên, cũng không cần lại kêu Hạ Hiên Nghệ ra tay. Thấu một ít, không biết thích hợp không thích hợp. Hoàng đế cũng nhăn mày đầu. Linh thạch có bao nhiêu? Sở lão nhân hơi hơi thở dài, ngươi hẳn là biết linh thạch là tu bổ trận pháp tốt nhất tài nguyên, tìm mặt khác thay thế chỉ sợ không tốt lắm, trận pháp cũng vận chuyển không lâu. Linh thạch hoàng đế thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, do dự một chút, linh thạch còn có một ít, không biết tu bổ trận pháp yêu cầu nhiều ít linh thạch. Không đủ linh thạch, chỉ có thể làm mặt khác bảo vật thay thế. Sở lão nhân kiến nghị. Hoàng đế gật gật đầu, nói, cái này không thành vấn đề. Tốt nhất làm Hạ Hiên Nghệ tiến bảo khố chính mình chọn lựa. Này, đừng luyến tiếc thứ tốt, ngươi tưởng tu hảo trận pháp, liền không cần đau lòng mấy thứ này. Chấm minh bạch, chữa trị trận pháp mới là quan trọng việc. Hoàng đế cười khổ nói, mặc kệ yêu cầu nhiều ít bảo vật, cũng sẽ không đau lòng này đó ngoài thân ở ngoài. Ân, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Sở lão đầu nhi hơi hơi gật đầu, đột nhiên nhắc tới một cái khác đề tài, bệ hạ hẳn là không biết Lý Cẩm Lâm sắp bái sư trưởng sinh điện chuyện này đi. Lý Cẩm Lâm bái sư trưởng sinh điện. Từ điện chủ. Hoàng đế đôi mắt nháy mắt, lộ ra một mạt tinh quang. Không tồi, từ lão đầu coi trọng Lý Cẩm Lâm tiểu tử này. Sở lão đầu nhi ánh mắt lập lòe, ngữ khí hơi tiếc nuối, lão phu lúc trước cũng muốn nhận hạ tiểu tử này, không dự đoán được bị từ lão đầu đoạt đi. Quốc sư vì sao không có nhận lấy Lý Cẩm Lâm? Hoàng đế tò mò lại nghi hoặc. Hắn xem ra quốc sư nhận lấy đối phương tuyệt đối là một kiện có lợi mà vô hại việc. Không phải không nghĩ thu, mà là không thể thu. Vọng quốc sư giải thích nghi hoặc. Vì Hạo Nhi không thể lại đắc tội Lý Cẩm Thư cái này Lý tiểu tử. Sở lão nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, mặc kệ là hắn, vẫn là Hạ Hiên Nghệ, đều có tư cách chỉ điểm Cẩm Lâm tiểu tử. Lấy Lý Cẩm Thư tư chất, há nguyện ý làm bản thân đệ đệ bái nhập lao phu môn hạ. Thì ra là thế. Hoàng đế đã minh bạch hắn ý tứ. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ tu vi phương diện, cũng không so Sở lão nhân kém cỏi nhiều ít, căn bản không cần hắn vi sư. Giả như bái sư Sở lão nhân, hai bên quan hệ trở nên càng thân mật, vô hình bên trong buộc chặt ở bên nhau, gặp chuyện không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nói trắng ra bái sư chuyện này không chỉ có không chỗ tốt, ngược lại sẽ cho Lý gia trêu chọc không cần thiết phiền toái, nhân gia lại như thế nào sẽ nguyện ý. Từ lão đầu xem như nhặt được bà bối. Sở lão đầu nhi trong mắt hiện lên hâm mộ chi sắc. Trường Sinh Điện, Đường thị gia tộc, Lý thị gia tộc, Hồ Lô thôn Lý gia. Hoàng đế thần sắc hơi có chút cứng đờ, nhẹ giọng nói, không cần bao lâu, bọn họ liền hình thành một cổ cường đại thế lực. Bệ hạ có thể nghĩ vậy một chút, thực hảo. Sở lão đầu nhi cho hắn đầu đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, lại nói tiếp, quay đầu lại lão phu lại đi Lý phủ một chuyến, tận lực đem Hiên Nghệ tiểu tử túm lại đây. Làm phiên quốc sư. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, cung tay nói, bệ hạ đem nên chuẩn bị thỏa đáng có thể. Sở lão đầu nhi mánh một túng, lập tức bay lên trời vụt ra cung điện, hóa thành một cái điểm đen, ở dưới bầu trời vẽ ra một cái thật lớn hình cung, lạc hướng chân trời. Hoàng đế nhìn chăm chú vào biến mất thân ảnh, lộ ra phức tạp biểu tình. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 233 bồi tiền. Lang nhi, chúng ta trở về Hồ Lô thôn lúc sau, liền thành thân như thế nào? Hạ Hiên Nghệ ôn nhu nhìn chăm chú hắn, nhẹ giọng dò hỏi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhướng mày sao, Hiên Nghệ công tử đây là hướng ta cầu hôn. Cầu, hôn. Hạ Hiên Nghệ nhắc mãi này hai chữ mắt, mỉm cười hỏi, Lang Nhi lời nói chi ý, hay không vi phu nên hướng Lang Nhi thỉnh cầu thành hôn. Phần 205. Đâu còn không tính quá buồn. Lý Cẩm Thư bĩu môi, không có hướng buồn đại gia cầu hôn liền tưởng kết hôn, làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi. Ha ha ha. Hạ Hiên Nghệ vui vẻ mà nở nụ cười, không biết Lang Nhi muốn vi phu như thế nào cầu hôn, vọng Lang Nhi chỉ điểm một phen, như thế nào. Chính ngươi cầu hôn còn muốn ta chỉ điểm ngươi. Vui đùa cái gì vậy? Lý Cẩm Thư khí vui vẻ, âm âm cười, ngươi bản thân nghĩ cách, chỉ cần ta một ngày không có đồng ý ngươi cầu hôn, ngươi đừng nghĩ đương tân lang quan. Lang Nhi, ngươi nỡ lòng nào nột? Vô nghĩa. Lý Cẩm Thư ghé mắt lấy hắn, ẩn ẩn lộ ra vài phần uy hiếp hương vị Hiên Nghệ công tử, ngươi có thể từ bỏ sao? Không thể từ bỏ. Hạ Hiên Nghệ chạy nhanh lộ ra vài phần lấy lòng tươi cười, nói, vi phu không thể làm Lang Nhi thất vọng, Lang Nhi ngươi nói có phải hay không? Ừ. Lý Cẩm Thư ngạo kiều mà nâng lên cằm, bổn đại gia không để bụng. Lang Nhi không để bụng, vi phu thực để ý. Hạ Hiên Nghệ thanh âm càng thêm ôn nhu, Lang Nhi ngươi cứ việc yên tâm, vi phu chắc chắn cho ngươi một cái khó quên cầu hôn. Xa đi. Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra khinh thường, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng đã tin tưởng hắn có năng lực làm được. Lang Nhi, ngươi chắc chắn nhìn đến vi phu tâm ý. Ai ý kìa nha huy, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này nói chuyện yêu đương, lao đầu nhi ta tới có phải hay không thời điểm liệt. Quang mang chợt lóe, một đạo thanh ý tàn ảnh trống rông xuất hiện. Chỉ thấy Sở lão đầu nhi hướng về phía hai người làm mặt quỷ, một bộ chế nhạo biểu tình. Lý Cẩm Thư khỏe miệng mất tự nhiên chịu vài cái, không khách khí nói, ngươi xác thật không nên xuất hiện, hiện tại có thể lan. Lao đầu nhi, muốn hay không bản công tử tiễn ngươi một đoạn đường. Hiên Nghệ Lệ hiên meo lại hai mắt, ngữ khí không hề độ ấm. Đừng, đừng. Sở lão đầu nhi chạy nhanh vẫy vây tay, lộ ra định hót tươi cười, lão đầu nhi ta tìm các ngươi có việc đâu. Chuyện gì làm phiền quốc sư đại nhân xuất động? Lý Cẩm Thư cười khẩy nói. Thư nhi tiểu hoa nhi, ngươi nói gì vậy? Sở lão đầu nhi trong mắt chừng, lão đầu nhi khi nào đắc tội ngươi? Lại tưởng khi dễ lão đầu nhi ta đúng hay không? Có ý tứ, đường đường quốc sư đại nhân cũng có người dám khi dễ. Một câu trêu chọc thanh âm từ một cái khác phương hướng truyền đến. Ba người hồi mà vọng, một già một trẻ xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Người tới đúng là từ lão đầu nhi cùng Lý Cẩm Lâm, mở miệng cười nhạo người đúng là từ lão đầu nhi. Sở lão nhân tươi cười nháy mắt biến thành cười lạnh, từ lão đầu, ngươi dám xuất hiện ở lão đầu nhi ta trước mặt. Vì sao không dám? Từ lão đầu nghiêm túc mà đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi sở quốc sư vẫn là cùng 10 năm trước giống nhau, liền tính ngươi đột phá linh tôn lại như thế nào? Hay là muốn bổn điện chủ hướng ngươi hành lễ vân an? Hai cái lao đầu nhi mới vừa gặp mặt liền đối chọi gay gắt, hiện trường không khí tràn ngập hỏa dược vị, nhìn dáng vẻ chuẩn bị trình diễn một hồi cho hay. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, cho bọn hắn lưu lại cũng đủ không gian. Chẳng lẽ không nên hành lễ? Sở lão đầu nhi ngạo mạn chi sắc, đương nhiên địa đạo. Từ lão đầu nhi cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, không dự đoán được ngươi sở quốc sư ban ngày ban mặt nằm mơ. Làm mộng tưởng hao huyền người là ngươi từ lão đầu, càng ngày càng tiêu ngạo. Lão đầu nhi ta đổ đệ đều dám đoạt, quả thực là không đem lão phu để vào mắt. Ngươi đổ đệ. Sở lão đầu nhi, đừng nói lung tung, ngươi nói ai là ngươi đổ đệ. Từ lão đầu lạnh lùng cười, ngữ khí bên trong mang theo ba phần uy hiếp nói, ngươi đổ đệ là Bắc Đường Hạ Văn, đừng ở chỗ này hạt bậy bạn. Lão phu đổ đệ xác thật là Bắc Đường Hạ Văn. Sở lão nhân thần thái trung lộ ra một loại xa cách hương vị cùng cảnh cáo, ngươi đổ đệ kêu Đường Tố Lạc, đừng nghĩ sai rồi. Đường Tố Lạc là lão phu đổ đệ. Cẩm Lâm đồng dạng là lão phu đồ đệ, sở lão đầu nhi, đừng đùa vừa ăn cướp vừa la làng xiếc. Từ lão đầu sắc mặt lạnh như xương, thanh âm hàm chứa nồng đậm báo cho. Ai có rảnh cùng ngươi chơi trò chơi? Một cổ bàng bạc hơi thở, ngập trời nuốt hải, vô biên vô hạn, từ sở lão đầu nhi trên người tản mát ra đi. Lão đầu nhi trước thử xem ngươi có mấy lượng trọng, dám can đảm đoạt lão phu đồ đệ. Chỉ thấy hắn năm ngón tay một trường, giống như một ngụm nồi to giống nhau, chiều từ lão đầu nhi đỉnh đầu che lại đi xuống. Ừ, sở lão nhân, ngươi là càng già càng không biết xấu hổ. Giờ khắc này, từ lão đầu nhi hóa thân thành trong thiên địa một cái đáng sợ nhất tồn tại. Quanh một tiếng, phát ra lực lượng, giống như cự long giống nhau, đón nhận sở lão đầu nhi. Trời quang bên trong phảng phất một tiếng sét đánh nổ tung, một con lực lớn vô cùng bạch cốt móng vuốt từ trên trời giáng xuống, lấy lôi đình vạn quân chi thế phách về phía sở lão đầu nhi. Hai lão đầu nhi ra tay chính là đại chiêu, Lý Cẩm Thư tún nhà mình tiểu đệ rời xa bọn họ trung tâm. Đại ca, sư phụ hắn. Lý Cẩm Lâm có chút sốt ruột, lại có điểm lo lắng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ lão đầu nhi thân ảnh. Yên tâm, đừng nhìn bọn họ đấu võ mồm đấu tàn nhẫn, bọn họ chẳng qua là ở so chiêu luận bàn mà thôi. Lấy Lý Cẩm Thư nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn thấu hai lão siếc. Thật sự, Lâm Nhi, đại ca ngươi sao có thể lừa ngươi? Hạ Hiên Nghệ tiếp nhận đề tài, nhàn nhạt nói, lấy bọn họ linh tôn tu vi, sẽ không động thật cách. Nếu không đế đô sẽ bị bọn họ hủy diệt 1/3, lấy bọn họ thân phận là không có khả năng làm ra bực này sự. Vậy là tốt rồi. Lý Cẩm Lâm an tâm xuống dưới. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, phân phó nói, Lâm Nhi, dụng tâm một chút quan khán bọn họ so chiêu, liền tính ngươi hiện tại xem không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ về sau chậm rãi hiểu được sẽ đối với ngươi rất lớn trợ giúp. Tốt, đại ca. Ba người thu hồi đề tài, lại lần nữa đem tầm mắt đầu hướng trong hư không. Xem kiếm. Từ lão đầu trên tay không biết khi nào xuất hiện một phen thanh phong kiếm, phát huy kinh thiên uy lực. Từng đạo thất luyện, ngưng như thực chất kiếm khí. Sở lão đầu nhi thần sắc bất biến, hư lạnh một tiếng, hắn tốc độ nhanh như điện chớp, chỉ là nháy mắt gian, hóa thành một đạo tia chớp cùng đối diện người xẹt qua đi. Bá. Chỉ nháy mắt gian, hai người đan sen mà qua. Một đạo thê lương hình cung kiếm quang, ở trong không khí chợt lóe mà qua. Suy. Một tiếng nước bạch trong thanh âm, Sở lão đầu nhi tay trái cánh tay, tay áo không hề dấu hiệu suy một tiếng vỡ ra, từng đạo đỏ tươi máu tươi, phun ra mà ra, phun mở ra. Lý Cẩm Lâm nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên. Sở lão đầu nhi đôi mắt chớp giật mình, toát ra thật sâu kiêng kỵ, từ lão đầu, ngươi kiếm pháp càng ngày càng thâm ảo, hiện giờ xem như trò giỏi hơn thầy. Như thế nào, ngươi sợ hãi? Từ lão đầu nhi cười như không cười mà nhìn hắn. Sợ hãi? Sao có thể sợ hãi? Sở lão đầu nhi bình tĩnh mà cho chính mình cầm máu, biên nói, lão phu còn không có chơi qua nghiện, như thế nào cũng muốn bồi ngươi nhiều chơi mấy chiêu. Không thành vấn đề, ngươi nguyện ý lão phu phụng bồi rốt cuộc. Từ lão đầu nhi trong lòng cũng khơi dậy một cổ nùng liệt chiến ý, lộ ra vui sướng tươi cười, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hối hận? Lão đầu nhi ta chưa bao giờ hối hận. Rất tốt, lần này cho ngươi ra chiêu cơ hội. Hảo, lão phu liền không khách khí. Sở lão đầu nhi trong mắt bạo bắn ra một đạo nóng cháy quang mang, hắn thanh âm như sấm, cuồn cuộn không dứt, chấn động toàn bộ đế đô. Giờ phút này, bốn phía đã có không ít đám vì vây xem, một đám thần sắc kích động, quan sát hai vị này danh chấn văn tấn vương triều lao túc. Phanh! Sở lão nhân dưới chân một bước, này một chân giống như đạp ở đất bằng, có vạn quân chi trọng, toàn bộ hư không đều chấn động một chút. Ầm vang! Hắn trong cơ thể, vô cùng vô tận chân khí không ngừng từ hắn thân khiếu khổng trung phụt lên mà ra. Không ngừng trong hư không biến hóa, diễn biến ra một con thật lớn, cường tráng cánh tay tới. Này cánh tay đều là cơ bắp cụ kết, tràn ngập tính dễ nổ lực lượng, phảng phất một tòa núi lớn đều có thể sụp đổ. Từ lão đầu nhi nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn xẹt qua một mạt kiên nghị thần sắc, khen ngợi nói, này muốn dạng chơi lên mới có ý tứ. Hắn cả người sáng lên, phù văn đang chéo, hóa thành kim sắc quần sáng, hắn cả người phóng thích cường đại hơi thở, phình một tiếng, bàn tay một phách, một cổ chân khí phá trưởng mà ra. Bay về phía Sở lão đầu nhi. Nay cổ hơi thở che trời, rời non lớp biển, gần là cảm thụ một chút, cũng sẽ làm người phát ra từ nội tâm tim đập nhanh. Đặc biệt là Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệnh, lại vẫn cứ nhìn chằm chằm hai người thân ảnh. Lý lão gia tử thân ảnh bất chi bất giác xuất hiện ở bọn họ bên người, cũng không có quấy rầy đang ở luận bàn hai người. Ầm vang. Hai lão va chạm tức phân, vô pháp địch nổi bàng bạc cự lực, từ hư không trung nổ mạnh mở ra. Bọn họ đều thối lui vài chục trượng xa. Nhìn như hai người chẳng phân biệt trên dưới, trận này trò chơi cũng đặc biệt xuất sắc. Hai lão lẫn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, Sở lão nhân không chút nghĩ ngợi. Thân hình một túng, tia chớp hướng đối phương, điện xạ tắt đi. Trong phút chốc, từ lão đầu nhi giống như một cây mũi tên rời dây cùng, duỗi tay đánh ra một trường. Sở lão nhân đồng tử bên trong, quang mang chợt lóe. Cùng thời gian, một trường đón nhận. Nung liệt chiến hỏa hơi thở, chợt vừa xuất hiện. Liền phảng phất đem phạm vi gần trăm dặm không gian, cuốn vào tới rồi địa ngục thế giới. Mọi người đều cảm nhận được hai người ra tay càng thêm lợi hại, nhịn không được trừng lớn trong mắt gắt gao nhìn bọn họ. Vâng! Kịch liệt va chạm tựa hồ đem không gian xé nát, Sở lão nhân thân hình phảng phất một đỉnh núi đâm chung giống nhau, hung hăng bay đi ra ngoài. Đồng thời, từ lão đầu nhi phốc phun ra một ngụm máu tươi, lập tức như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Kết quả lưỡng bại câu thương. Đặc biệt là Lý Phủ Hương cập cá trong chậu. Phụ cận mấy building các hóa thành dập nát biến mất. Lý Phủ mọi người không dám nói cái gì, cũng không đại biểu Lý Cẩm Thư nguyện ý làm cho bọn họ đem Lý Phủ hủy đến không còn một mảnh. Các ngươi chơi đủ rồi không? Quả cu é tràn ngập không vui thanh âm quanh quẩn ở trên hư không bên trong, tức khắc làm chơi qua nghiện hai cái lao đầu nhi phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn thấy Lý Phủ kia phiến hỗn độn không vị, lập tức minh bạch sao lại thế này. Hai trương mặt giả sán sáng cười, không bao giờ không biết xấu hổ lại động thủ. Nói đi. Như thế nào bồi thường? Lý Cẩm Thư nhưng không có buông tha hắn ý tứ. Hai lão nghe vậy ngơ ngẩn, bọn họ lại xem xét kia rơi rất tan tác đất trống, không thể không gật gật đầu. Hành, Thư Nhi Lý Tiểu Tử, ngươi nói như thế nào bồi liền như thế nào bồi. Sở lão đầu nhi một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Từ lão đầu xả ra một nụ cười, vội nói, bồi, ngươi nói cái giá cả, lão phu bồi thường cho các ngươi. Eo triền bạc triệu, cắt ra 1.000.000 lượng bạc đi. Lý Cẩm Thư thuận miệng nói cái giá cả. 1.000.000 lượng bạc. Hai lão tươi cười tức khắc cứng lại rồi, đều cho rằng chính mình nghe lầm. Những người khác nghe vậy, nhịn không được đối hai lão toát ra đồng tình, thương hại chi sắc. Tuy nói hai lão sẽ không vì bạc hoa sầu, cũng không chịu nổi một ngụm giá cả hơn 1.000.000 kết xù. Hai vị sẽ không điểm này bạc đều lấy không ra đi. Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy, mắt lé hai người, ánh mắt lạnh thấu xương, giống như đao kiếm sắc bén, vừa rồi hai vị miệng đầy đáp ứng, như thế nào còn ở lại tưởng đổi ý không thành. Đương nhiên không phải. Từ lao đầu rốt cuộc cười không nổi, khổ mặt ra nói, Lý gia tiểu tử, ngươi đây là ở đảo lao đầu nhi ta quan tài buồn nột. Ngươi lưu cái gì quan tài buồn? Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi đã chết, Lâm Nhi cùng Đường Tố Lạc tự nhiên sẽ vì ngươi nhặt xác, nào yêu cầu ngươi quan tài buồn, đừng cho ta tìm lấy cớ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 234 thiên đạo lời thề. Lý tiểu tử nói rất có đạo lý, lão phu nhịn không được muốn tán đồng. Từ lão đầu nhi gục xuống đầu, khô cằn địa đạo. Phúc. Không biết hai bật cười một tiếng, lập tức khiến cho không ít buồn cười thanh. Lan. Từ lão đầu thẹn quá thành giận, hướng về phía âm thầm người khiển trách. Vì không bị giận chó đánh mèo, tránh ở chỗ tối mọi người nhanh chóng rời đi, không dám chọc vị này lao túc. Sở lao nhân, ngươi đâu? Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, không chút khách khí nói, ngươi cũng chuẩn bị muốn lưu cái gì quan tài buồn. Ai nói? Sở lao nhân gương mặt mất tự nhiên chịu chịu, 1.000 vạn liền 1.000 vạn, bất quá ngươi cùng hiên nghệ tiểu tử đến đáp ứng lao đầu nhi ta một cái thỉnh cầu, như thế nào? Phần 206. Ngươi nghĩ đến rất mỹ. Lý Cẩm Thư khinh thường mà bĩu môi. Trong lòng tự nhiên minh bạch sở lão đầu nhi đánh cái quỷ gì chủ ý, sao có thể như thế dễ dàng đáp ứng hắn. Thư nhi tiểu hoa nhi, đừng quá tính toán chi ly như thế nào. Xin lỗi, ta chính là thích tính toán chi ly. Ngươi cái này yêu tiền tiểu hoa nhi. Sở lão đầu nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, oán trách mà trừng mắt hắn, một chút mệnh đều không muốn ăn. Lão đầu nhi cho ngươi 1.000 vạn, yêu cầu ngươi cũng đến đáp ứng. Ta cái gì đều ăn, chính là không có hại. Lý Cẩm Thương ngôn ngữ chi gian, vẻ mặt không kiên nhẫn. 1.000 vạn không phải cho ta bạc, là ngươi đền tiền, đừng cái gì đều hướng ta trên người xả. Lao phu cũng cho ngươi 1.000 vạn. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo xa lạ thanh âm. Một vị thanh bảo lão giả trống rông xuất hiện, tên này lão giả tóc đen nhánh, tinh thần quắc thước, hắn xem một cái, ngưng như thực chất lưới dao, đem người linh hồn đều phải lạc xuyên. Trên người kia cổ nùng liệt chân khí uy áp, nùng như thực chất, giống như thiên địa chúa tể giống nhau, chấn áp đến người thở không nổi tức. Lý Cẩm Lâm có điểm không chịu nổi. Hạ Hiên Nghệ tay ấn ở hắn ngực, từ từ đưa vào tiên khí, làm hắn nháy mắt khôi phục lại. Thanh lão giả trong mắt hiện lên một mạt ánh sao, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ, tựa hồ chờ hai người hồi phục. Lý lão gia tử nhìn thấy hắn xuất hiện, không sở nhăn mày đầu, đôi tay bất chi bất giác nhéo lên. Không biết Bắc Đường trưởng lão gia Lâm, không biết có chuyện gì. Sở lão nhân chiều hắn chắp tay, khách khí mà dò hỏi. Sở tiểu tử, lăn một bên đi. Đối phương không kiên nhẫn phất phất tay, phảng phất đem một quốc gia quốc sư trở thành là rồi bỏ đuổi đi. Sở lão đầu nhi mặt già khó được lộ ra xấu hổ chi sắc. Từ lão đầu lộ ra khách khí tươi cười, Bắc Đường trưởng lão, hồi lâu không thấy. Từ tiểu tử, một bên đi, lão phu không rảnh cùng ngươi tán gẫu. Bắc Đường lão nhân một ánh mắt đều lười đến cho hắn, ánh mắt trước sau chăm chú vào hai người trên người. Đồng dạng bị làm lơ cùng ghét bỏ, từ lão đầu không tiếng động mà cười cười liền lui đến bên cạnh. Không cần. Lý Cẩm Thư mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mà đáp lại. Bác Đường lão nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, vì sao? Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu, tặng không 1.000 vạn có chút phòng tay, vì không cần thiết phiền thoái, vẫn là thiếu tham một ít tiểu tiện nghi. Ha ha ha ha. Bác Đường lão đầu nhi đột ngột thoải mái cười to, vô tận chân khí, từ hắn trên người phát ra, giống như vạn trượng ánh mặt trời giống nhau, phổ bắn đại địa. 1.000 vạn ở ngươi trong mắt cũng chỉ bất quá là tiểu tiện nghi, tiểu A Nhi hảo quyết đoán. Nói là chính là, nói không phải liền không phải. Lý Cẩm Thư nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Hảo, nói rất đúng. Bác Đường lao đầu Nhi vẻ mặt khen ngợi. Hắn ánh mắt chuyển dừng ở Hạ Hiên Nghệ trên người, trong mắt bạo bắn ra một bó lộng lẫy quan mang, quát lớn, bé trai, trước làm lao phu thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Ngươi xác định. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, không hối hận. Lao phu hối hận. Bác Đường lão đầu nhi cười ngạo nghễ, có thể làm lão phu hối hận người sớm đã không tồn tại cái này thế gian, thả xem ngươi cái này bé trai có hay không thực lực này xử lão phu lại lần nữa nhấm nháp hối hận tư vị. Chắc chắn như ngươi mong muốn. Hạ Hiên Nghệ không hề dấu hiệu, dưới chân một bước, sau đó điện xạ mà ra. Hai người sừng sững trong hư không giằng co, một cổ áp lực không khí tràn ngập này phiến không gian. Mọi người không hẹn mà cùng nâng mục nhìn chăm chú trong hư không một già một trẻ, không cấm lộ ra vài phần chờ mong chi sắc. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử. Nhìn thấy đối phương khí thế cũng không kém cỏi chính mình, Bác Đường lao đầu nhi cất tiếng cười to. Ngay sau đó, hắn đột ngột thu hồi tiếng cười, mục mắt hàn quang, lạnh lùng nói, bé trai, ngươi tin hay không lão phu thuận tay đem ngươi cấp làm thịt. Hắn nói lên giết người, thật giống như sát gà giống nhau, kia cổ từ trong xương cốt giết người như ma hơi thở, làm người không rét mà run. Lao ra hỏa, ai tể ai còn không nhất định. Hạ Hiên Nghệ lạnh nhạt như lúc ban đầu, cũng không đem hắn để vào mắt. Bác Đường lão đầu nhi hơi hơi nheo nheo mắt, câu môi cười lạnh, hảo tiểu tử, làm lão phu nhìn xem ngươi rốt cuộc có hay không tư cách bãi tắc phong đáng tởm. Nói xong, trên người hắn nhấc lên một khẩu ngập trời chân khí, một đạo bàng bạc hàn băng chi lực, cường đại vô pháp tưởng tượng, tật như tia chớp giống nhau, chống rông xuất hiện hóa thành một cái cự trưởng hướng Hạ Hiên Nghệ chụp được đi. Này cổ trưởng lực, mang theo một cổ đến từ băng sơn đại thế giới chỗ sâu trong, phảng phất là muốn đem vạn vật cấp đóng băng ở. Này lao tiểu tử không đơn giản đâu. Hòn đá nhỏ đột nhiên thở dài. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc, tựa hồ cùng Hắc Diệu Hàn Băng không sai biệt mấy, không biết lao nhân này là như thế nào luyện thành loại này băng hệ tâm pháp. Người xem trọng hắn, xem thường tiểu Hắc Miêu. Hòn đá nhỏ nói, này lao tiểu tử thực lực sắc thật không tồi, linh thánh tu vi ở cái này địa phương xem như đứng đầu cường giả chi nhất, băng hệ tu luyện đến như thế cường đại có thể thấy được hắn thiên phú không tồi. Mặc kệ như thế nào, vẫn cứ không thể cùng tiểu Hắc Miêu đánh đồng. Ngươi đừng quên tiểu Hắc Miêu chỉ là linh thánh, chỉ cần nó tấn chức vì tiên thú liền có thể đem cái này lão tiểu tử cấp nháy mắt hạ gục. Điều này cũng đúng. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Ở hai người đối thoại giờ khắc này, hư không bên trong hai người đã đối thượng. Bọn họ nhấc tay nâng đủ kéo không gian vật mèo, mặc kệ là cái gì xuất hiện ở bọn họ trong phạm vi, chắc chắn hắn rảo thành phấn mạt. Mọi người vẻ mặt kinh, trong lòng kiêng kỵ không thôi. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả nhiên không tồi. Bác Đường lão đầu nhi đáy mắt lược gần một mạt hàn ý, bàng bạc chân khí ngưng tụ ở bên nhau, lập tức chính là kinh thiên một quyền. Hừ. Hạ Hiên Nghệ tự nhiên cảm nhận được đối phương trên người phát ra nhàn nhạt sát ý. Không hề dấu hiệu, một cổ khủng bố không thể tưởng tượng nguy hiểm, giống như thủy triều nuốt sống Bác Đường lão nhân. Trong nháy mắt gian, Bác Đường lão nhân thân khẩn băng, trong mũi người được nùng liệt tử vong hương vị. Hắn thân thể co rụt lại, manh nhiên băng khẩn, liền phải chạy trốn. Bất quá, Hạ Hiên Nghệ chứa thế chờ phân phó, nơi nào sẽ làm bọn họ chạy trốn, nhẹ nhàng chiều hắn đánh ra một trường. Mãnh liệt va chạm tới rồi một kích. Bác Đường lão đầu nhi bị này cổ trưởng phong xẹt qua, thân run lên, giống như vạn kiếm tích có thể, phịch một tiếng, thật mạnh rơi xuống, quỳ rạp xuống đất. Phúc! Máu loang ào ào giống dòng suối giống nhau, từ hắn bên miệng phun ra tới. Này đó huyết không phải đỏ tươi, mà là màu đen. Ở trong cơ thể khi hầu, cũng đã bị chấn thành máu bầm. Tinh thần sáng láng Bác Đường lão đầu nhi tức khắc khô héo không ít, kinh nghi bất định ánh mắt nhìn trước mắt người. T. Mặc kệ là chính đại quang minh quan khán, trộm ám coi người, bọn họ nhịn không được hít hà một hơi. Như thế tuổi trẻ Hạ Hiên Nghệ đánh bại Bác Đường lão tổ tông, tin tức này quá làm người khó mà tin được, không thể tin được sự thật này. Bản tôn giả, có nên hay không làm thịt ngươi? Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lạnh lẽo, vô tình mà mở miệng. Mọi người nghe vậy thần sắc kịch biến. Đặc biệt là Bác Đường lão đầu nhi càng là xấu hổ và giận dữ không thôi, đây là hắn vừa rồi muốn làm sự. Đương hắn nhận được tin tức, một vị tuổi trẻ trận pháp sư dám can đảm cự tuyệt vì hoàng thất chữa trị tử hình, hắn bạo nộ không thôi. Đương hiểu biết đến đối phương tình huống, mơ hồ cảm thấy hai vị này người trẻ tuổi không đơn giản, nhưng là vì hoàng thất tôn nghiêm, hắn quyết định phải cho đối phương một cái khắc sâu mà tàn khốc giáo huấn. Nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự thật xoay ngược lại, tuổi còn trẻ Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng đánh bại hắn. Muốn giết lão phu, không dễ dàng như vậy. Bác Đường lão nhân xấu hổ hận không thôi, lão phu chính là chết cũng có thể kéo lên người tiểu tử này. Không thể. Sở lão đầu nhi chấn động, vọt ra, vội chắp tay nói, Bác Đường trưởng lão, việc này không thể, hoan gia nên giải không nên kết, vọng Bác Đường trưởng lão tam tư. Lan, lão phu việc, không khỏi ngươi trí ngôn. Bác Đường lão đầu nhi giận mắng. Sở lão đầu nhi sắc mặt một trận thanh một bạch, lại không dám nói thêm cái gì. Hắn quay đầu tới, lộ ra cầu xin chi sắc, kêu to, Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi, Sở lão nhân, cùng ngươi không quan hệ, đừng loạn nhúng tay. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên hàn mang, một ngụm cự tuyệt hắn không tiếng động cầu tình. Hiên Nghệ tiểu tử, Lan, Bác Đường lão đầu nhi tay háo vung, đem vướng bận Sở lão đầu nhi cấp quăng đi ra ngoài. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, lạnh lùng nói, bé trai, ngươi ngoan ngoãn đi cho chúng ta chữa trị trận pháp, lão phu liền tha cho ngươi lần này. Lão đầu nhi, đừng người xin nói mộng lời nói, bản tôn giả yêu cầu ngươi tha thứ. Hạ Hiên Nghệ khinh thường ánh mắt đảo qua, lạnh lùng cười. Cả người toát ra một cổ nói không nên lời khiếp người hơi thở. Không biết trời cao đất dày, thả xem lão phu như thế nào thu thập ngươi. Bác Đường lão đầu nhi bạo nộ, thanh âm sát tê, trúc trác tràn ngập một khẩu nguy hiểm cùng vô tận thượng vị giả hơi thở. Trong mắt hàn quang chợt lóe, lập tức một quyền đánh ra. Không biết cái gọi là. Hạ Hiên Nghệ cười lạnh một tiếng, căn bản không đem đối phương công kích để vào mắt. Trên người hắn tiên khí cuồn cuộn, bàng bạc, năm ngón tay một trương hóa thành một con cự trảo. Ầm vang, một tiếng vang lớn, địa chấn thiên diêu, rời non lấp biển lực lượng va chạm ở bên nhau. Bác Đường lão đầu nhi liền năng lực phản kháng đều không có, mãnh liệt đánh bay khai đi. Cả người liền đinh cọc gỗ giống nhau, đánh vào ngầm, chỉ để lại một viên đầu trên mặt đất, máu tươi bốn lưu, mắt thấy là một mạng ô huyết. Sở lão đầu nhi cả người chấn động, sắc mặt bá một bạch, kinh mặt không còn chút máu. Lao tổ. Một tiếng kinh giận tiếng quát tháo truyền đến, một đạo minh hoàng sắc thân ảnh từ trong hư không trống rỗng hiện hiện ra. Trong nháy mắt gian, sở hữu ánh mắt đều hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Người tới đúng là vua của một nước Bắc Đường Vân Vũ, hắn xông lên quá đem người cấp nâng lên, lập tức vì hắn ăn vào cứu mạng nước thuốc. Mọi người nhìn hắn hành động, biểu tình phức tạp lại ai thán. Vừa rồi đã phát sinh sự tình, đại gia trong lòng hiểu rõ, hiện giờ Lý thị cùng hoàng thất quan hệ, chỉ sợ không hảo duy trì đi xuống. Lao tổ. Phúc. Mới vừa uống xong nước thuốc lại bị Bắc Đường lão đầu nhi một ngụm phun tới, tùy theo, hắn mở hai mắt nhìn chăm chú vào tóc dài bay múa, quần áo phần phật người trẻ tuổi nết miệng cười. Bé trai, lão phu phục ngươi. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi nhúng mày, nhàn nhạt mà dò hỏi, hối hận. Đúng vậy. Bác Đường lão đầu nhi thần sắc cứng lại, gật gật đầu, sâu kín nói, hối hận, từ đây lúc sau, là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, khụ khụ khụ. Theo ho khan máu tươi chảy ròng, hắn cặp kia phiếm tinh quang đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng. Lao tổ. Hoàng đế Bác Đường Vân Vũ chấn động, sắc mặt kịch biến, lại không biết như thế nào trợ giúp hắn. Khụ khụ, hoàng đế. Bác Đường lão đầu nhi nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, ngươi quyết sách là chính xác, Bác Đường gia tộc giao cho ngươi trong tay, lao phu phóng, yên tâm. Đầu một hoài, hôn mê qua đi. Lao tổ hoàng đế bi phẫn hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ lên. Thư nhi tiểu hoa nhi, mau cứu người, nhanh lên cứu người. Sở lão đầu nhi gấp đến độ nhảy dựng lên. Lý Cẩm Thư liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta vì cái gì muốn cứu người. Hôm nay tình tâm không tốt, không cứu. Lý Dược Sư. Hoàng đế nâng hôn mê người, thả người một lượt, dừng ở Lý Cẩm Thư trước mặt, ngựa khí có chút sốt ruột. Lý Dược Sư, chấm nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, khẩn cầu ngươi ra tay cứu ta lão tổ một mạng. Bất luận cái gì đại giới. Lý Cẩm Thư trong mắt chợt loài sáng. Không tồi, chỉ cần ngươi để đến ra tới, chấm đáp ứng ngươi. Hoàng đế hít sâu một hơi, thật mạnh gật gật đầu. Hành, ta muốn ngươi hướng thiên đạo thế ngôn. Lý Cẩm Thư yên lặng nhìn chăm chú hắn. Tương lai mặc kệ như thế nào, các ngươi Bắc Đường hoàng thất không được mưu hại chúng ta Lý thị nhất tộc. Hảo. Hoàng đế trong mắt bắn ra một lộng lẫy quan mang, trầm giọng nói, Lý thị nhất tộc không phản bội Bắc Đường hoàng thất, chấm ở chỗ này thề, thành viên hoàng thất tương lai tuyệt không hãm hại Lý thị nhất tộc. Hòn đá nhỏ, thiên đạo nhưng có ước thúc hắn cái này lời thề. Lý Cẩm Thư trộm do hỏi. Thiên đạo vẫn là có rất cường đại ước thúc lực, cái này lời thề có hiệu quả, hoàng đế trong lòng hiểu rõ. Nghe được chính mình muốn đáp án, Lý Cẩm Thư móc ra mấy cái chai ném cho hắn, một ngày dùng một lần, thực mau khôi phục. Hoàng đế tiếp nhận bình ngọc tử, không nói hai lời cấp Bác Đường lão đầu nhi rót tiếp theo bình nước thuốc. Phần 207. Ăn vào nước thuốc lúc sau, Bác Đường lão đầu nhi mỏng manh hơi thở dần dần khôi phục, hoàng đế rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chấm đi trước một bước. Hoàng đế hướng về phía hai người gật gật đầu, nâng người lập tức rời đi. Nhìn theo bọn họ rời đi sau, giấu ở chỗ tối người không dám chậm trễ. Một đám lại lặng yên rời đi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 235 chữa trị trận pháp, hán tâm động. Thư nhi tiểu hoa nhi, Hiên Nghệ tiểu tử các ngươi chuẩn bị thành thân. Sở lão đầu nhi vẻ mặt ngạc nhiên. Hạ Hiên Nghệ ném cho hắn một cái phi đao mắt, như thế nào, ngươi có ý kiến? Ách, không, không thú vị. Sở lão đầu nhi thu hồi không nên xuất hiện biểu tình. Vui tươi hớn hở nói, hỷ sự, đại hỷ sự, lao đầu nhi ta chờ muốn uống các ngươi rượu mừng. Lao phu mặt dày hướng các vị thảo ly rượu mừng uống. Từ lao đầu nhi mặt mày hớn hở địa đạo. Xin đợi các vị tiến đến gặp nhau. Lý lao gia tử đầy mặt vui mừng tươi cười, đại gia ở bên nhau náo nhiệt một phen. Ít nói vô nghĩa, cho chúng ta chọn một cái ngày tốt. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà phân phó. Sở lao đầu nhi tưởng đều không có tưởng miệng đầy đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Chắc chắn cho các ngươi chọn một cái tốt nhất ngày tốt. Ân, làm phiền ngươi. Hạ Hiên Nghệ liếc hắn một cái, lại nói, ngày mai cho các ngươi kiểm tra một chút trận pháp, đến nỗi có thể hay không chữa trị, xem kết quả mới biết được. A, cái gì? Sở lão đầu nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Hạ Hiên Nghệ nhíu nhíu mày kiếm, nói, không cần liền tính. Muốn, đương nhiên muốn. Sở lão đầu nhi kích động đến đứng lên, tay vũ đạo đủ kêu lên, Hiên Nghệ tiểu tử, lão đầu nhi đại biểu hoàng thất cảm ơn ngươi. Lão đầu nhi lập tức đi nói cho bệ hạ. Ném xuống những lời này sau, hắn thân ảnh chợt lóe, lập tức biến mất tại chỗ. Hiên Nghệ công tử, lão phu cũng đại biểu đế đô mọi người cảm ơn ngươi vươn viện thủ. Từ lão đầu nghiêm túc địa đạo. Không cần thật là vui, có thể hay không tu hảo vẫn là cái không biết bao nhiêu. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều nên nhớ kỹ ngươi ân tình. Không cần thiết. Đại gia trong lòng hiểu rõ, người nào nên cảm kích. Hạ Hiên Nghệ cười mà không nói. Từ lão đầu nhi hơi ngồi một lát, thực mau cáo tử rời đi. Lý lão gia tử nhìn trước mắt hai người, chậm rãi mở miệng nói, thư nhi, Hiên Nghệ, các ngươi ngày mai nhìn làm, không quá lớn vấn đề, đem trận pháp tu hảo đi, chịu bảo hộ người không chỉ có là Bắc Đường hoàng thất, còn có đế đô mấy ngàn vạn bà tánh. Ra ra, ngài ý tứ ta hiểu. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, tạm thời không biết tình huống như thế nào, ta không dám làm ra bảo đảm, chỉ có thể nói là làm hết sức. Ân, tận lực có thể. Lý lão gia tử gật gật đầu, hoàng thất cho Lý gia một cái hứa hẹn, xem như có một đạo bảo mệnh phù, Lý gia muốn lâu lâu dài dài ở đế đô dừng chân, tốt nhất làm người thiếu hạ vô pháp xem nhẹ ân tình. Ra ra, cái này xem tình huống mà định. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, ngắm người bên cạnh liếc mắt một cái, lại nói, hoàng thất có thể cùng để chữa trị trận pháp đồ vật, hỗ trợ chữa trị cũng đúng. Các ngươi hai cái hảo hảo thương lượng, sau đó lại làm ra quyết định. Lý lão gia tử đem vấn đề này giao cho hai người đi suy xét, không hề ngôn ngữ. Một đám rời đi sau, chỉ còn lại có Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ hai người. Lang Nhi, ý của ngươi là tu hảo nó. Lý Cẩm Thư trong mắt ánh sao chợt lóe, nhàn nhạt địa đạo. Hạ Hiên Nghệ thật sâu liếc hắn một cái, đáp lại, hảo. Ngày hôm sau, đế đô mọi người cảm thấy hôm nay tựa hồ có điểm không thích hợp, một tiếng kim loại âm rung truyền ra, trong thiên địa phù văn nổ vang. Toàn bộ đế đô tiếng người ồn ào, nhìn hư không không ngừng vỡ ra, khe hở càng lúc càng lớn. Kim sắc sóng gợn khuyết tán ra vô tận, các loại phù văn đan chéo, bộc phát ra từng trận tiếng gầm rú, phù văn dày đặc, chấn động này phiến hư không, kinh quần hùng hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Hảo hảo như thế nào phát sinh loại chuyện này? Hình như là chúng ta đế đô trận pháp bị khởi động. Tục truyền nói trận pháp đã bị phá hư, hay là hôm nay là chuẩn bị chữa trị nó? Vô số người ngẩng đầu ngắm nhìn trong hư không biến hóa, bọn họ biểu tình kích động lại tràn ngập chờ mong. Giờ phút này, phù văn vô tận, chúng tiêu cuốn lên trăm ngàn trượng cao, đem cái này địa phương bao phủ, ở trên hư không trung hừng hực thiêu đốt, kim sắc quang mang phát ra, vô cùng kịch liệt, len ken đứt hai. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp thế nhưng có như vậy uy lực, phù văn phun trào, xí hà chiếu không, thần uy kinh ngạc mọi người tiếng lòng. Ù ù. Một trận nặng nề tiếng vang truyền đến, vô số điều xích hiệp vô tận phù văn, giống như một đạo căng thiên cây trụ áp hạ xuống, hoàng kim quang mang che đậy thiên nhật. Trên bầu trời xẹt qua từng đạo kim sắc quang mang, phảng phất là muốn đem này phiến thiên địa cấp đục lỗ. Uy lực vô thượng, bộc phát ra không gì sánh được phù văn, mênh mông cuồn cuộn, kinh thiên động địa, rời non lấp biển. Mọi người thần sắc đại biến, đáy lòng phát lạnh, lại nhịn không được hưng phấn lên. Mọi người kính thỉnh chú ý, ba ngày nhậm đế đô không cho phép phát sinh bất luận cái gì đột phát sự kiện, người vi phạm giết không tha. Trong hư không truyền đến vang dội vô cùng mệnh lệnh, mọi người đều biết đây là bệ hạ Bắc Đường Vân Vũ thanh âm. Là bệ hạ. Trăm ngàn vạn người chắp tay đáp lại, mỗi người ghi nhớ này nói mệnh lệnh. Giờ phút này, trong hư không rảo khởi một cái lốc xoáy, phù văn tạo thành thần bí ký hiệu rậm rạp, thịnh liệt đến làm thiên nhật đều có vẻ ảm đạm, lộng lây đến lệnh mỗi người đều nhắm hai mắt lại, vô pháp nhìn thẳng vào. Đột nhiên một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, hắn một bộ màu tím áo gấm, tuấn mỹ như thần, con ngươi lạnh băng vô cùng, như là lưỡi đao bức nhân. Đón nhận hắn lạnh lẽo như xương ánh mắt, mọi người nhịn không được đánh một cái run. Chỉ thấy hắn mười ngón tiêm phát ra kim sắc phù văn, trước người tia chớp đan chéo, phù văn đầy trời, hóa thành một mảnh quần sáng, nở rộ bất hủ quan mang, khủng bố ngập trời. Hắn chính là tuổi trẻ nhất tôn giả Hạ Hiên Nghệ. Hắn là Lý gia đại công tử chưa lập gia đình lang Hạ Hiên Nghệ. Nguyên lai hắn thật là một vị trận pháp đại sư. Hiên Nghệ tôn giả cho chúng ta chữa trị trận pháp, thật tốt quá. Vô số người lẩm bẩm tự nói, bọn họ ngóng nhìn trong hư không này đạo thân ảnh, lộ ra sùng bái, kính nể, hâm mộ, ái mộ, ghen ghét các loại biểu tình, tâm tư bị hắn cấp tác động. Hạ Hiên Nghệ căn bản không có để ý tới mọi người ánh mắt, hắn toàn thân kim sắc phủ văn dày đặc, lộng lây bắt mắt, hóa thân vì tối cao thượng thần linh, lệnh người kinh ngạc cảm thán không ngừng. Lúc này hư không giam cầm, nói âm ủ ủ, cùng thiên địa cộng minh, lượn lờ kim sắc ký hiệu chen đầy thiên địa, hóa thành thần hoàn sau nối thành một mảnh, tuôn ra chói mắt thần mang, một đạo đáng sợ quan mang. Hòn đá nhỏ, đây là cái gì trận pháp, thoạt nhìn rất lợi hại. Lý Cẩm Thư thấy thế, cũng động dung. Hòn đá nhỏ thanh âm có vài phần nghiêm túc, nói, ta còn là xem thường cái này địa phương, cho rằng linh khí như thế khuyết thiếu nơi, sẽ không có cái gì cổ gì, không nghĩ tới này tòa trận pháp như thế kinh người. Nói rõ ràng một chút. Lý Cẩm Thư mím môi. Thư nhi, nay tòa trận pháp cũng không kém cỏi Hạ Hiên Nghệ ở Hồ Lô thôn bố trí trận pháp, hơn nữa này tòa trận pháp càng khổng lồ, uy lực lợi hại hơn, đến không được. Tiếp tục nói, đây là cái gì trận pháp? Ta cũng không biết. Không biết. Cũng có người không biết sự. Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn cực kỳ. Hòn đá nhỏ tức giận mà đáp lại, đừng nói ta không phải thần tiên, ta chính là thần tiên cũng không có khả năng mọi chuyện đều biết, ta không biết có cái gì hiếm lạ. Không biết liền không biết. Lý Cẩm Thư bĩu môi, ta cho rằng ngươi là cái vạn sự thông đâu. Không phải vạn sự thông cũng không sai biệt lắm, cũng không có khả năng mọi chuyện đều biết nói. Tự đại lại tự luyến. Đừng nói này đó vô dụng, hảo hảo cảm thụ này tòa trận pháp đối với ngươi có chỗ lợi. Ân. Lý Cẩm Thư không lại cùng hòn đá nhỏ đấu võ mồm, nhìn chăm chú lực lại lần nữa đầu hướng trong hư không, nhìn chằm chằm kia đạo quen thuộc tận xương thân ảnh, hắn phảng phất đắm chìm trong một loại mông lung quang huy trung, đều hắn mạc danh động tâm. Hắc hắc, ngươi lại động tâm. Hòn đá nhỏ không phúc hậu cười nhạo hắn. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện chính mình tâm tốc nhanh hơn, trên mặt không cấm nhiễm một mạt đỏ ửng. Động tâm liền động tâm bái, dù sao hắn là ngươi danh chính ngôn thuận chưa lập gia đình lang, chẳng lẽ ngươi còn khống chế chính mình không thích hắn? Hòn đá nhỏ, ngươi không nói lời nào ta cũng sẽ không cho rằng ngươi là cái người câm. Thiết, người nhát gan, dám ái lại không dám thừa nhận. Câm miệng. Lý Cẩm Thư thật sâu hít một hơi. Nỗ lực bình tĩnh đáy lòng nhấc lên gọn sóng, ánh mắt lại lần nữa đầu hướng hư không. Xích, xích, xích. Từng đạo thô to quang mang tự mặt đất vọt lên, hoàn toàn đi vào mây mù trùng, xỏ xuyên qua cao thiên. Đây là thông thiên trận pháp đang ở vận chuyển, phát ra từng đợt đại đạo cùng minh thanh âm, quang mang sáng lạn, kinh thiên động địa. Quá khủng bố, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, chính là những cái đó tôn giả cũng đều chấn động, bọn họ lông tóc dựng đứng. Thời gian không ngừng sói mòn, mọi người quên mất mặt khác sự. Chìm đắm trong trận pháp diễn biến bên trong. Một tháng sau, Hồ Lô thôn ra ngoài hiện lưỡng đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh, đúng là từ đế đô gấp trở về hai người. Rốt cuộc đã trở lại. Lý Cẩm Thư nhìn quen thuộc địa phương, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Hạ Hiên Nghệ ngắm nhìn đẹp như bức họa cuộn tròn sân thôn, hơi hơi mỉm cười, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình thả hoa, đế đô lại phồn hoa cũng không bằng nơi này tĩnh an tâm thả thoải mái. Ân, về nhà. Lý Cẩm Thư vừa ra lời nói, thả người một lượt chiều nhà mình nhà cửa mà đi. Hạ Hiên Nghệ theo sát mà thượng. Đại công tử, Hiên Nghệ công tử, các ngươi đã trở lại. Mạc quản gia nhìn thấy hai người xuất hiện, trên mặt toát ra kích động chi sắc. Mạc thúc, chúng ta đã trở lại. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, lại hỏi, Mạc thúc, trong nhà có khỏe không? Hạ Hiên Nghệ ung dung cười, quản gia, đã lâu không gặp. Hảo, đều hảo. Mạc quản gia lộ ra sán lạn vô cùng tươi cười, đại công tử, Hiên Nghệ công tử. Phu nhân vẫn luôn ý niệm các ngươi nột, lao nô hướng phu nhân bẩm báo đi. Mạc thúc không đổi, chúng ta đi gặp mẫu thân đó là. Lý Cẩm Thư ngăn cản đối phương hành động, cười phân phó, Mạc thúc, chúng ta đều đói bụng, ngươi đi phòng bếp phân phó cho chúng ta làm tốt ăn. Hành, hành, lao nô lập tức đi cấp đại công tử cùng Hiên Nghệ công tử lộng ăn đi. Mạc quản gia hưng phấn mà hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Chi chi chi chi. Một đạo kinh hỉ huýt tiếng kêu từ xa mà gần. Màu đỏ tiểu thân ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Xích Diễm, chúng ta đã trở lại. Lý Cẩm Thư ôm lấy tiểu hồ ly, cười tủm tỉm địa đạo. Chi chi chi. Tiểu hồ ly một bên tay vũ đạo đủ một bên chi chi thì thầm mà nói qua không ngừng. Lý Cẩm Thư nghe biên nó nói chuyện, biên hướng chính viện nội mà đi. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú treo một mặt nhợt nhạt tươi cười, đi theo mà đi. Thư Nhi. Kích động tràn ngập lại kinh hỉ thanh âm trước hướng truyền đến. Lý Cẩm Thư tùy tay đem tiểu hồ ly cấp vứt đi ra ngoài. Cả người nhào hướng phía trước Lý Thu Thị trên người, nương, chúng ta đã trở lại. Người đứa nhỏ này. Lý Thu Thị đáy mắt ngưng tụ một tầng lệ quang, đôi tay gắt gao ôm nhi tử, trở về liền hảo, các ngươi trở về liền hảo. Nhạc mẫu. Hạ Hiên Nghệ đánh một tiếng chiêu huyết. Hiên Nghệ, các ngươi ở đế đô còn hảo đi. Lý Thu Thị buông ra nhi tử, mỉm cười dò hỏi. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, khá tốt, nhạc mẫu yên tâm, ra ra. Nhạc phụ cùng Dung Nhi Lâm Nhi đều thực hảo, bọn họ quá đoạn thời gian liền trở về. Hảo, hảo. Lý Thu Thị trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, các ngươi vừa trở về, trước hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nương, ta không mệt. Lý Cẩm Thư xăm mẫu thân khuỷu tay, cười nói, nương, ta mấy ngày nay rất muốn ngài, đêm nay ngài nhất định phải hảo hảo bồi ta trò chuyện. Đều ý về ngươi. Nương, ta muốn ăn ngài làm cho điểm tâm. Mẫu tử hai người ở Hạ Hiên Nghệ nhìn theo dưới, tiến vào nội viện. Hắn cười cười xoay người đi hướng chính mình sân. Thư Nhi, ngươi nguyện ý cùng Hiên Nghệ thành thân. Lý Thu Thị vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Lý Cẩm Thư tươi cười có điểm mất tự nhiên, có lệ đáp lại, ách, đến lúc đó rồi nói sau. Phần 208. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 236 kỳ lân áo cưới. Cái gì đến lúc đó lại nói? Lý Thu Thị mở trừng hai mắt, không vui nói, quốc sư đã cho các ngươi chọn hảo ngày tốt, ngươi dám đổi ý không thành. Nương, ta nhưng không có đáp ứng thành thân, hối hận thì thế nào sao? Lý Cẩm Thư nhịn không được oán giận, nương, ngài chuẩn bị không cần ta. Ngươi đứa nhỏ này nói hiệu nói vượng. Lý Thu Thị dở khóc dở cười, ngươi vốn dĩ chính là muốn thành thân. Không cần phải gấp gáp sao, ta mới 18 tuổi đâu. Lý Cẩm Thư vẻ mặt không sao cả, nhún vai nói, làm gì muốn gấp đến độ thành thân, lại quá 10 năm lại thành thân cũng không muộn. Ngươi đừng sang bậy. Lý Thu Thị trừng mắt nhìn trừng hắn, ngươi đứa nhỏ này có phải hay không tưởng tức chết người, nếu đã chọn ngày lành, trận này hỉ sự phi làm không thể. Nương, chờ ta đáp ứng rồi lại nói, chúng ta không nóng nảy thành thân sao. Lý Cẩm Thư hướng về phía nàng chớp chớp mắt, làm nũng nói, nương, ta như vậy hảo, ngài bỏ được sao? Vì cái gì luyến tiếp? Ngươi thành thân sau còn không phải ở tại trong nhà, có cái gì khác nhau? Lý Thu Thị trợn trắng mắt, lại tức vừa buồn cười, mỗi lần ngươi đa dạng nhiều nhất, ta xem ngươi lại tưởng lăn lộn Hiên Nghệ có phải hay không? Lăn lộn hắn? Ta mới không cái này hứng thú đâu. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, đương nhiên nói, bất quá hắn cần thiết hướng ta cầu hôn, ta đáp ứng rồi quá gả cho hắn. Ngụy biện một đống. Ngươi nha, đừng tính trẻ con. Lý Thu Thị bật cười lắc đầu, đã hơn một năm tới, Hiên Nghệ là thế nào người, ngươi ta đều rõ ràng, hắn đối với ngươi cũng là thiệt tình yêu quý, tin tưởng Hiên Nghệ sẽ đối với ngươi hảo, cùng hắn ở bên nhau có cái gì không tốt. Được không ta không biết, ta chỉ biết cùng mẫu thân ở bên nhau thực hảo. Lý Cẩm Thư biếng nhác dựa vào mẫu thân bả vai, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tươi cười, nương, đừng nhìn hắn, ta cùng ngài nói đế đô phát sinh qua sự tình. Ngươi nói một chút đi. Gia chủ đổi thành tiểu thúc công Lý Thiên Nguyên, nhị phòng, tứ phòng cùng ngũ phòng người chết, đi đi, dư lại đều trục xuất đi. Thiên Nguyên tiểu thúc đã trở lại. Lý Thu Thị ngạc nhiên, cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ. Đúng vậy. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, cười nói, tiểu thúc công tu vi không tồi, Lý Phủ vừa lúc thiếu một vị gia chủ, đành phải giao cho hắn, gia gia cùng phụ thân đang giúp hắn xử lý gia tộc việc, đại hắn thượng thủ lúc sau, gia gia cùng phụ thân liền sẽ trở về. Dung Nhi cùng Lâm Nhi như thế nào còn lưu tại đế đô? Lý Thu Thị có điểm tưởng niệm chính mình mặt khác hai vị hài tử. Lý Cẩm Thư nhấp môi cười, nương, Lâm Nhi bái trưởng sinh điện điện chủ từ lao đầu vi sư. Thật sự, Lý Thu Thị vẻ mặt kinh hỉ, nhìn thấy Lý Cẩm Thư gật đầu nàng không cấm vỗ tay, quá hảo tử, Lâm Nhi có thể bái sư trưởng sinh điện, thật là vận khí tốt. Cái gì vận khí tốt, nương, ngươi quá coi thường Lâm Nhi. Lý Cẩm Thư hơi hơi nâng lên cằm, cười cười nói. Rõ ràng là từ lao đầu đuổi theo Lâm Nhi thu đồ đệ, hắn còn sợ chúng ta không đáp ứng. Này, sao có thể? Có cái gì không có khả năng, nương, trường sinh điện cũng không có ngài nghĩ đến như vậy thần bí, bọn họ chẳng qua là chọn thích hợp đồ đệ, Lâm Nhi thiên phú thích hợp bọn họ trường sinh điện, đuổi theo thu hắn vì đồ đệ có cái gì hiếm lạ. Điều này cũng đúng. Lý Thu Thị nhuẩn miệng cười, Lâm Nhi bái sư cũng coi như là nhà của chúng ta một kiện hỷ sự. Sắc thật là kiện hỷ sự. Lý Cẩm Thư lộ ra vài phần cổ quái tươi cười, bất quá hỷ sự không chỉ có một kiện, còn có một kiện hỷ sự nương ngài khẳng định đoán không được. Ta như thế nào sẽ đoán không được, còn không phải là ngươi cùng Hiên Nghệ thành thân, hơn nữa Lâm Nhi bái sư, xem như song hỷ lâm môn. Nương, ngài quên Dung Nhi. Lý Cẩm Thư hảo tâm nhắc nhở. Dung Nhi. Lý Thu Thị giật mình, kinh ngạc hỏi, cùng Dung Nhi có quan hệ gì? Chẳng lẽ Dung Nhi cũng bái sư? Không phải. Lý Cẩm Thư mị mị cười, nương. Ngài lại đoán xem. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Thu Thị nhăn mày đầu, không phải do khẩn trương lên, Thư Nhi, có phải hay không có người nào lại đánh Dung Nhi chủ ý? Nương thật lợi hại, một đoán tức chung. Không được cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói nhanh lên sao lại thế này? Lý Thu Thị thần sắc khẩn trương lên. Rất đơn giản, Dung Nhi cùng một vị tuổi trẻ soái ca đối thượng mắt, có khả năng là mẫu thân ngài con rể. Lý Cẩm Thư trên mặt tươi cười càng sâu, trêu ghẹo nói, nói không chừng quá chút thời gian nương ngài là có thể nhìn thấy Dung Nhi thích nam tử, người con rể đưa tới cửa cho ngài xét duyệt, nương, này có tính không là một kiện hỷ sự. Thư Nhi, ngươi không nói giỡn. Lý Thu Thị trên mặt nhìn không tới nửa điểm vui sướng chi sắc, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt người. Nương, ta như thế nào sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn? Thu hồi bên miệng ý cười, Lý Cẩm Thư lại nói, đối phương là đế đô đường gia đệ tử, không chỉ có là đường gia thiếu chủ thân phận, hắn vẫn là trường sinh điện đệ tử, Lâm Nhi gọi đối phương sư huynh, cũng coi như là người một nhà. Đường gia thiếu chủ, trường sinh điện đệ tử, Lâm Nhi sư huynh. Lý Thu Thị nhắc mãi những lời này Nhi, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, nàng hơi hơi thở dài, vốn tưởng rằng là người nào lừa gạt Dung Nhi, hiện giờ xem ra chỉ sợ Dung Nhi thân phận không xứng với nhân gia. Nương, Dung Nhi cũng không so bất luận kẻ nào kém. Lý Cẩm Thư gắt gao nhíu lại mi, chỉ cần lương tỉnh tương duyệt, thân phận cùng môn hộ cũng không quan trọng, ta tin tưởng Đường Tố Lạc hẳn là minh bạch điểm này. Thư Nhi, có một số việc không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lý Thu Thị trên mặt toát ra nhàn nhạt ưu sầu, vứt bỏ hai người thân phận, Dung Nhi không có tu vi, thọ mệnh chỉ 100 tuổi mà thôi, nhưng mà Đường gia thiếu chủ ít nhất có mấy 100 năm thọ mệnh. Nương! Lý Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Chỉ cần bọn họ không thèm để ý, chúng ta làm gì muốn để ý? Ta tin tưởng Dung Nhi cũng sẽ nghĩ vậy một chút, vấn đề này giao cho bọn họ đi suy xét tương đối thỏa đáng. Cũng đúng, không phải ta nên nhọc lòng vấn đề. Lý Thu Thị hơi hơi gật đầu, cười khổ nói. Lý Cẩm Thư thực mau nói sang chuyện khác, đem đế đô phát sinh quá sự tình đại khái tự thuật một lần, Lý Thu Thị cuối cùng là hiểu biết đế đô tình huống. Tiểu lãng, Hiên Nghệ đâu? Lý Cẩm Thư nhìn trước mắt người hỏi. Hạ Hiên Nghệ gã sai vật tử chạy nhanh đáp lại, đại công tử, hạ công tử đang ở bế quan. Bế quan? Hắn đột nhiên như thế nào bế quan? Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ, hắn có hay không giao cái gì? Hồi đại công tử, nô tài không biết. Tiểu lãng vẻ mặt xấu hổ, gãi gãi cái óc, hạ công tử chỉ phân phó bế quan mấy ngày, đừng làm người quấy rầy hắn. Thần thần bí bí làm cái quỷ gì? Lý Cẩm Thư nói thầm một tiếng, xoay người rời đi. Hòn đá nhỏ, ngươi có thể hay không tra giác hắn đang làm gì? Như thế nào, ngươi tưởng nhìn trộm Hạ Hiên Nghệ? Phi, ngươi mới tưởng nhìn trộm hắn, ta chỉ là tò mò hắn đang làm gì mà thôi. Lý Cẩm Thư vừa bực mình vừa buồn cười, tính, quản hắn làm gì? Hòn đá nhỏ khinh thường nói, khẩu thị tâm phi, rõ ràng thập phần muốn biết hắn đang làm gì. Hiện tại không muốn biết. Theo ta thấy, Hạ Hiên Nghệ khẳng định là ở vì ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật. Hòn đá nhỏ suy đoán. Lý Cẩm Thư nhướng nhướng mày, cho ta lễ vật. Vì cái gì phải cho ta lễ vật? Hướng ngươi cầu hôn bái. Ngươi không phải chờ hắn hướng ngươi cầu hôn sao? Nói lung tung. Không tin đánh đổ. Thiếu cho ta xả vô dụng. Lý Cẩm Thư biên đi hướng chính mình phòng, biên nói sang chuyện khác, chuẩn bị khi nào thăng cấp không gian. Từ đế đô cướp đoạt một đống bảo vật, vẫn cứ ở không gian túi thơm chất đống, hắn nhịn không được dò hỏi. Không đổi. Hòn đá nhỏ nhàn nhạt đáp lại. Lý Cẩm Thư nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì? Chờ ngươi có yêu cầu thời điểm lại thăng cấp không gian. Hòn đá nhỏ thần thần bí bí, lại bắt đầu út út mở mở. Chờ ta có yêu cầu. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, trong lòng đột ngột có chút không thoải mái, truy vấn nói, hòn đá nhỏ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Biết cái gì? Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hòn đá nhỏ lập tức phủ nhận, chẳng qua không tới thời cơ thôi. Ngươi lại có việc gạt ta. Lý Cẩm Thư vẻ mặt khẳng định. Là ngươi bản thân suy nghĩ nhiều quá. Có lệ ta. Một bên cùng hòn đá nhỏ đấu võ mồm, Lý Cẩm Thư phản hồi phòng. Nên diện hoa kiều mị đi tới, hướng hắn hành lễ nói, đại công tử, phu nhân chuyển cho người qua đi. Nương tìm ta. Cũng biết chuyện gì? Lý Cẩm Thư hỏi. Nô tỳ không biết. Hoa kiều mị hành lễ nói. Hành, ta đi một chuyến. Lý Cẩm Thư thực mau rời đi phòng hướng mẫu thân sân mà đi. Thư Nhi, ngươi đã đến rồi, mau đến xem thích này đó vải dệt. Nhìn thấy Nhi tử xuất hiện. Lý Thu Thị vui sướng mà kêu to. Nhìn một đống đỏ rực theo kỳ lân thập phần lóa mắt vải dệt, Lý Cẩm Thư biểu tình có chút quái dị, nương, ngài làm gì? Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là cho ngươi làm áo cưới. Lý Thu Thị cười mắng một câu, này đó là ta gọi người mua sắm đến tốt nhất mặt liêu, ngươi nhanh lên lại đây chọn một chọn, thích nào vài loại mặt liêu, chỉ còn lại có mấy tháng thời gian, ngươi đến nhanh lên đem áo cưới theo hảo, miễn cho không kịp. Nương, ý của ngươi là ta chính mình theo áo cưới. Lý Cẩm Thư trong mắt mánh nhiên trừng, không thể tưởng tượng mà kêu lên, nương, làm ơn ngài đừng nói giỡn, ta chỉ biết cắt mảnh vải, như thế nào sẽ làm áo cưới. Người đứa nhỏ này, chỉ biết nói hiệu nói vượng. Lý Thu Thị dở khóc dở cười, duỗi tay điểm điểm hắn cái chán, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị giao cho người khác giúp ngươi làm? Dù sao ta sẽ không. Lý Cẩm Thư bĩu môi, quét trước mắt một đống màu đỏ rực mặt liêu liếc mắt một cái, cùng lắm thì không làm chính là, làm gì như vậy lao lực. Ngươi nha. Lý Thu Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vì nương giúp ngươi một khối làm, ngươi cũng không cho lời biếng, ngày mai bắt đầu lại đây hỗ trợ. Ta không làm. Lý Cẩm Thư lập tức cự tuyệt, xoay người liền đi, nương, ta còn có mặt khác sự muốn nội, chờ ta có rảnh nói. Không đãi Lý Thu Thị phục hồi tinh thần lại, hắn thân ảnh đã biến mất ở ngoài cửa. Này, tên tiểu tử thúi này. Lý Thu Thị lại tức lại bực, trên mặt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đột ngột nghĩ đến cái gì? Phụt một tiếng nở nụ cười, hắn lắc đầu nói, xem ra chỉ có Hiên Nghệ mới có thể thu thập đứa nhỏ này. Áo cưới, áo cưới, áo cưới. Giờ phút này, Lý Cẩm Thư mãn đầu góc đều là áo cưới này hai chữ. Ở hắn trong óc bên trong, xuất hiện một kiện tây trang, đã từng hắn ảo tưởng chính mình có một ngày có thể mặc vào một kiện bên người tây trang. Hiện giờ hắn là không cơ hội mặc vào thẳng thắn tây trang, trong lòng không cấm có chút tiếc nuối. Đến nỗi đỏ thâm áo cưới, tựa hồ là ở trên TV gặp qua những cái đó đóng phim diễn viên xuyên qua, giống như cũng không tồi. Trong lòng ảo tưởng chính mình thân xuyên kỳ lân áo cưới bộ dáng, hắn khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Không gian nội hòn đá nhỏ phát giác tâm tình của hắn, non nớt khuôn mặt nhỏ toát ra không thuộc về hắn tuổi tác nên có âm trầm. Hy vọng sẽ không xuất hiện, hắn lẩm bẩm tự nói. Quyển sách từ Liên Thành Đọc Sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành Đọc Sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 237 đón dâu thú, một sừng thú. 10 ngày sau, trong rừng trúc Lý Cẩm Thư ngồi ở bàn vẽ trước, tập trung tinh thần miêu tả cái gì. Một đạo màu tím thân ảnh lược nhập rừng ở hắn phía sau, đúng là 10 ngày qua không xuất hiện Hạ Hiên Nghệ. Rừng trúc bên trong, ngồi xuống vừa đứng, một động một tĩnh, hình thành một khác nói phong cảnh tuyến. Tới. Lý Cẩm Thư buông bút than, quay đầu hướng về phía hắn đạm đạm cười. Ân. Hạ Hiên Nghệ tầm mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm bàn vẽ, gật gật đầu tán thưởng, thật xinh đẹp, lang nhi tâm linh thủ xảo, họa cảnh lộ ra sinh cơ cùng linh khí, hiếm có thượng phẩm bức họa cuộn tròn. Quá khen. Chuyện tốt. Hạ Hiên Nghệ giữa mày toát ra một tia vui mừng, chỉ thấy hắn tay phải vung lên, trống rông xuất hiện một bộ hoàn mỹ không tì vết kỳ lân áo cưới. Kỳ lân áo cưới. Lý Cẩm Thư buột miệng thốt ra. Hắn hai mắt bắn ra lộng lẫy quan mang, nhịn không được đánh giá này thần tràn ngập cao quý hơi thở kỳ lân áo cưới. Màu đỏ mặt liêu màu vàng nạm biên, hồng hoàng anh lạc rũ lưu, dệt kim kỳ lân là chủ, sức lấy đông châu ngọc phiến, hạ đoan rũ có kim hoặc ngọc thạch mặt trang sức. Phần 209. Sức kiện 20, kim sức kiện 10. Hoa lệ như vậy, tôn quý như vậy. Lang nhi, thích chứ? Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú mỉm cười dò hỏi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, chỉ vào áo cưới hỏi, đây là ngươi thân thủ làm? Đúng vậy. Hạ Hiên Nghệ cất bước hướng hắn đi tới, nhu tình như nước ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Lang nhi là nam tử, ta luyến tiếc lang nhi chịu khổ, không bằng từ ta tự mình vì lang nhi chế tác áo cưới, đây cũng là hướng lang nhi cầu hôn chi vật. Lý Cẩm Thư dại ra ở trong đầu trống rỗng. Lang nhi có không vừa lòng? Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hơi hơi mỉm cười ôn nhu mà dò hỏi. Lý Cẩm Thư ngơ ngác hỏi, ngươi thân thủ làm áo cưới? Hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, hắn bế quan gần 10 ngày qua, thế nhưng là vì chế tác áo cưới. Đúng vậy, vì lang nhi chế tác áo cưới là vi phu vinh hạnh. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Cẩm Thư ánh mắt lại lần nữa đầu hướng hiện lên ở trên hư không bên trong kỳ lân áo cưới, lẩm bẩm, thật xinh đẹp, thật là đẹp mắt. Lang nhi thích liền hảo. Hạ Hiên Nghệ bên miệng tươi cười càng ngày càng thâm, lang nhi có nguyện ý không mặc vào nó, hiện ra nó cao quý. Ân. Xem ra lang nhi là đáp ứng ta cầu hôn. Cái gì? Lý Cẩm Thư mãnh nhiên phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt yên lặng nhìn hắn hỏi lại, cầu hôn? Không tồi. Hạ Hiên Nghệ nắm lấy hắn tay, vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào trước mắt này Trường Tuấn Nhan, kiếp này bất hối, cùng ngươi nắm tay làm bạn, trăm ngàn vạn năm đồng tâm, ngươi ta cộng độ quãng đời còn lại, tốt không? Ta đón nhận hắn thâm tình tựa hải con ngươi, Lý Cẩm Thư tức khắc đỏ mặt, túi đầu lặng im trong chốc lát. Hắn ngẩng đầu khi khuôn mặt tuấn tú đã banh đến gắt gao, nhưng trong ánh mắt ý cười lại thật sâu bán đứng hắn, làm ta hảo hảo suy xét một chút. Không cần suy xét, lang nhi kiếp này đừng nghĩ từ ta bên người chạy thoát. Hạ Hiên Nghệ kéo qua hắn tay nhẹ nhàng một túm, đem hắn kéo vào trong lòng ngực, lang nhi, tương lai mặc kệ như thế nào, chỉ mong ngươi ta không rời không bỏ. Như thế hứa hẹn, ngươi cho nổi sao? Lý Cẩm Thư dựa vào hắn bên người, nhàn nhạt mà dò hỏi. Ngươi không rời, ta không bỏ. Hạ Hiên Nghệ nắm lấy hắn hai vai, cùng hắn tầm mắt đối diện, thâm tình mà bá đạo địa đạo, ngươi dám ly, ta cũng không bỏ, chân trời góc biển, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, chắc chắn ngươi tìm ra, đời này kiếp này, chú định dây dưa cả đời. Lý Cẩm Thư rũ xuống mí mắt, hắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Hạ Hiên Nghệ nhìn chăm chú này Phúc Tuấn đến làm người hít thở không thông hình ảnh, không cấm ngây ngốc, lang nhi. Người ta tuy đều vì nam tử, nhưng là ta cũng sẽ ái ngươi hít thở không thông. Dừng trúc bên trong, một đôi tuổi trẻ nam tử ôm ở bên nhau, tựa như một đôi thần tiên bạn lữ, gọi người không đành lòng quấy rầy thuộc về bọn họ thời gian. Cầu hôn sau khi thành công, hai người cảm tình có thể dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung. Lý Thu Thị nhìn thấy vợ chồng son như hình với bóng, thân mật khăng khít, đánh đáy lòng vì bọn họ cao hứng. Trong nhà các trưởng lão biết được hai người hôn kỳ đã gần đến, một đám bắt đầu bận rộn chuẩn bị hôn lễ. Dung vạn dặm lão gia tử nói, Lý gia đại công tử hôn sự làm được càng long trọng càng tốt. Ngồi ở hành lang vòng bảo hộ trên đài, Lý Cẩm Thư đón vào đông ấm dương, thích ý mà nhắm mắt lại. Thư nhi, nói nhanh lên ngươi yêu cầu, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Vạn dặm lão gia tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lưu loát ngồi ở trước mặt hắn, lại bắt đầu để cái này đề tài. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, vạn dặm gia gia, ta không phải dám cùng ngài nói qua, ngươi ái như thế nào lộng liền như thế nào lộng sao. Không được, ngươi cùng Hiên Nghệ tiểu tử thành thân, cần thiết ngươi vừa lòng mới được. Vạn dặm lao ra tử lớn tiếng ồn ào kêu lên. Lý Cẩm Thư thở dài khẩu khí, xoa xoa giữa mày, nói, vạn dặm ra ra, ta thật không có quá lớn ý kiến, ngài vẫn là ấn quy cách làm việc là được. Hoàng đế lao nhân phong ngươi vì tiểu hầu gia, tự nhiên này đây tiểu hầu gia quy cách làm hỷ sự. Vạn dặm lao ra tử nhận đồng gật gật đầu. Kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, ngươi thật không có yêu cầu khác. Tạm thời không nghĩ tới. Lý Cẩm Thư hơi trầm mặc một lát, lại nói, đại ta nghĩ tới liền nói cho ngài, thế nào? Không thành vấn đề, ngươi cùng Hiên Nghệ tiểu tử hảo hảo thương thảo, có cái gì ý tưởng liền nói cho lão phu, chắc chắn cho các ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Cảm ơn vạn dặm gia gia. Người trong nhà đừng khách khí. Vạn dặm lao ra tử phất phất tay, hắn tả hữu nhìn một cái cũng không có phát hiện mặt khác hình bóng quen thuộc, Hiên Nghệ đâu? Hắn như thế nào không có bồi ngươi? Vội chính hắn sự. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng đáp lại. Tiểu tử này, ngươi không nóng nảy liền thôi, hắn tiểu tử cũng dám lười biếng, xem lão phu như thế nào thu thập hắn. Vạn dặm lao ra tử vừa mới chuẩn bị tìm người tính toán sổ sách, chợt nâng mục đầu hướng hư không. Lý Cẩm Thư theo hắn tầm mắt mà vọng, vừa lúc nhìn thấy xuất hiện áo tím thân ảnh, quen thuộc khuôn mặt tuấn tú rào rạt một mạt nhợt nhạt mỉm cười. Hiên Nghệ tiểu tử ngươi chạy chỗ nào dương ngoài đi? Vạn dặm lao ra tử hướng hắn kêu to. Vội chính sự, vạn dặm ra ra có việc tìm ta. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, rơi vào hai người trước mặt, lại nói, có việc ngài phân phó đó là. Tiểu tử ngươi muốn thành thân, lại chuyện gì ném xuống mặc kệ, có phải hay không quá lười một chút? Vạn dặm ra ra hoan uổng ta. Hạ Hiên Nghệ chọn chọn mày kiếm, ta đúng là bận rộn hỉ sự việc, không dám lười biếng. Ngươi vội cái gì? Chờ một chút liền biết. Hạ Hiên Nghệ đáp lại một tiếng, hắn đối với Lý Cẩm Thư nói. Lang Nhi, yêu cầu phiền toái ngươi đi một chuyến. Nga, chuyện gì? Lý Cẩm Thư rũ kiểm mềm nhẹ địa đạo. Cùng ta tới. Hai người tay cầm tay biến mất ở vạn dặm lao ra tử trước mặt, hắn ngẩn ra một chút, tiểu tử này làm cái quỷ gì, lao phu cũng đi nhìn một cái. Thả ngươi một lượt, đuổi theo bọn họ rời đi phương hướng. Nhị trước một sau, ba điều thân ảnh nhanh chóng xẹt qua sau núi, hướng rừng rậm thâm mà qua đi. Ước chừng một canh giờ lúc sau, bọn họ xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Lý Cẩm Thư nhìn thấy nơi này phong cảnh, không cấm dại ra ở. Từng sợi sương mù bốc hơi dựng lên, trong núi cảnh vật như thế ngoại đảo viên, nơi xa ao hồ, trong vắt mà sáng ngời, từng điều kim sắc cá lớn thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, bờ biển vô số chim chóc bước chậm, nhàn nhã vô cùng. Chỗ xa hơn, mấy chục đầu một sừng thú quang mang lập lòe, nhanh chóng lao nhanh mà đến, ở giữa một đầu một sừng thú cao lớn hùng võ, thật sự giống như thiên mã, ngân bạch sáng trong, tốc độ cực nhanh. Này, đây là địa phương nào? Vạn dặm lao ra tử trừng lớn trong mắt, ngơ ngác hỏi. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, nhìn người bên cạnh, ngoài ý muốn hỏi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Tìm kiếm chúng nó. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười một lóng tay, hoa hai ngày mới tìm được nơi này, cuối cùng không có làm ta thất vọng. Tìm chúng nó. Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy, nhìn này đó tinh linh một sừng thú, muốn chúng nó làm gì? Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi là chuẩn bị dùng này đó một sừng thú đón dâu. Vạn dặm lao ra tử trong mắt chợt lóe sáng. Bật thốt lên nói. Đón dâu. Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, cười nói, không tồi, 18 thất một sừng thú, vừa lúc cấp kéo hoa kiểu. Ý kiến hay. Vạn dặm lao ra tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đôi mắt càng ngày càng sáng, khen ngợi nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rất có ý tưởng, lão phu quên mất vấn đề này, may mắn ngươi nhớ rõ. Cần thiết như thế, ta phải cho Lang Nhi một cái tốt nhất mỹ hôn lễ. Hạ Hiên Nghệ liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú vào người bên cạnh. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú bay nhanh nhiễm một tầng đỏ ửng, mở miệng trêu chọc nói, tựa hồ ngươi không có cái này năng lực làm chúng nó nghe ngươi lời nói. Không sao. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, lấy Lang Nhi ngươi triệu hoán sư thân phận, tự nhiên có biện pháp làm một sừng thú nghe lời có phải hay không? Không tồi, không tồi, Thư Nhi, ngươi thuần phục một sừng thú vương, dư lại còn không ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Vạn Dặm lao ra tử cấp ra chủ ý. Ân. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, đem ánh mắt lại lần nữa đám kia xinh đẹp lại đáng yêu một sừng thú, nói, ta trước thử xem. Hắn ném xuống lời nói như sau, lập tức đi trước đang ở nơi xa chơi đùa một sừng thú nhóm. Hòn đá nhỏ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Dĩ vãng xuất hiện mới mẻ sự vật, hắn chắc chắn phát biểu ý kiến, hôm nay như thế an tĩnh, Lý Cẩm Thư có điểm không thói quen. Vận khí của ngươi thật tốt. Hòn đá nhỏ sâu kín mà thở dài. Như thế nào, ta vận khí tốt ngươi còn không cao hứng? Lý Cẩm Thư lại tức vừa buồn cười, nói một chút đi, này một sừng thú là lại là cái gì cổ thú, xem ra ngươi rất thích chúng nó. Ngươi nói không tồi, này một sừng thú xác thật xem như thượng cổ di thú, đáng tiếc thượng cổ huyết mạch thưa thớt, bằng không có bao nhiêu nhân vật muốn thu phục chúng nó. Huyết mạch thưa thớt, chúng ta không gian không phải có thể tăng lên chúng nó thiên phú cùng huyết mạch sao. Cho nên ta nói ngươi vận khí thật không sai. Lý Cẩm Thư đã tới gần chúng nó, cảnh giác một sừng thú nhóm từng con ngẩng đầu lên. Đại đại trong mắt nhìn tới gần nhân nhi, lại không có muốn đảo tẩu ý tứ. Từng bước một chậm rãi về phía trước, Lý Cẩm Thư hướng chúng nó phát ra thiện ý ánh mắt cùng ôn hòa hơi thở. Hào ô! Một sừng thú đã phát một trận tựa loại cảnh cáo thanh âm, chúng nó cũng về phía sau lui, tựa hồ muốn cùng Lý Cẩm Thư bảo trì khoảng cách. Lý Cẩm Thư câu môi cười, thả người nhảy, tia chớp rơi vào chúng nó chi gian. Không đãi một sừng thú phục hồi tinh thần lại, Lý Cẩm Thư đôi tay vung lên, mười mấy chỉ một sừng thú nháy mắt biến mất tại chỗ. Chú ý hắn động tĩnh, Hạ Hiên Nghệ cùng Vạn Dặm lao ra tử ngơ ngẩn. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn tay phải vung lên, sở hữu một sừng thú lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Mười mấy chỉ một sừng thú nhìn thấy Lý Cẩm Thư tức khắc phát ra vui sướng tiếng kêu. Trong chớp mắt, nó liền đến Lý Cẩm Thư phụ cận, lấy cực đại đầu cọ thân thể hắn, tỏ vẻ thân thiết. Ngoan, chờ một chút cùng chúng ta về nhà. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng vô vô chúng nó đầu, khuôn mặt tuấn tú toát ra vui sướng tươi cười. Hào ô. Một sừng thú nhóm đáp lại một tiếng, Lý Cẩm Thư biết chúng nó đều đáp ứng rồi. Lý tiểu tử, ngươi như vậy liền thu phục chúng nó. Vạn Dặm lao ra tử không thể tưởng tượng hỏi. Lý Cẩm Thư cười tủm tỉm mà đáp lại, đúng vậy. Này, sao có thể? Vạn Dặm lao ra tử có điểm đốc, tựa hồ quá dễ dàng đi. Hạ Hiên Nghệ như suy tư gì mà nhìn này đàn một sừng thú nhóm. Chủ nhân, chúng ta ra ở đâu nha? Nhất nhỏ sinh một sừng thú dùng mềm như bông thanh âm dò hỏi. Lý Cẩm Thư sờ sờ nó một sừng, cười nói, cách nơi này có điểm xa, không bằng như vậy, ta rời đi nơi này thời điểm, các ngươi lại tiến vừa rồi nơi đó, thế nào? Thật sự, thật tốt quá, chúng ta thích vừa rồi nơi đó. Không thành vấn đề, về sau các ngươi tưởng ngốc bao lâu đều có thể. Chủ nhân, ngươi thật tốt. Một người một thú giao lưu lên, tựa hồ đem mặt khác hai người cấp quyến mất. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách. Tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 238 thành thân. Hạ Hiên Nghệ rời đi. 3 tháng thời gian vừa chuyển lướt qua. Ánh trăng như nước, từ cửa sổ chút xuống mà vào, hai người đối ẩm, dạ quang bôi phát ra ánh ánh vầng sáng, ở hơn nữa sáng tỏ ánh trăng, đem hai người dung nhan làm nổi bật thực nhu hòa. Lang Nhi, 3 ngày sau đó là ngươi ta thành thân, thời gian qua đến thật mau, cũng rất chậm. Hạ Hiên Nghệ như nỉ non nhẹ giọng nói. Cái gì mau, cái gì chậm, nhàm chán. Lý Cẩm Thư nghe vậy, đĩnh bạc khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng đỏ ửng, trong lòng nổi lên phức tạp gợn sóng. Ngươi hối hận còn kịp. Hối hận? Ai nói ta hối hận? Hạ Hiên Nghệ không cấm cười, ta cả đời này đều sẽ không hối hận. Hừ, về sau sự tình ai biết? Lý Cẩm Thư điều chỉnh hô hấp, lệnh chính mình bình tĩnh trở lại, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hạ Hiên Nghệ, ngươi thật sự chuẩn bị lưu tại Hồ Lô thôn? Lang Nhi là sợ hãi ta ném xuống ngươi. Hạ Hiên Nghệ cười cười. Không biết khi nào đã dắt hắn một bàn tay, ở dưới ánh trăng tinh ánh dịch tấu, không giống nam tử tay, càng như là chưa từng đã làm việc nhà nông nữ tử tay, nhưng lại không hiện nữ khí. Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Lý Cẩm Thư thần sắc biến ảo, kiệt tuấn không rảnh trên mặt tràn ngập thấp thỏm cùng phức tạp. Phần 210. Hạ Hiên Nghệ, kỳ thật ta không phải thời đại này người, nói đúng ra ta không phải cái này thời không người. Đối thượng hắn ánh mắt, Hạ Hiên Nghệ nhìn đến Lý Cẩm Thư nội tâm bất an, hắn lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Lang Nhi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi ta cùng nhau ước định, mặc kệ tương lai như thế nào, gặp phải thế nào khó khăn, nhất định phải nỗ lực tìm kiếm đối phương, không thể vứt bỏ. Không thể vứt bỏ. Lý Cẩm Thư nhắc mãi những lời này, trong lòng cảm động lại ngoài ý muốn, đồng thời nhịn không được thở dài một tiếng. Mặc kệ là hứa hẹn, vẫn là ước định, nói ra rất đơn giản, nhưng là có bao nhiêu người có thể bảo trì sơ tâm, kiên trì đến cùng. Nhìn thấy hắn chấp nhất biểu tình, Lý Cẩm Thư yên lặng gật gật đầu. Lang Nhi, ngươi thật tốt. Hạ Hiên Nghệ hai mắt chớp động khác sáng giỏi, có chút kinh hỉ. Dưới ánh trăng, trước mắt nhân nhi phá lệ mỹ lệ, ngoài cửa sổ một tầng thanh huy sái lạc ở trên người, tuyệt thế tuấn nhan. Hạ Hiên Nghệ cầm lòng không đậu duỗi tay vớt ve thượng hắn tuấn như ngọc khuôn mặt, si ngốc nói, Lang Nhi, cuộc đời này có ngươi vĩnh không nói hối cũng. Nói năng ngọt sớt. Lý Cẩm Thư tức khắc khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, xấu hổ mà ức, một đôi mắt lại hoảng lại khiếp, khắp nơi loạn ngó. Hạ Hiên Nghệ nhạc thoải mái, ha ha, Lang Nhi thích liền hảo. Phi, ai thích, nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư khẽ gắt một câu, hai tròng mắt trung quang huy rạng rỡ, môi sắc ở dưới ánh trăng lưu động hoặc nhân ánh sáng. Khẩu thị tâm phi, Lang Nhi rõ ràng thực thích nột. Hạ Hiên Nghệ không cấm càng vui vẻ, nhịn không được đậu hắn, Lang Nhi, làm người nên thành thật một chút, vi phu sẽ không chê cười ngươi. Hử. Lý Cẩm Thư khẽ hừ một tiếng, hai tròng mắt chớp động, trừng mắt hắn, không rên một tiếng. Lang Nhi. Lan. Ba ngày sau. Lý Trạch trong ngoài một mảnh đỏ bừng, vui mừng không khí tràn ngập toàn bộ Hồ Lô thôn, Lý Trạch các người qua đường vật ra ra vào vào, toàn vì Lý gia đại công tử Cẩm Thư tiểu hầu gia cùng Hiên Nghệ tôn giả hôn lễ mà bận rộn. Vừa mới hừng đông đã bị mẫu thân từ trong ổ chăn nắm lên Lý Cẩm Thư giống cái người gỗ, nhậm người khác như thế nào lăn lộn chính mình, hắn nhắm hai mắt hạt châu tiếp tục nghỉ ngơi. Hai canh giờ lúc sau, ngươi tiểu tử này rốt cuộc sao lại thế này? Còn không nhanh lên mở to mắt nhìn xem. Chỗ nào không hài lòng chạy nhanh bổ sung. Chuyến nhĩ truyền đến mẫu thân dếu cả thành, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở hai mắt, nhìn trong gương một thân kỳ lân áo cưới chính mình, không cấm ngây ngẩn cả người. Tiên khí tuấn hy dung nhan trọn không ra một chút tí vết, đầu đội ngọc quán, đôi mắt sáng xinh đẹp, lãnh bạch da thịt, như là nón nàng ngọc, trắng tinh động lòng người, tuấn tiếu làm người hít thở không thông, rất giống một cái tân lang quan. Không cần bổ sung. Nhà ta nhi tử lớn lên tuấn tiếu, đặc biệt là hôm nay càng là đẹp. Lý Thu Thị nhịn không được mở miệng trêu ghẹo. Nương, ngài như vậy ca ngợi ta tương đương là khen ngợi ngài bản thân được không? Lý Cẩm Thư lôi kéo mẫu thân ngồi xuống, hướng bên ngoài nhìn xung quanh vài lần. Nương, giờ nào? Gấp cái gì, còn sớm đâu? Lý Thu Thị cầm nhi tử đôi tay, thu hồi bên miệng ý cười, khẽ thở dài. Cẩm Thư trưởng thành, thành thân lúc sau chính là đại nhân, về sau chiếu cố hảo tự mình cùng lang quân. Trước kia A Nương nghĩ ngươi muốn cưới một cái hảo hiền thê. Hiện tại lại không nghĩ ngươi cùng Hiên Nghệ ở bên nhau, về sau các ngươi muốn hòa hòa khí khí, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, biết không? Là, nương. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, nghiêm túc nghe theo mẫu thân dặn dò. May mắn ngươi không phải xa gả, bằng không, nương cũng luyến tiếc ngươi. Nương. Đại ca, ta đỡ ngươi thượng tiểu hoa. Nặng nề lễ phục trở ngại Lý Cẩm Thư nện bước, Lý Cẩm Thư vẫn là có thể cảm ai đến bên ngoài tình huống, ở Lý Cẩm Thư nâng dưới. Ngồi trên từ 18 chỉ cao lớn uy mãnh một sừng thú kéo Kiệu Hoa. Giờ này khắc này, Kiệu Hoa từ Lý Trạch xuất động, thì nương hỉ lang làm bạn ở dưới, ngay ngắn trật tự, quay chung quanh toàn bộ thôn du tẩu một vòng, bên đường phô sái nước cờ bất tận hoa tươi, ven đường kích động đám người nối liền không dứt, đông nghịt, mỗi người toàn rỗi đầu thăm nao đi quan vọng này khó gặp hôn lễ. Nửa canh giờ lúc sau, phản hồi Lý Trạch, từ tân lang tự mình nên đón thân nhân vào cửa. Tú cầu lùa đỏ lùa các nắm một phương. Ở hỉ nương hỉ lang ủng hộ dưới, hai người chậm rãi đi hướng chính đường. Ầm vang. Trong hư không chợt một tiếng nổ vang, nặng nề giống như sấm sét giống nhau, kinh động mọi người. Mọi người nghỉ chân mà vọng, hư không vòm trời như là bị xé rách, mây mù tán loạn, các loại dáng màu phát ra, xuất hiện thiên địa dị tượng. Nhưng mà, Hạ Hiên Nghệ nhìn thấy một màn này, hắn khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đổi đổi, lập tức đem người bên cạnh có được trong lòng ngực. Làm sao vậy? Lý Cẩm Thư nhẹ giọng dò hỏi. Lang Nhi, Hạ Hiên Nghệ lộ ra cười khổ, hắn ngẩng đầu nhìn lên hình dung vặn vẹo hư không. Trong suốt gợn sóng quang hoa bao phủ, bộc phát ra từng trận đại đạo luân âm, một loại trí cường nguyên thủy phù văn xuất hiện, tựa hồ đang ở hình thành cái gì. Chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Cái gì? Lý Cẩm Thư ngẩng đầu nhìn lại, hai tròng mắt đầu hướng hư không, thấy vậy tình cảnh miệng trương lực viên, sao trời dọn hai tròng mắt càng là trương rất lớn, biểu tình đọc lại, dừng hình ảnh ở nơi đó. Lang Nhi, ta cảm giác được có người đang ở triệu hoán ta trở về. Hạ Hiên Nghệ vừa ra lời nói, bị một cổ thật lớn lực lượng túng đi, liên quan Lý Cẩm Thư cũng bị hút lấy hướng hư không mà đi. Mọi người nhìn thấy một màn này, đôi mắt mở thật to, không tự chủ được lùi lại, hơn nữa hít ngược một hơi khí lạnh. Hiên Nghệ tiểu tử, Lý tiểu tử, Thư Nhi, đại ca, mỗi người dục tưởng hành động, bọn họ lại mạc danh bị giam cầm ở, không cấm chấn động, lúc này mọi người căn bản vô pháp hành động. Vị diện trên không, quang ám luân thiên, biến ảo không chừng, một đoàn hạo ngày hơi thở, quang mang vạn trượng, từ hư không chỗ sâu trong, kịch liệt dâng lên mà ra. Hư không không ngừng rung động, tại đây một khắc, Lý Cẩm Thư thân thể đồng dạng bị giam cầm trụ. Hạ Hiên Nghệ, hắn kinh hoàng mà kêu to một tiếng, gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn. Hắn lần đầu tiên như thế sợ hãi mất đi người này, càng không biết như thế nào đối mặt loại này đột phát tình huống. Lang Nhi, lần này là dùng ta sinh nhật bí pháp mở ra thời không chi môn, chỉ sợ ngươi vô pháp cùng ta cùng nhau đi. Hạ Hiên Nghệ sắc mặt khó coi tới cực điểm, lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Lang Nhi, nhớ kỹ ngươi ta ước định, thần thích đại lục, uyên cùng cùng, ngươi nếu không tới, ta chung có một ngày chắc chắn tìm ngươi. Ầm ầm ầm, đại địa vù vù, trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Lang Nhi, đừng lo lắng, ngươi ta một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Hạ Hiên Nghệ trong mắt toát ra quyết định quan mang, hắn thân không khỏi đã gió lốc mà thượng, thực mau bị xả nhập kia nói lộng lẫy cực kỳ thời không chi môn, trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Hiên Nghệ Lý Cẩm Thư trên mặt thất sắc, hướng về phía hắn bóng dáng hô to một tiếng. Hắn liều mạng dãy rủa bị giam cầm trụ thân thể, không màng tất cả hướng về phía sắp đóng cửa thời không chi môn mà đi. Ầm vang, không trung lôi vân dày đặc, một bộ tận thế tích giống. Thời không chi môn phun ra một đạo đáng sợ quang mang, phảng phất đang ở ngăn cản Lý Cẩm Thư đuổi theo. Hạ giới chi phàm nhân tu giả, không thể cường sấm thời không chi môn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lệnh người không rét mà run thanh âm ở toàn bộ thiên địa tiếng vọng. Hỗn đản, Lý Cẩm Thư phẫn hận cực kỳ. Hắn trơ mắt mà nhìn thời không chi môn đóng cửa, lại không hề biện pháp. Mọi người nghe nói lời này sau, vừa kinh vừa giận, còn có một ít khó với phát hiện sợ hãi. Thư Nhi, Lý Lao Gia Tử xuất hiện ở hắn bên người, trầm khuôn mặt khổng nhẹ giọng kêu to. Khôi phục tự do mọi người đều xuất hiện ở hắn bên người, lo lắng, đau lòng, mẫn liên các loại ánh mắt ngóng nhìn hắn. Hồi lâu, Lý Cẩm Thư thật sâu mà hít một hơi, tuấn thiếu trên mặt mang theo một cổ đạm nhiên, ta không có việc gì, đại gia trở về đi. Ngay sau đó, hắn xoay người rời đi, từ trong hư không xẹt qua một đạo màu đỏ quang mang, rơi vào chính mình trong phòng. Lưu lại mọi người sôi nổi lẫn nhau coi, một đám phản hồi Lý Trạch. Giờ này khắc này, trang trí đến như thế vui mừng Lý gia, mọi người mạc danh cảm thấy chói mắt, trong lòng dâng lên một loại xé bỏ trước mắt này phiến đỏ bừng xúc động. Ngồi ở chính đường bên trong, đại gia lại rõ ràng cảm thấy một loại không thể miêu tả áp lực, nặng trĩu mà tràn ngập đang xem tựa hỉ khí dương dương Lý gia nhà cửa nội. Đại gia bất động thanh sắc mà tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười, hôm nay mọi người tươi cười tựa hồ đều là bị một con vô hình tay mạnh mẽ xả ra tới. Các vị tùy ý đi. Lý Lao Gia Tử cười khổ một tiếng, đột phát ngoài ý muốn, làm các vị chê cười. Vừa rồi phát sinh sự tình quá ra ngoài đại gia ngoài ý muốn, đều không biết nên như thế nào mở miệng an ủi, gật gật đầu liền bắt đầu tan cuộc. Giữ lại Lý gia người, bọn họ sắc mặt có chút thảm đạm, nhíu mày thật lâu không nói. Triều tịch trong viện, tân phòng ánh nến lay động. Đỏ thấm đèn lồng bên ngoài rủ xuống, động phòng nội hỉ khí dương dương, lặng lặng mà tắm gội trong phòng lộ ra mở nhạt vầng sáng. Vẫn cứ ăn mặc lễ phục Lý Cẩm Thư ngồi ở ngọc thạch bên cạnh bàn, một mình uống rượu, phảng phất là muốn đem đầy ngập nồng đậm nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly hỗn hợp chén rượu bên trong uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không có thương tâm, cơ hồ gió êm sóng lặng, không phía một tia gợn sóng. Thư Nhi, cửa phòng bị đẩy ra, mẫu thân thanh âm truyền đến. Phía sau tiếng bước chân có điểm hỗn độn, mang theo vài phần tinh tế dồn dập thở dốc. Lý Cẩm Thư chậm rãi quay đầu, dại ra ánh mắt liếc nhìn hắn, "Nương, ngài như thế nào tới? Người đứa nhỏ này đã ngồi cả ngày." Lý Thu Thị vẫn thở phì phò, trên trán thấm ra tinh tế mồ hôi, lộ ra đau lòng chi sắc, không ăn không uống, tiểu tâm thân thể chịu đựng không nổi. "Nương, ngài yên tâm, ta thực hảo." Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt tỉnh, vánh bạch khuôn mặt tuấn tú thượng xả ra một mặt cười ngọt ngào, linh động đôi mắt quang mang lập lòe. Hạ Hiên Nghệ chẳng qua hoàn hồn thích đại lục mà thôi, ta tìm được biện pháp đi thần thích đại lục đó là. Lúc này hắn phảng phất đạt được trọng sinh giống nhau, cả người rót vào một cổ thanh tuyền sức sống. "Thư Nhi, ngươi muốn đi thần thích đại lục?" Lý Thu Thị lộ ra vui mừng chi sắc, ngữ khí dần dần trở nên khổ sở lên, "Thư Nhi, ngươi một mình một người như thế nào đi thần thích đại lục?" "Nương, ta sẽ nghĩ cách." Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách. Tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 239 xuyên qua thần thích đại lục. Lý Cẩm Thư trong con ngươi sáng rọi điểm điểm, đen nhánh đầu tóc rối tung, lễ phục ở thổi vào trong gió đêm phất phới, đem dáng người phụ trợ vô hạn tốt đẹp. Hắn nhìn lên hư không cao quải tiểu nguyệt, ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc, hắn ở chỗ này cùng ta tương ngộ, như vậy ta đi thần thích đại lục đem hắn tìm trở về. Thư Nhi. Lý Thu Thị biểu tình có chút rối rắm, kỳ nào nói, Thư Nhi, chúng ta luyến tiếc ngươi rời đi, lại hy vọng ngươi cùng Hiên Nghệ ở bên nhau, ai? Nương, ta cũng luyến tiếc các ngài. Lý Cẩm Thư hai mắt chớp động, quỳnh mũi hơi nhíu, nhẹ giọng nói, có thể tìm được rời đi biện pháp, tự nhiên cũng muốn tìm đến trở về phương pháp, chúng ta chắc chắn trở về xem các ngài. Biết, ta đều biết. Lý Thu Thị đáy mắt tràn ra nước mắt, hắn ôm chặt Nhi Tử nghẹn ngào nói, nương chỉ là luyến tiếc ngươi, đối đãi ngươi rời đi sau, không biết khi nào mới có thể tái kiến ngươi. Nương, ngài chắc chắn chờ ta trở lại. Lý Cẩm Thư lấy ra một con không gian túi thơm giao cho trong tay hắn, nương, nơi này có 50 bình duyên thọ đan nước thuốc, dùng một lọ duyên thọ đan tăng đại 50 năm, ngài cùng Dung Nhi nhất định phải dùng, ngàn vạn đừng quên. Hảo, hảo, ta đều nghe ngươi. Lý Thu Thị gắt gao nắm không gian túi thơm, như đạt được chí bảo. Nàng có thể không để bụng chính mình thọ mệnh, lại muốn chờ Nhi Tử trở về, mặc kệ chờ nhiều ít năm nàng đều nguyện ý. Nương, ngài cùng cha, Gia Gia, Dung Nhi, Lâm Nhi, mọi người đều phải hảo hảo, đại ta sau khi trở về nhất định phải nhìn thấy các ngài. Thư Nhi, ta hài tử. Lý Thu Thị nước mắt rơi như mưa, thật sâu mà nhìn chăm chú vào hắn. Lý Cẩm Thư cái mũi hế ẩm, xả ra một mặt nhợt nhạt tươi cười. Mẫu tử hai người cứ như vậy lâm vào thật lâu yên lặng cùng giằng co. Kế tiếp nhật tử, Lý Cẩm Thư liều mạng bận rộn, không chỉ có đem u cốc chung có thể dùng dược liệu đều tinh luyện nước thuốc ở ngoài, không gian nội dược liệu cũng bị hắn tinh luyện đại lượng nước thuốc. Không biết ngày đêm tinh luyện nước thuốc ước chừng một tháng thời gian, lưu lại vô số nước thuốc cấp người trong nhà. Phần 211. Lang Vương Hổ Vương lưu tại sau núi bảo hộ Lý Gia u cốc dược điển, Hắc Diệu cùng Xích Diễm lưu tại Lý Gia, bảo hộ Lý Gia già trẻ. Ở mọi người không tha ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư rời đi Hồ Lô thôn, ai cũng không biết hắn đi đâu nhi. 7 ngày sau, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời từ đường chân trời thượng lặng yên toát ra đầu, bao phủ ở ven đường núi rừng trên không mở mịt sương mù dưới ánh nắng chiếu rọi xuống dần dần tiêu tán, từng đợt dễ nghe chim hót ở núi rừng chung hết đợt này đến đợt khác. Lý Cẩm Thư mặt vô biểu tình ngồi xếp bằng ở đại thụ dưới, ánh mắt thâm trầm nội liễm, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Hòn đá nhỏ, còn cần bao lâu? Không vội, ít nhất còn cần một canh giờ. Hảo. Thư Nhi, ngươi xác định phải dùng biện pháp này. Hòn đá nhỏ thanh âm có chút ngưng trọng. Đi vào cái này địa phương, chuẩn bị dùng nhất thô lô nhất dã man phương pháp xé rách không gian lũy vách tường, tốc độ mau lại rất nguy hiểm. Lý Cẩm Thư biết hắn ý tứ, đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, nói, trừ bỏ biện pháp này ở ngoài, ngươi còn có mặt khác biện pháp xé rách không gian tiến vào thần thích đại lục. Có nhưng thật ra có, chỉ là ngươi chờ không kịp mà thôi. Hòn đá nhỏ nói thầm nói. Lý Cẩm Thư mi nhẹ nhăn, hắn nội tâm thấp thỏm, nhàn nhạt nói mơ trong tiếng, đúng vậy, ta chờ không kịp, đã qua đi hơn một tháng. Hắn lấy ra ngọc tiêu, để sát vào bên môi nhẹ nhàng thổi du dương khúc, đúng là Hạ Hiên Nghệ vì hắn phổ khúc. Một đạo quen thuộc tiếng nhạc từ từ quanh quẩn ở núi rừng biên, tiếng nhạc lọt vào tai, không gian nội ngồi ở nhánh cây thượng hòn đá nhỏ nhấp cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ có chút thảm đạm. Thời gian trôi đi, một canh giờ đảo mắt tức quá. Thư Nhi, chuẩn bị. Hòn đá nhỏ truyền đến nhắc nhở thanh âm. Hảo. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú rực rỡ, sắc bén ánh mắt như lợi kiếm xẹt qua hư không, phảng phất là muốn đem không gian đều cắt ra. Đứng lên sau, hắn thu hồi ngọc tiêu, đôi tay nắm chặt một thanh đen nhánh như mực một kiếm, phun thủy phun hà, vô số phủ văn lập lòe. Mau ra tay. Hòn đá nhỏ khiển trách thanh nổ vang. Lý Cẩm Thư phóng lên cao, hắn phủ đứng ở trong hư không. Trong tay một kiếm hóa thành cự kiếm, bùng nổ trùng tiêu dáng màu, mang theo không gì sánh được uy thế hướng trời cao hung hăng mà hòa qua đi. Oeng. Thiên địa rung chuyển, bên hai truyền đến răng rắc vang thanh âm. Lý Cẩm Thư dương mắt nhìn lên, nơi đó một mảnh hỗn độn khí lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được từng đạo hừng hực dáng màu. Mau, tiếp tục đánh vỡ lũy vách tường. Hòn đá nhỏ vội gọi. Lý Cẩm Thư thần sắc ngưng trọng, lại đem múa may một kiếm, cự kiếm sắc nhọn vô cùng, mang theo ngập trời kiếm mang, chém về phía hư không. Ầm vang. Hư không kịch liệt xoay tròn, khủng bố hơi thở khuynh tiết mà xuống, trận gió huyết thiếu, đãng phá cửu tiêu, hỗn độn khí khuếch tán. Lý Cẩm Thư chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng sét đánh nổ vang, trong tai là ong ong tiếng vang, hồng nhuận khuôn mặt xoát địa trở nên tái nhợt không ánh sáng. Cố nén không khỏe, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm phía trước, hắn trong lòng thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, khó có thể bình tĩnh. Chỉ thấy không gian lũy vách tường xuất hiện một cái lỗ thủng, dáng màu bốn phía, thủy dòng khí chuyển, mơ hồ có thể thấy được bên trong hoàn cảnh. Hòn đá nhỏ thấy thế âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều. Đừng lại phát ngốc, nhanh lên xuyên qua lũy vách tường. Hảo. Hắn hóa thành một cái tia chớp, xuyên qua cái kia không gian lũy vách tường, thành công tiến vào một cái khác địa vực giao diện. Phanh. Hư không chấn động, thực mau hết thể quy về yên tĩnh, bị đánh xuyên qua lũy vách tường lại lần nữa khép lại. Hòn đá nhỏ, đây là ở đâu? Lý Cẩm Thư nhìn xung quanh này vô biên vô hạn sơn lĩnh, đau đầu không thôi. Đã đi rồi 10 ngày 10 đêm, đừng nói bóng người, liền quỷ ảnh đều không thấy một cái. Ngươi không biết, ta sao có thể biết? Hòn đá nhỏ vẻ mặt bất đắc dĩ, ta chỉ là tìm kiếm nhất bạc nhược không gian lũy vách tường làm ngươi xuyên qua ngoại vực, đến nỗi đi vào địa phương nào, ta như thế nào sẽ biết? Hy vọng nhanh lên tìm được nhân ra, bằng không, ngươi không điên ta cũng điên rồi. Một tiếng trường mình tự không trung truyền đến. Một đầu hung cầm thân thể màu xanh lá vảy dày đặc, mà hai cánh tắc có ngân quang mang nở rộ, nó hơi thở cực kỳ đáng sợ, bay nhanh biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Lý Cẩm Thư khỏe miệng mất tự nhiên mà chịu vài cái, từ xuất hiện tại đây phiến rừng rậm, lúc nào cũng có thể gặp được hung hãn các loại man thú, vừa rồi bay qua hung cầm xem như tương đối hiền lành. Mới vừa tiến vào khu vực này lúc sau, núi non chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền ra như sóng thần thú giống, thổi quét cửu thiên, ở trên trời ngầm mênh mông cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Cùng với kinh người tiếng chim hót, như vực ngoại thần âm, khiếp người tâm hồn. Thiếu chút nữa không đem hắn cấp đánh chết qua đi. Ở núi rừng chạy như điên nửa canh giờ tả hữu, từ rừng cây bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ân. Đang ở chạy như điên trung Lý Cẩm Thư, đột nhiên khẽ to mày, nghỉ chân mà đỉnh, hòn đá nhỏ có phải hay không có người? Không tồi, xác thật là có người. Hòn đá nhỏ lười nhác thanh âm truyền đến, bất quá là sắp chết người, xem ngươi có hay không hứng thú cứu hắn. Nhìn kỹ hắn nói, Lý Cẩm Thư hóa thân vì quan mang, nháy mắt xẹt qua một ngọn núi lĩnh, xuất hiện trong rừng cây, một cổ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập không khí bên trong. Tầm mắt rừng ở nằm trên mặt đất người, ước chừng 6-7 chục tuổi, trước ngực một cái huyết lỗ thủng, trên người khí cơ như có như không, tùy thời có khả năng mất mạng. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là vị này lão giả sinh mệnh đe dọa, trên người tản mát ra hơi thở liền thiếu chút nữa làm hắn sủi lơ trên mặt đất, nhịn không được muốn quỳ bái, kinh tủng nhân tâm. Hòn đá nhỏ, ngươi có thể hay không cảm nhận được hắn tu vi là cái gì? Lý Cẩm Thư lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, nhẹ giọng hỏi. Hắn là tiên tôn. Hòn đá nhỏ vui sướng khi người gặp hòa nói, hắn tu vi so ngươi cao 4 cái cấp bậc, ở cái này khu vực tuyệt đối xem như một vị cường giả. Tiên tôn. Lý Cẩm Thư nói mê nỉ non, khuôn mặt tuấn tú toát ra cười khổ, ngươi nói chúng ta có cứu hay không? Ngươi ngốc A, cứu A, đương nhiên muốn cứu. Hòn đá nhỏ lớn tiếng ồn ào kêu. Thật vất vả nhặt được một vị chỗ dựa, bỏ lỡ rất đáng tiếc ca. Chỗ dựa. Có một vị tiên tôn đương chỗ dựa, hắn ở cái này thời không nhật tử hẳn là hảo quá một ít. Không nói hai lời, Lý Cẩm Thư lập tức dùng chính mình tử sắc chân khí cứu người. Theo màu tím tiên khí trị liệu, lão giả toàn thân kim quang lộng lẫy, lượn lờ phù văn, có một loại sinh ra đã có sẵn uy nghiêm, hơi thở khủng bố mà kinh người. Nửa canh giờ lúc sau, mồ hôi lạnh rơi Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô cùng, cả người mềm liệt trên mặt đất. Hắn ngay cả lên sức lực đều không có. Nhìn hơi thở khôi phục vững vàng người, nhíu mày nhẹ giọng nói, hẳn là đem người cứu sống, không biết hắn khi nào mới có thể tỉnh lại. Chưa thấy qua ngươi như vậy buồn người, ngây ngốc đem chính mình tiên thật hao hết. Hòn đá nhỏ ngữ khí có chút không vui, nếu là có cái gì man thú xuất hiện, ngươi liền chờ bị nó bọc bụng đi. Không phải có ngươi sao, sợ cái gì? Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng mà thở phào một hơi, cứu người cứu rốt cuộc, tổng không thể đem người cứu đến nửa chết nửa sống. Hòn đá nhỏ vô lực phun tao. Hắn khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu vận chuyển tâm pháp khôi phục tiên khí. Ân. Xa lạ thanh âm vang lên, nhắm hai mắt Lý Cẩm Thư mãnh nhiên mở hai mắt, vừa lúc đối thượng một đôi xâm hàn vô cùng, sát khí tất lộ ánh mắt. Ngươi là người nào? Lao giả mặt trầm như nước, nhíu mày suy tư. Có một loại đáng sợ hơi thở nhằm phía Lý Cẩm Thư, kinh nhiếp hắn linh hồn đều đang run lật. Tiền bối ta kêu Lý Cẩm Thư, mới từ hạ giới xuyên qua không gian đi vào nơi này. Ngoài ý muốn phát hiện tiền bối còn có sinh cơ, cho nên Lý Cẩm Thư áp xuống trong lòng sợ hãi, nhẹ giọng giải thích. Hạ giới. Lão giả sắc bén vô cùng ánh mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Đúng vậy. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, thật cẩn thận mà do hỏi, tiền bối, xin hỏi nơi này là thần thích đại lục sao? Không tồi, này phiến hoang khu đúng là thần thích đại lục phía nam nhất, mười mấy vạn khuynh vô yên núi sâu rừng rậm, chúng ta xưng là hoang ma núi non, giống nhau rất ít người xuất hiện ở cái này địa phương. Lão giả ánh mắt nhu hòa xuống dưới, hầu nghi nhìn hắn, ngươi là như thế nào xuyên qua không gian tiến vào khu vực này. Tận khoảnh quốc chi lực, mà ta là may mắn giả. Lý Cẩm Thư rũ xuống mí mắt, ngữ khí ảm đạm. thì ra là thế. Lão giả hơi hơi gật đầu, trong lòng rốt cuộc hơi chút nhẹ nhàng một chút, tiểu tử, ngươi vận khí không tồi, bình yên vô sự lướt qua không gian đi vào nơi này. Tiền bối lời nói cực kỳ. Lão hủ còn không có hướng ngươi nói lời cảm tạ, nếu không có là ngươi. Nói tới đây, hắn ánh mắt tức khắc lánh sấm lên, lạnh lùng nói, lão phu nên khí tuyệt, xem như nhặt về này mạng già. Tiểu tử, lão giả xanh mét sắc mặt dần dần khôi phục nguyên dạng, hắn đánh giá Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, phát ra kinh ngạc thanh, gì? Chợt lấy ra một cái xinh đẹp ngọc thạch cầu, phân phó nói, tiểu tử, hướng ngọc thạch bên trong chuyển vào ngươi tiên khí. Nga, hảo. Lý Cẩm Thư cả người ngốc ngốc. Không biết này ý, vẫn là nghe từ đối phương phân phó, duỗi tay để lại ngọc thạch cầu từ từ chuyển vào nhập chân khí. Hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ngọc thạch cầu, chỉ thấy nó tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lục càng ngày càng đùng, toàn bộ ngọc thạch cầu trở nên xanh biếc như phỉ thúy, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Một hệ tiên căn. Lão giả lộ ra mừng như điên chi sắc, trong mắt lập lòe nóng cháy quan mang, tiểu tử, ngươi nhưng có thừa sư. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 240 bái sư xử lý thân phận chứng minh. Ách, không, ta không bái sư. Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, nhìn thấy đối phương không tin ánh mắt, tiếp theo bổ sung một câu, ta tu luyện chính là gia truyền tâm pháp. Hảo, thực hảo. Lão giả vừa lòng cực kỳ, trong mắt tinh quang bùng lên, xả ra sán lạn tươi cười, hỏi, tiểu tử, bái lao phu vi sư như thế nào? Bái sư. Lý Cẩm Thư biểu tình có chút lo sợ, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay không dập đầu bái sư. Hòn đá nhỏ. Bái sư liền bái sư bái, có thể bái hơi thở thuần khiết tiên tôn vi sư, ngươi còn muốn thế nào? Lý Cẩm Thư thần sắc cung kính, hai đầu gối quỳ trước mặt hắn, thật mạnh khái cái văng đầu, đồ nhi Lý Cẩm Thư bái kiến ân sư. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười to chấn phá trời cao, chấn dãy núi đều ở run rẩy, trường hợp kinh người. Lão giả biên cười biên lớn tiếng kêu to, lão hủ rốt cuộc thu được một vị ngoan đồ đệ, xem ai dám chê cười lão hủ không có truyền nhân, ha ha ha ha. Quỳ trên mặt đất Lý Cẩm Thư xem thường phiên đến mau ngất đi rồi, lão nhân này giống như không quá đáng tin cậy. Ngoan đồ đệ, mau đứng lên, mau đứng lên. Hồi lâu lúc sau, lão giả lấy lại tinh thần, vẻ mặt vui mừng đem hắn cấp nâng lên. Tạ ơn sư. Lý Cẩm Thư thoải mái cười. Lão giả thái độ ấm áp, tươi cười đầy mặt, hảo hài tử, đi, vi sư mang ngươi trở về. Chỉ thấy hắn tay phải vung lên, một thanh thanh hồng kiếm xuất hiện ở hai người trước mặt, một trận kinh thiên kiếm ngân vang tiếng động vang lên, chuyển khắp khắp rừng rậm. Không đãi Lý Cẩm Thư phản ứng lại đây, lão giả nhắc tới bờ vai của hắn phi rừng ở thanh hồng kiếm thượng. Hưu, kiếm khí pha không, dưới chân kiếm hăng hái như tia chớp xẹt qua sơn lĩnh, hướng một cái khác phương hướng mà đi. Ân sư, thư nhi sẽ không ngự kiếm mà đi. Lần đầu tiên đáp kiếm mà đi, Lý Cẩm Thư trong lòng tò mò lại thấp thỏm. Hai người bị lão giả tiên khí bao vây, cũng không ảnh hưởng hô hấp cùng giao lưu. Ha ha, ngự kiếm chỉ là tiểu pháp thuật, ngươi thực mau có thể học được. Lão giả cười ngâm ngâm mà nhìn hắn nói, ngoan đồ nhi nhớ kỹ ngự kiếm khẩu quyết, chính mình cũng có thể thử xem ngự kiếm tư vị. A, hiện tại, Lý Cẩm Thư ngắm ngắm phía dưới sơn lĩnh rừng cây, không phải do cười khổ nói, ân sư, thư nhi không dám, vẫn là có cơ hội luyện tập một chút, lại ngự kiếm phi hành đi. Ân, nói có lý. Lão giả đáy mắt hiện lên một mặt tán đồng, gật đầu nói. Ân sư, có không cấp thư nhi nói nói ngài lão lai lịch. Lý Cẩm Thư mở to hai mắt tử, tò mò mà nhìn hắn. Lai lịch. Lão giả ngẩn ra một chút, tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ dò hỏi vấn đề này. Ngay sau đó hắn ung dung cười, đồ nhi ngươi không phải thần thích đại lục người, tự nhiên không biết vi sư thân phận, khó trách, khó trách. Phần 212. Thế nhân tôn xưng vi sư đến thanh thượng tôn, xuất thân tuyên cổ hoàng triều. Tuổi nhỏ bái nhập Vạn Di Cung, tứ đại cung chi nhất, vi sư là Vạn Di Cung thất trưởng lão. Theo đến thanh thượng tôn tự giới thiệu, Lý Cẩm Thư lộng minh bạch chính mình thân ở nơi nào. Tuyên cổ hoàng triều thuộc về hạ đẳng hoàng triều, Vạn Di Cung ở tám đại tông môn xếp hạng thứ 6, tuyên cổ hoàng triều cảnh nội địa vị tối cao, đến nỗi mặt khác tông phái chỉ có thể xem như Vạn Di Cung phụ thuộc thế lực. Đến nỗi đến thanh thượng tôn vì sao trọng thương thiếu chút nữa bỏ mạng, chuyện xưa thực cầu huyết, quả thực chính là phim truyền hình cốt truyện. Hắn ngoài ý muốn được đến tiên khí mà bị bạn tốt phản bội, không hề phòng bị dưới bị đối phương dẫn người đánh lén, thiếu chút nữa mệnh tang đối phương trong tay. Không màng tất cả ra sức phản công, rốt cuộc làm hắn từ đối phương mọi người vây đánh bên trong trốn thoát, chỉ lo chạy trốn hắn vô tình xâm nhập hoang ma núi non cuối cùng thương thế quá nặng hôn mê ở rừng cây bên trong. Ân sư, ngài chuẩn bị như thế nào báo thủ? Lý Cẩm Thư dùng thanh triệt ánh mắt nhìn hắn. Đến thanh thượng tôn mặt nếu sương lạnh, ánh mắt âm trầm. từ Giang Phùng trung bính ra một câu lạnh băng nói, đêm này nghiền xương thành cho cũng không thể tiêu lão hủ trong lòng chi hận. Ân sư, thư nhi duy trì ngài. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, cười nhạt doanh doanh địa đạo. Ngươi như vậy tuấn tiếu tiểu hải tử. Đến thanh thượng tôn trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, mở miệng dặn dò, ngày nào đó hành tẩu, không thể dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù là dẫn vì biết đã người, ngươi cũng muốn có phòng người chi tâm, vi sư quá tin tưởng cái kia xúc vật mới có thể bị hắn làm hại. Là, thư nhi nghe theo ân sư dạy dỗ. Ngươi hạ giới thân phận không thể tùy ý bại lộ, miễn cho nhân ra bài xích hoặc làm mưu hại với ngươi, vi sư sẽ vì ngươi chế tạo thân phận chứng minh. Ân sư, thân phận chứng minh rất quan trọng sao? Lý Cẩm Thư mí mắt thẳng nhảy, khó hiểu hỏi. Ở thân thích đại lục, xuất thân chứng minh rất quan trọng. Đến thanh thượng tôn tựa hồ minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, giải thích nói, đã gần ngàn năm không có hạ giới tu giả tiến vào thần thích đại lục, chợt xuất hiện ngươi một người, tuyệt phi là một chuyện tốt. Huống chi, các hoàng triều tương đương coi trọng chính mình hoàng triều nội thiên chi tiêu tử, đặc biệt là thiên phú dị bẩm ưu tú người trẻ tuổi, toàn sẽ điều tra bọn họ lai lịch, miễn cho bị mặt khác hoàng triều mạo nhận. Mạo nhận? Lý Cẩm Thư nhíu mày trầm mặc một lát, lại nói, ân sư, có phải hay không bởi vì mỗi cái hoàng minh tuổi trẻ mới tùng có thể vì nhà mình hoàng triều tranh thủ vinh quang cùng ích lợi? Không hổ là cái thông tuệ hải tử. Đến thanh thượng tôn đôi đầy mặt xuân phong ấm áp mỉm cười nói, ngươi cũng biết thần thích đại lục có bao nhiêu hoàng triều, có bao nhiêu tông môn. Vi sư phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút những việc này. Không đai hắn đáp lại, đến thanh thượng tôn bắt đầu vì hắn phổ cập thần thích đại lục thưởng thức. Lớn lớn bé bé hoàng triều suốt 20 cái, nhị điện phủ, tứ đại cung, tám đại tông, vô số môn phái, phân bố toàn bộ thần thích đại lục, phân dưa thần thích đại lục tài nguyên, nhưng mà các thế lực xuất hiện thiên chi tiêu tử đó là tài nguyên phân phối chủ yếu nơi phát ra. 100 năm tổ chức thượng thần bảng, 50 năm tổ chức tiên tôn bảng, 20 năm tổ chức thượng tiên bảng, 10 năm tổ chức thiên long bảng, 5 năm tổ chức thiên kiêu bảng, 3 năm tổ chức tiên phàm bảng. Mặc kệ là cái gì đệ tử có thể thượng này đó bảng, hắn xuất thân hoàng triều cùng tông môn đều có thể được lợi, tại đây loại tình huống dưới, mỗi vị tuổi trẻ đệ tử xuất thân chứng minh trở nên tương đương quan trọng. Thư nhi minh bạch. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, ân sư, thư nhi định sẽ không làm ngài thất vọng, sẽ không làm ngài mất mặt. Ha ha ha. Đến thanh thượng tôn thoải mái cười to, cái gì mất mặt không mất mặt, vi sư có ngươi vị này ngoan đồ đệ đã thực vui vẻ. Ân sư, có thể hay không cùng ta nói nói tứ đại cung. Tứ đại cung phân biệt vì Huyền Cung Cung, Phượng Hoàng Cung, Thiên Triều Cung cùng Vạn Di Cung. Thầy cho hai người biên nói chuyện phiếm biên lên đường, hai canh giờ lúc sau, bọn họ xuất hiện ở nơi nào đó thành trì ngoại rừng cây bên trong. Ân sư, ngài thế nào? Lý Cẩm Thư vẻ mặt lo lắng mà nhìn hắn. Đến thanh thượng tôn sắc mặt trắng bệnh, trên trán che kín mồ hôi nhi. Lần này bị thương bản mạng nguyên, tiên khí lại tiêu hao quá nhiều. Hắn trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên, miễn cưỡng cười cười, sâu kín thở dài. Yên tâm, vi sư thực mau khôi phục lại. Đều do thư nhi quá vô năng, liên lụy ân sư. Lý Cẩm Thư hãy náy địa đạo. Không liên quan ngươi sự. Đến thanh thượng tôn ăn vào một quả đan dược, tái nhợt gương mặt dần dần khôi phục một ít huyết sắc, phân phó nói, đi, vi sư mang ngươi vào thành. Là. Thầy cho hai người hướng thành trì bay vút qua đi. Một tòa cổ xưa tường thành, nó to lớn mà bao la hùng vĩ, đứng ở nó trước mặt, khắc sâu cảm giác được tự thân nhỏ bé. Cửa thành lâu so sơn còn cao, nguy nga mà hùng hồn, giống như một tôn lạnh băng thái cổ hung thú bạc nằm, nhìn xuống ra vào người. Lý Cẩm Thư đứng ở dưới thành, cửa thành ra vào người rất nhiều, các loại manh thú kéo xe, rong ruổi mà qua, có đến từ vương hầu khanh tướng phủ đệ, có rất nhiều vội vàng đưa hóa mà đến các nơi cự thương. Dòng người dày đặc, bên trong thành dân cư quá nhiều. Thủ vệ thị vệ ánh mắt như lưới dao đánh giá ra ra vào các người qua đường vật, gặp được khả nghi người, tất sẽ chặn lại tra hỏi. Nói rõ ràng lai lịch mới có thể cho đi. Ở ân sư dẫn dắt hạ, Lý Cẩm Thư nhẹ mà cử dễ đi theo dòng người tiến vào bên trong thành. Sau nửa canh giờ, thầy cho hai người xuất hiện thành chủ phủ cửa, thủ vệ bọn thị vệ dục tưởng ngăn cản, đến thanh thượng tôn tùy tay ném cho thị vệ một khối lệnh bài. Thị vệ thấy thế sắc mặt đột biến, cung kính mà đứng ở một bên. Lý Cẩm Thư đi theo ân sư nên ngang thẳng đuổi thành chủ phủ. Thượng tôn giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón. Một đạo dồn dập thanh âm truyền đến. Thực mau một đạo thật lớn cầu ảnh, không, cầu hình dạng thân ảnh xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Ước chừng 400 cân tả hữu đại mập mạp lăn đến thầy trò hai người trước mặt. Ân, lão phu đi ngang qua nơi này, tìm ngươi xử lý chút việc. Đến thanh thượng tôn biểu tình bỗng nhiên lãnh đạm, con ngươi lạnh băng khiếp người, không chút để ý mà đáp lại một câu. Thượng tôn thỉnh, tiểu tiên quân thỉnh. Thanh chủ đại nhân đại mặt bị thịt mỡ đôi bài trừ từng đạo nếp gấp, rõ ràng lớn lên giống heo, cười rộ lên lại giống thực hòa ái. Lý Cẩm Thư trong lòng ám nhạc, cùng ân sư tiến vào thành chủ phủ chính khách nữ thính. Chủ khách phân biệt mà ngồi, xinh đẹp thị nữ đưa lên hương trà, trong khoảng thời gian ngắn, chính đường an tĩnh cực kỳ. Thượng tôn, tiểu tiên quân, không biết có gì chuyện quan trọng phân phó hạ quan. Thân là chủ nhân, thành chủ đại nhân chủ động dò hỏi. Đến thanh thượng tôn chán ghét mà nhíu nhíu mày, cấp bản tôn giả đồ đệ xử lý một thân phận chứng minh. Tiểu tiên quân còn không có thân phận chứng minh. Thanh chủ đại nhân ngạc nhiên. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Đến thanh thượng tôn thanh âm bất chi bất giác trở nên lạnh băng lên, trên người hắn buộc phát ra tới hơi thở, cường đại tới rồi lệnh người khủng bố nông nỗi. Hạ quan không dám. Thượng tôn thấy, thứ lỗi. Thanh chủ đại nhân càng thêm nói lắp, một trương mặt béo phì trắng lại hồng, đỏ lại bạch, cuối cùng cường tự giải thích nói, hạ quan không biết tiểu tiên quân tiên hương nơi nào, hạ quan cũng không nói ý. Lý Cẩm Thư biểu tình không buồn không vui, nhìn không ra manh mối, hắn trầm mặc không nói. Hừ. Đến thanh thượng tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại đã có vài phần lạnh lẽo, từ từ nói, Lan Châu Phủ, Trấn Giang huyện, Nam Sở Trấn Lý Thị gia tộc đệ tử Lý Cẩm Thư. Là, hạ quan lập tức vì tiểu tiên quân xử lý chứng minh. Thanh chủ đại nhân cọ một chút đứng lên, như thế mập mạp hắn lại thân thủ nhanh nhẹn, như giận mũi tên dường như lao ra đi. Sau nửa canh giờ, thầy cho hai người đi ra thành chủ phủ. Lý Cẩm Thư rốt cuộc nhịn không được dò hỏi, ân sư, Nam Sở Trấn thực sự có Lý Thị gia tộc? Có, xử lý thân phận chứng minh, cần thiết có chân thật tính. Đến thanh thượng tôn cười nói, chính là ta. Ngoan đồ nhi không cần lo lắng. Đến thanh thượng tôn trong mắt một mảnh sáng như tuyết, cười nói, ngươi cái này thân phận là chân thật. 3 tháng trước, vi sư cứu Lý Thị gia tộc tiểu tử, hắn thân hoạn thiên trước di truyền chi tật, bởi vì chịu không nổi gia tộc lãnh đai thoát đi ra môn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có tránh được sinh tử chi kiếp. Hắn tử vi sư thân thủ mai táng, ngươi vận dụng thân phận của hắn cũng không có không ổn chỗ, cho dù là có người đi điều tra sẽ đem ngươi chắn thành hắn. Giả như có một ngày, Lý Thị gia tộc người phát hiện ta cùng Lý gia công tử lớn lên không giống nhau, làm sao bây giờ? Lý Cẩm Thư rất sợ chính mình cái này giả Lý Quỳ gặp gỡ thật Lý Quỳ người nhà, đến lúc đó chỉ sợ không hảo giao đãi. Đứa nhỏ đốc. Đến thanh thượng tôn bật cười mà lắc lắc đầu. Ngươi căn bản không cần lo lắng vấn đề này, liền tính các ngươi lớn lên không giống nhau làm sao như. Lấy ngươi thiên phú sớm hay muộn thượng bảng trở thành thiên tiêu, bọn họ nhân ngươi mà đến lợi, sao có thể làm sáng tỏ ngươi không phải Lý Thị đệ tử. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui, càng miễn bàn này đó thế gia gia tộc, có thể cho bọn họ mang đến ích lợi, chỉ sợ nỗ lực đem giả biến thành thật sự. Huống chi, ngươi cùng Lý gia tiểu tử giữa mày có 3 phần tương tự, liền tính bọn họ là không dám thừa nhận. Cũng không có lá gan phủ nhận. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 241 một năm thời gian. Cảm ơn ấn sư. Lý Cẩm Thư nghiêm túc nói lời cảm tạ. Không cần nói lời cảm tạ, duyên phận, không chỉ có ngươi ta thầy trò cấp phân, cũng là ngươi cùng Nam Sở Lý Thị gia tộc duyên phận, vừa lúc giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Ân, thư nhi minh bạch. Thầy trò hai người ở trong thành tạm cư một đêm. Ngày hôm sau chuẩn bị lên đường. Trải qua 3 ngày lên đường, rốt cuộc tới Vạn Di Cung. Huyền phù ở ngọn núi phía trên san sát hoa lệ vô cùng cung điện, nó cùng vòng trung gian nhất khổng lồ cung điện, như chúng tinh cùng nguyệt, ẩn ẩn có chiều bái bảo hộ chi thế. Mênh mông dãy núi, chạy dài phập phồng, tiên sương mù vòng vòng, lao nhanh mà đến, trên núi nhiều tím lan, trúc hoa, phong cảnh tú lệ, linh khí dư thừa, có thể nói là thượng giai tu hành phúc địa. Ngoan đồ nhi, mang lên lệnh bài. Đến thanh thượng tôn ném cho hắn một cái ngọc bài, sau đó lược tiến lên phương. Hắn theo sát mà thượng, thầy cho hai người cùng nhau dừng ở nhất khổng lồ cung điện phía trước. Lý Cẩm Thư thật sâu hít một hơi, phát hiện này trên núi linh khí thật sự là nồng đậm đến lệnh người giận sôi nông nỗi, không hổ là 4 cung chi nhất phúc thiên động địa. Gặp qua đến thanh thượng tôn. 4 vị huyền bào đệ tử chắp tay hành lễ, tò mò ánh mắt lại dừng ở Lý Cẩm Thư trên người. Cung chủ nhưng ở. Đến thanh thượng tôn không chút để ý mà phất phất tay. Trong đó một vị đệ tử cung kính mà đáp lại, cung chủ ở trong điện, đến thanh thượng tôn thỉnh. Ân. Đến thanh thượng tôn hơi hơi gật đầu, bước vào đại điện bên trong. Lý Cẩm Thư hướng về phía bọn họ không tiếng động mà cười cười, theo sát mà đi. 4 vị đệ tử vẻ mặt dại ra, trong đầu quanh quẩn hắn kia trường tuyệt sắc tuấn tiếu gương mặt tươi cười. Cung chủ, lão hủ đã trở lại. Đến thanh thượng tôn thuận miệng đánh chiêu huýt. Lý Cẩm Thư nhìn đến một vị đạo bào lão giả ngồi ngay ngắn với giường mây phía trên. Thấu phát ra hơi thở lệnh nhân tâm giật mình, hắn mặt mang mỉm cười nhìn thầy trò hai người đi vào tới. Không cần giới thiệu, liền có thể biết hắn là Vạn Di Cung cung chủ đại nhân. Đến thanh, thật đáng mừng. cung chủ đại nhân mở miệng nói chuyện, mơ ảo thanh âm quanh quẩn ở rộng lớn trong điện. Xem ra cung chủ ngài lão nhân ra biết sao lại thế này. Đến thanh thượng tôn trên mặt lộ ra mất mát ảo não chi sắc. Cung chủ đại nhân loát cần cười, ngươi đã bình yên vượt qua sinh tử chi kiếp, hết thể toàn không quan trọng. Nói tới đây, hắn thâm ú như giếng cổ con ngươi nhìn chăm chú vào Lý Cẩm Thư, cười cười còn nói thêm. Một lần uống, một miếng ăn đều có định số, nên mất đi liền mất đi, nên phúc của ngươi duyên cũng không sẽ sai thất, chẳng phải là thực hảo. Ha ha ha ha. Đến thanh thượng tôn lên tiếng thoải mái cười to, cung chủ chi ngôn, rất đúng, lao hủ lần này không chỉ có tìm được đường sống trong chỗ chết, còn phải đến một vị ngoan đồ nhi, ông trời đối lao hủ không tệ, lao hủ thấy đủ cũng, ha ha ha. Đinh Hai nhức góc tiếng cười từ đại điện truyền ra, đưa tới vô số người lòng hiếu kỳ. Tới, ngoan đồ nhi, nhanh lên bái kiến người sư thúc. Đến thanh thượng tôn cười tủm tỉm mà phân phó. Lý Cẩm Thư tiến lên một bước, tôn kính mà hành lễ, Cẩm Thư bái kiến cung chủ sư thúc. Khởi. Cung chủ đại nhân trên mặt treo hiền lành tươi cười, ôn hòa mà dặn dò, ngươi cùng đến thanh có thầy trò chi duyên, vạn di cung về sau đó là nhà ngươi. Là. Lý Cẩm Thư tâm thần chấn động, tuấn tiếu khuôn mặt thượng, khó nén vẻ mặt kinh hãi. Đến thanh thượng tôn vui tươi hớn hở nói, ngoan đồ nhi, chuyện của ngươi giấu giếm ai cũng giấu giếm không được ngươi sư thúc. Phần 213. Nga. Lý Cẩm Thư biểu tình tức khắc trở nên có chút xấu hổ, hướng về phía cung chủ đại nhân xin lỗi cười cười. Thư nhi không cần nhiều lự, nếu không có bản tôn giả tính ra sư phụ ngươi có sinh tử kiếp, cũng sẽ không phát hiện thân phận của ngươi. Cung chủ đại nhân cười đến thực hòa ái, sắc bén ánh mắt lại có thể đem linh hồn của hắn nhìn thấu. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một con không gian túi thơm xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu thư nhi, hoan nghênh ngươi gia nhập vạn di cung, đây là bản tôn giả cho ngươi lễ gặp mặt. A, lễ vật. Lý Cẩm Thư không được tự nhiên mà ngẩng đầu phất một chút hỗn độn tóc mai, ánh mắt đầu hướng người bên cạnh. Tiểu tử ngốc, còn không mau cảm tạ ngươi sư thúc. Đến thanh thượng tôn cười đến thực vui vẻ, phân phó nói. Thư nhi cảm ơn cung chủ sư thúc. Lý Cẩm Thư lễ nghĩa chu đáo mà hành lễ, thuận tiện nhận lấy lễ gặp mặt. Cung chủ, thư nhi là ta thân truyền đệ tử, cho hắn phúc lợi khi nào phân phối lại đây. Đến thanh thượng tôn trực tiếp hỏi. Nên có phúc lợi sẽ không kém hắn một phần. Hầu hạ hắn đệ tử, tùy thời nhưng chọn lựa. Hơi tạm dừng một chút, cung chủ đại nhân lại nói, về thư nhi tấn phong thánh tử việc, hoãn một chút thời gian lại cử hành, như thế nào? Hoãn một chút. Đến thanh thượng tôn môi phân biệt rõ vài cái, như suy tư gì nói, cung chủ là sợ thư nhi đỉnh không được áp lực, tạm thời không cho thánh tử phong hào, có phải hay không? Cung chủ đại nhân nhuẩn miệng cười, nhìn Lý Cẩm Thư nhẹ giọng hỏi, tiểu Cẩm Thư, ngươi cảm nhận được đến ủy khuất? Không, không ủy khuất. Lý Cẩm Thư không nốc, tự nhiên hiểu biết đối phương ý tứ. Hắn ánh mắt thực thanh triệt, giống một hoàng thấy đáy thanh đàm, bên trong không chứa bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích cùng tư tâm. Hai lão xem đến âm thầm gật đầu. Ngươi nói xem, vì sao bất giác ủy khuất? Cung chủ đại nhân thật sâu nhìn hắn một cái, cười nói, thư nhi mới đến, đối vạn di cung hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi thư nhi tu vi không cao, không dám bao trùm chúng đệ tử phía trên, có được thánh tử phong hào. Lý Cẩm Thư mặt giãn ra cười nói, cùng với bị các đệ tử căm thù, còn không bằng bằng thực lực của chính mình làm mọi người tâm phục khẩu phục vinh đăng thánh tử bảo tọa chẳng phải là càng tốt. Hào một cái thông tuệ tiểu thư nhi. Cung chủ đại nhân lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng cùng cưng chiều. Hắn dùng hài hước ánh mắt nhìn người bên cạnh, cười nói, chúng ta thất trưởng lão không bằng tiểu thư nhi nhìn thấu triệt. Lão hủ ngoan đồ đệ ai dám không phục. Đến thanh trưởng lão đều xấu hổ, mặt già nhiệt đến hoảng, ngoài miệng lại không chịu nhận thua. Phục cùng không phục, không phải ngươi nói tính, mà là ở chỗ nhân tâm. Cung chủ đại nhân không hề để ý tới hắn, mở miệng trấn an trước mắt tiểu nhân nhi, tiểu thư nhi, ngươi chân truyền đệ tử thân phận bất biến, một năm sau đó là chúng ta vạn di cung đệ tử tranh đoạt vạn tiên bảng, vọng ngươi có thể vào trước năm tên, vạn di cung thánh tử danh ngạch tất có ngươi một cái. Là, đệ tử minh bạch. Lý Cẩm Thư thật mạnh gật gật đầu, hai tròng mắt ánh sao loang loáng. Nhiên cũng. Cung chủ đại nhân vừa lòng gật gật đầu, phân phó nói, các ngươi thầy trò lặn lội đường xa, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Là. Cáo biệt cung chủ đại nhân lúc sau, thầy trò hai người rời đi chủ phong đại điện, hướng một khắc tòa sơn phong mà đi. Thầy trò thực mau tới rồi đỉnh núi, một tòa rộng rãi mà cổ xưa cung điện xuất hiện ở hắn trước mặt, thúy trúc dày đặc chi gian, mây mù phiêu phiêu, nhiều vài phần tiên khí. Cung điện tấm biển thượng có ba chữ Vạn Thanh Điện, bút pháp cứng cáp hữu lực, nhập thạch ba phần, tản ra một loại cổ xưa thê lương hơi thở, phảng phất ẩn chứa vô cùng huyền ảo chi lý. Ngoan đồ nhi, nơi này đó là ngươi ta thầy trò hai người địa phương. Đến thanh thượng tôn cười tủm tỉm địa đạo. Lý Cẩm Thư thoải mái cười, thật xinh đẹp, ta thực thích. Hưu, hưu. mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tuổi khác nhau nhân vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lập tức quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, gặp qua chủ nhân. Lý Cẩm Thư chăm chú nhìn đánh giá trước mắt mười mấy người, hiện tại những người này tu vi kém cỏi nhất đều là linh thánh, huyền tiên, trong đó một vị càng là địa tiên tu giả, bọn họ lại tì hơi như con kiến quỷ gối ân sư trước mặt. Khởi. Đến thanh thượng tôn thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bên trong không có gì độ ấm. Hắn kêu Lý Cẩm Thư, bản tôn giả thân truyền đệ tử, vạn di cung chân truyền đệ tử, vạn thanh điện tiểu tiên quân, các ngươi bất luận kẻ nào không thể chậm trễ, nếu không giết không tha. Hắn trong mắt lại lộ ra khó gặp túc sát chi khí. Quỳ trên mặt đất mọi người cả người kịch chấn, run rẩy đến càng thêm lợi hại, bọn họ biểu tình càng thêm tôn kính, không hẹn mà cùng mà kêu to, nô tài ra mắt tiểu tiên quân. Ân. Lý Cẩm Thư gật đầu nói, về sau làm phiền các vị chiếu ứng. Nô tài không dám. Bọn họ đồng thời đáp lại. Đến thanh thượng tôn ghét bỏ quét trước mắt người liếc mắt một cái, sau đó lộ ra tươi cười nói, ngoan đồ nhi, bọn họ đều là thô lô hán tử, không tư cách hầu hạ ngươi. Đợi chút vi sư mang ngươi đi chọn một ít nột tỉ tới hầu hạ ngươi. Nga. Lý Cẩm Thư cả người ngốc ngốc mà đứng, ngượng ngùng mà cười cười. Ngoan đồ nhi đừng lãng phí thời gian. Đến thanh thượng tôn đi nhanh bước vào đại điện, vừa đi vừa nói, mau tới chọn lựa ngươi thích cung điện, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Là, ân sư. Trừ bỏ vạn thanh điện cái này chủ điện ở ngoài, trừ bỏ nô tài cư trú sân ở ngoài, lớn lớn bé bé cung điện còn có mười mấy, các loại phong cách cung điện mặc hắn chọn lựa. Hắn bổn ý chọn lựa một tòa nhỏ lại cung điện, bất đắc dĩ ân sư không đáp ứng, một hai phải hắn cư trú chỉ ở sau chủ điện Thanh Lan Điện. Lý Cẩm Thư đánh giá chính mình phòng ngủ, đàn cổ đứng ở góc, tinh điêu tế chắc nạm ngọc lợi, chăn gấm thêu khâm, màn lụa buông xuống, bày biện chi vật cũng đều là thiếu niên sử dụng, hết sức xa hoa. Hắn tuy rằng không phải theo đuổi hưởng thụ người, nhưng là có thoải mái điều kiện hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hòn đá nhỏ, có hay không người có thể phát hiện ngươi? Lý Cẩm Thư ngồi ở trên giường, toát ra lo lắng chi sắc. Ngươi là sợ vạn di cung cung chủ phát hiện ta. Hòn đá nhỏ kiêu ngạo nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không ở bọn họ trước mặt cùng ta giao lưu, ai cũng phát hiện không được ta. Như vậy tốt nhất. Lý Cẩm Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nâng mục ngắm nhìn ngoài cửa sổ, vô thần con ngươi không biết nghĩ tới cái gì mới hơi hơi sáng một ít, ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống. Ngươi đã đi vào thần thích đại lục, còn sợ không thấy được Hạ Hiên Nghệ. Hòn đá nhỏ nhịn không được mở miệng nói. Chớp chớp mắt, Lý Cẩm Thư rốt cuộc khôi phục một chút thần trí, chua xót thở dài, lẩm bẩm nói, có lẽ đi, không biết muốn khi nào gì ngày. Trung quy sẽ có tương ngộ thời điểm. Tương ngộ là lúc, hắn chỉ sợ sớm đã quên đã từng hết thảy. Lý Cẩm Thư thần tình lũ oán mà nhìn phương xa, tựa trầm tư, tựa bi thương. Sợ cái gì, Hạ Hiên Nghệ hắn dám quên mất người, ngươi trực tiếp đem hắn cấp ném rớt, tìm một cái so với hắn càng tốt người không phải được rồi. Sẽ không nói, ta sẽ không đem ngươi trở thành người câm. Đến, không nói liền không nói. Hòn đá nhỏ phiết phiết cái miệng nhỏ, còn nói thêm, ta thuyết thư nhi, ngươi hiện tại không phải suy xét khi nào thấy Hạ Hiên Nghệ, quan trọng nhất chính là ngươi như thế nào ở Vạn Di Cung dừng chân. Ngươi nên biết Vạn Di Cung đệ tử thượng trăm vạn, ngoài cửa đệ tử mấy chục vạn, môn nội đệ tử cũng có mười mấy vạn, chân truyền đệ tử cũng có vài vạn, ngươi dục tưởng ở một năm sau cướp lấy thánh tử danh hiệu, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta biết. Lý Cẩm Thư tâm trầm đến càng thêm sâu không thấy đáy. Trong mắt bắn ra kiên định quan mang, vạn tiên bảng ta nhất định phải xông lên đi lên, chỉ có được thánh tử phong hào, ta mới có thể đi tham gia cướp lấy mặt khác bảng. Tuyên cổ Hoàng Triều là hạ đẳng Hoàng Quốc, mà Hạ Hiên Nghệ nơi Hoàng Triều thuộc về trung đẳng, ngươi tưởng tìm kiếm hắn có thể đi huyên cùng cung, nhưng là không quá thực tế, chỉ có tham gia đoạt bảng, ngươi danh thượng có thể thượng bảng liền danh dương các quốc gia, hắn liền biết ngươi đã đến rồi. Nhưng là ngươi tu vi. Hòn đá nhỏ thanh âm càng ngày càng nhẹ, ngữ khí mang theo nồng đậm tiếc nuối. Đáng tiếc ngươi tu luyện quá trễ, tuy nói đã tiếp cận thiên tiên tu vi, rốt cuộc ngươi cơ sở quá thiện, mạnh mẽ đột phá đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, đánh hảo căn cơ mới có thể đột phá. Ta còn có một năm thời gian. Lý Cẩm Thư thập phần bình tĩnh, mày lại ninh lên. Một năm thời gian mà thôi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 242 chọn lựa nô tỳ. Hòn đá nhỏ lộ ra mỉa mai cười, ngươi đừng quên, Vạn Di Cung ngoại môn đệ tử là địa tiên, môn nội đệ tử là thiên tiên, chân truyền đệ tử là chân tiên, dục tưởng trở thành thánh tử, ngươi tu vi kém cỏi nhất cũng là chân tiên, một năm thời gian đột phá hai cái cấp bậc, hắc hắc, ngươi có nắm chắc. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Lý Cẩm Thư những lời này thanh âm ép tới rất thấp, mỗi cái tự tựa hồ đều là dùng sức từ giang phùng bính ra tới giống nhau. Nói có lý. Hòn đá nhỏ lại nói, tạm thời đừng nghĩ quá nhiều, hiện giờ ngươi nên suy xét một chút, ngươi dùng cái gì thiên phú xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ý thì ngươi ý tứ đâu? Lý Cẩm Thư bình tĩnh suy nghĩ sau một lúc lâu, lại nói, dược tê sư, triệu hoán sư hẳn là không có gì đặc biệt, không cần thiết giấu giếm đi. Từ ngươi ân sư cho tin tức, dược tề sư cùng triệu hoán sư thân phận địa vị tựa hồ đều cũng không tệ lắm. Hòn đá nhỏ ngay sau đó lại do dự nói, tốt nhất giữ lại giống nhau át chủ bài, đừng đem chính mình sở hữu át chủ bài giao đái đi ra ngoài. Ân, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, vẫn là hảo hảo nỗ lực tu luyện. Đúng rồi, ta tiến vào không gian, ân sư có thể hay không phát hiện. Chỉ cần hắn không cần thần thức nhìn chỗ ngươi, phát hiện không được ngươi biến mất. Minh bạch. Lý Cẩm Thư nháy mắt biến mất trên giường, tiến vào không gian tu luyện. Ngày hôm sau, Lý Cẩm Thư ở ân sư dẫn dắt hạ, xuất hiện một đỉnh núi phía trên, rậm rạp đám người tựa hồ ở chỗ này chờ cái gì. Ân sư, bọn họ ở chỗ này làm gì? Lý Cẩm Thư vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không rõ mấy vạn người ngốc tại trên quảng trường, giống như chờ cái gì. Tiểu tử ngốc, ngươi là vì sao mà đến? Đến thanh thượng tôn bật cười mà lắc đầu. Chọn ngươi. Lý Cẩm Thư trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc, tiếp theo giật mình hỏi, ân sư, ngài là nói bọn họ đều là. Không tồi, chính như ngươi suy nghĩ. Đến thanh thượng tôn chỉ vào mấy trăm vị tuổi trẻ nam nữ, lại nói, thư nhi, này đó đều là vạn di cung đệ tử ký danh, bởi vì bọn họ tuổi trọng đại, vô pháp trở thành ngoài cửa đệ tử, duy nhất đường ra đó là trở thành chân truyền đệ tử nô buộc. Chẳng lẽ bọn họ không thể phản hồi gia tộc? Lý Cẩm Thư nhìn bọn họ ánh mắt thậm chí mang theo vài phần thương hại. Thật sự không rõ thân là linh quân linh tôn linh thánh tu giả vì sao nguyện ý vì nô vì tỷ. Bọn họ thiên phu không cao, đã rất khó đột phá, nếu có thể lưu tại tiền tôn giả bên người, liền có cơ hội tranh thủ một đường sinh cơ, cho dù là vì nô vì tỷ cũng không tiếc, bọn họ toàn không nghĩ từ bỏ. Nguyên lai là như thế này. Lý Cẩm Thư có chút minh bạch, cũng biết là chính bọn họ lựa chọn lộ, thật sự không có gì nhưng đồng tình. Đến thanh thượng tôn thấy hắn nghĩ thông suốt, không tiếng động cười cười. Bản tôn giả là đến thanh thượng tôn, hôm nay vì bản tôn giả ngoan đổ nhi chọn lựa trung tâm nô tỳ, cố ý cống hiến sức lực giả lưu lại, không muốn người tốc tốc rời đi. Trong hư không, phảng phất trống rỗng nổ tung một đạo sấm sét. Một cổ khổng lồ uy áp, phảng phất từng tòa núi cao giống nhau, chấn áp tại đây phương không gian thượng. Ở đây mọi người kinh nghi bất định mà nhìn xuất hiện ở trên hư không trung một già một trẻ. Lão giả thần thái uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, xem một cái, khiến cho người cảm giác tâm thần rùng mình, khó có thể tự giữ. Tuổi trẻ nam tử tuấn nếu tiên quân, hắn một thân màu trắng mờ áo ngoài, siêu trần thoát tục, đứng ở chỗ này giống như muốn thuận gió mà đi, không thể miêu tả. Vạn thanh điện rốt cuộc tuyển người. Thật tốt quá. Hy vọng lần này có thể bị tuyển thượng, Phật tổ phù hộ, ta đã đợi 7 năm thời gian, đừng làm cho ta lại chờ đợi. Lại là tiểu tiên quân tuyển nô tỳ, ta nhìn dáng vẻ lại không hy vọng. Ở đây đông đảo đệ tử ký danh, sôi nổi mở miệng, đặc biệt là cảm thấy vô vọng người, lặng yên trốn đến một bên. Không dám cãi lời đến thanh thượng tôn mệnh lệnh. Ngoan đồ nhi, ngươi đi xem chọn vài vị thuận mắt nô tỳ. Đến thanh thượng tôn hòa ái mà phân phó. Là, ân sư. Lý Cẩm Thư thả người một lượt, rơi vào mọi người trước mặt, cặp kia thanh triệt có thần đôi mắt đánh giá trên trăm vị tuổi trẻ nam nữ. Phần 214. Hòn đá nhỏ, giao cho ngươi. Mọi người đôi lấy ra thuận mắt người khẳng định dễ dàng, nhưng là tưởng chọn đến hợp ý người, hắn còn không có cái này nhãn lực cùng năng lực. Chỉ có thể giao cho hòn đá nhỏ xử lý. Người trước chọn thuận mắt, lại nói cho ngươi nào mấy cái có thể sử dụng. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư đáp lại một tiếng, lập tức đánh giá trước mắt này đó thần sắc kích động tuổi trẻ nam nữ. Vạn Di cung chân truyền đệ tử có được 16 danh nô buộc danh ngạch. Lý Cẩm Thư tuy rằng không phải ngoại mạo hiệp hội thành viên, bất đắc dĩ những người này bề ngoài không kém, cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ, cộng lấy ra 6 nam 8 nữ, cộng 14 danh. Hắn không có lập tức nhận lấy. Lại kinh hòn đá nhỏ sàng chọn lúc sau, chỉ để lại 10 tên thành viên, 5 nam 6 nữ tạm thời xem như đủ tư cách thành viên. Tiểu tiên quân. Một đạo thân ảnh vọt lên, lập tức bùm một tiếng quỳ gối Lý Cẩm Thư trước mặt, một bên khóc một bên dập đầu như đào tỏi. Tiểu tiên quân, cầu ngài nhận lấy nô tỳ nguyện ý cả đời hầu hạ tiểu tiên quân. Ân. Lý Cẩm Thư không dự đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này, trinh lăng một chút, nhăn lại mày, ngươi là người nào? Ta nhưng không thích cái khóc nháo người. Nô tỳ không dám. Tuổi trẻ nữ tử lập tức mặt làm nước mắt, thanh tú khuôn mặt nỗ lực bài trừ một mặt khó coi tươi cười. Gì, như thế nào là nàng? Nàng mệnh đủ đại, còn chưa chết đi. Đáng tiếc, giống nhau chủ tử nào dám muốn nàng. Bên cạnh xem diễn người khe khẽ nói nhỏ, Lý Cẩm Thư tự nhiên cũng nghe thấy. Hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm thân mình đơn bạc nàng, trên người váy áo tàn cũ, hiển nhiên trước mắt người Nhật tử cũng không tốt quá. Đến Thanh Thượng Tôn nhìn thấy một màn này, hắn cũng không có tính toán nhúng tay tính toán. Ngươi vì sao phi bái ta là chủ? Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà mở miệng dò hỏi. Hắn không phải mềm lòng người, càng sẽ không bởi vì đối phương khóc nháo một phen liền thu người. Nô tỳ sung sướng không đi xuống, bất đắc dĩ mới mặt dày cầu tiểu tiên quân thu lưu. Nàng gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, thanh âm kiều giòn, lộ ra vài phần tuyệt vọng cùng mỏi mệt. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, câu môi cười lạnh, dựa vào cái gì ta muốn thu lưu ngươi? Trừ phi ngươi có thể có lý do đủ thuyết phục ta. Ta. Tuổi trẻ nữ tử rũ đầu, ủy khuất mà nhỏ giọng nói, nô tỳ chỉ nghĩ sống sót, thật sự muốn sống đi xuống. Xin lỗi, ngươi có thể hay không sống sót, không ở với ta, mà là ở chỗ ngươi. Thật sâu mà liếc hắn một cái, Lý Cẩm Thư lạnh nhạt nói, lần này ta không truy cứu ngươi thất lễ chi tội, mau lui lại hạ. Không. Tuổi trẻ nữ tử phảng phất bị một đạo thiên lôi hoa trúng giống nhau, thân hình kịch liệt run rẩy lên, thét chói tai, tiểu tiên quân, nô tỳ là thiệt tình muốn hầu hạ ngươi. Ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm, một lần cơ hội đều không muốn cho ta. Nàng biên khóc lóc kể lể, biên hướng Lý Cẩm Thư phát lại đây, sớm có phòng bị Lý Cẩm Thư khẳng định làm nàng như nguyện. Thân hình chật lóe, tiêu đối phương phát một cái không. Nàng phảng phất mất đi thân sức lực, hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó quỳ sát đất khóc lớn lên. Tiểu tiên quân, nô tỳ cầu xin ngươi, ngươi xin thương xót, nhận lấy nô tỳ đi, nô tỳ nguyện ý làm ngưu làm mã, chỉ cầu tiểu tiên quân nhận lấy nô tỳ. Lý Cẩm Thư khỏe miệng không ngừng run rẩy, ánh mắt càng ngày càng lạnh băng, nhịn không được quát lạnh một tiếng, câm miệng. Tiên, tiểu tiên quân. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt phác rào mà xuống, đáng thương lại ủy khuất ánh mắt nhìn hắn. Như thế nào, ta không thu hạ ngươi chính là ta nhẫn tâm. Lấy ngươi chi ý, ngươi nguyện ý hầu hạ ta nhất định phải nhận lấy ngươi. Lý Cẩm Thư bỗng nhiên lộ ra nếu có thâm ý mà tươi cười, vừa rồi có mấy trăm người dục tưởng lưu lại hầu hạ ta, lấy ngươi chi thấy, ta cũng nên thu vào bọn họ. Ta không phải ý tứ này, ta. Ô ô ô. Nàng dục chất vấn biện, há miệng thở dốc lại không có bất luận cái gì lý do, ủy khuất khuất lên tiếng khóc thút thít. Nhìn thương tâm khóc giống người, Lý Cẩm Thư đen bóng con ngươi càng thêm lạnh lẽo, khóc có ích lợi gì? Ngươi ở chỗ này giả nhu nhược, giả đáng tiếc, làm đại gia đồng tình mà đạt tới ngươi muốn mục đích. Vẫn là đem mọi người đều coi thành đứa ngốc chơi đùa. Ta không có, ô ô. Không có thỉnh rời đi nơi này, ta còn muốn chọn người. Ô ô ô, tiểu tiên quân, nô tỳ. Đừng, làm ơn ngươi đừng ở chỗ này diễn kịch, ta đối với ngươi diễn không có hứng thú, hy vọng ngươi có cơ hội diễn cấp đối với ngươi có hứng thú người xem. Ta, tuổi trẻ nữ tử môi ngập ngừng vài cái. Một bộ dục nói hay không bộ dáng. Nàng đón nhận Lý Cẩm Thư tràn ngập hài hước cùng khinh thường ánh mắt, nàng cúi đầu, biểu tình dần dần suy sụp, cả người vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất. Không có lại để ý tới nàng. Lý Cẩm Thư đem hòn đá nhỏ lấy ra tới người kêu lên trạm kế tiếp ở bên nhau. Ân sư, Thư Nhi chọn hảo. Mới mấy người này. Đến Thanh Thượng Tôn nhăn mày đầu, trực tiếp phân phó nói, quá ít, lại chọn 10 cái. Ân sư, có thể hay không người quá nhiều. Lý Cẩm Thư vẻ mặt ngạc nhiên. Như thế nào, ngươi còn sợ vi sư nuôi không nổi các ngươi này đó nô buộc. Đến Thanh Thượng Tôn chừng hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó rôi tay điểm vài cái, các ngươi mấy cái lưu lại, còn thừa đều tan. Sư Tôn. Có thể hay không? Đừng lo lắng, không ai sẽ nói cái gì. Đến Thanh Thượng Tôn trong mắt lập lòe khôn khéo quan mang, từ từ nói, 20 cái hạ nhân, xem như ít nhất, về sau ngươi yêu cầu còn có thể tiếp tục chọn người. Ném xuống lời này nhi, đến Thanh Thượng Tôn xoay người rời đi. Lý Cẩm Thư đành phải phân phó lấy ra tới nô buộc đi theo chính mình rời đi. Từ trên mặt đất bò dậy tuổi trẻ nữ tử, nàng một đôi tú khí nắm tay hung hăng nắm, ngón tay khớp xương đã trở nên trắng, ánh mắt thù hận càng thêm nùng liệt. Ở mọi người cười nhạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, xoay người biến mất ở đám người bên trong. 3 ngày sau, ngoan đồ nhi, ra tới. Đến Thanh Thượng Tôn xuất hiện ở Thanh Lan Điện, nhìn thấy tu luyện nhân nhi, trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng. Ngoan đồ nhi, đi, vi sư mang ngươi đi thoán môn đi, tuổi còn trẻ đừng cả ngày bế quan, ngươi nên nhiều giao bằng hữu đừng đem bản thân cấp buồn hỏng rồi. Ân sư, chúng ta đi chỗ nào? Lý Cẩm Thư đi theo đến Thanh Thượng Tôn đi ra Thanh Lan Điện, không cấm mở miệng dò hỏi. Đến Thanh Thượng Tôn vừa đi vừa nói, Vạn Nguyên Điện, người đến Nguyên Sư bá địa phương, hắn thu vài vị đệ tử, đi theo bọn họ nhận thức một phen. Là, từ bái biệt cung chủ đại nhân lúc sau, Lý Cẩm Thư lần đầu tiên đi bái kiến những người khác, trong lòng không cấm dâng lên vài phần tò mò. Thầy cho hai người thực mau xuất hiện một khắc tòa sơn phong thượng phù huyền cung điện phía trên, mới vừa bước vào Vạn Nguyên Điện liền có người nên đón mà đến. Đến Thanh, người đã trở lại. một vị thần sắc nghiêm cẩn lão giả cùng đến thanh thượng tôn đánh chiêu huýt, sắc bén vô cùng ánh mắt lại dừng ở Lý Cẩm Thư trên người. Lý Cẩm Thư trong lòng sợ hãi, sau lưng không lý do mà mạo một tầng mồ hôi lạnh. Sư Minh, đừng làm ta sợ ra ngoan đồ nhi. Đến thanh thượng tôn bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái, phân phó người bên cạnh, ngoan đồ nhi, mau bái kiến ngươi sư bá. Thư nhi bái kiến sư bá. Lý Cẩm Thư tôn kính về phía hắn hành lễ. Ân. Đến nguyên thượng tôn sắc mặt hơi hoãn, tiếp theo ánh mắt bất thiện liếc đến thanh thượng tôn liếc mắt một cái, nói tiếp, các ngươi thầy cho việc, lao phu biết được, thân là chúng ta Vạn Di cung đệ tử, nhất không thể tha thứ chi tội đó là phản bội môn sư. Nói tới đây, hắn râu tóc đều dựng, cả người sáng lên, một cổ cường đại khí thế hướng Lý Cẩm Thư triển áp lại đây. Lý Cẩm Thư ánh mắt căng thẳng, trong mắt đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành châm chọc lớn nhỏ, sinh ra một cổ sợ hãi chi tâm. Ai dám phạm phải này ngập trời hành vi phạm tội, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, chắc chắn bị chúng ta Vạn Di cung mọi người đuổi giết, ngươi nhưng nhớ kỹ. Là, đệ tử nhớ kỹ. Lý Cẩm Thư nặng nề mà gật đầu đáp lại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 243 sư tỷ bệnh. Đến nguyên thượng tôn nhìn thấy hắn thanh triệt mà kiên định ánh mắt, hơi hơi gật đầu, nhập chúng ta Vạn Di cung, đó là chính chúng ta người, về sau thường tới tìm ngươi sư huynh sư tỷ luận bàn. Là, sư huynh, đừng khi dễ nhà ta tiểu đồ đệ. Đến thanh thượng tôn đấy mắt hiện lên một mặt đau lòng, hướng nơi xa người vây tay, nháy mắt hy tiểu tử, nhanh lên lại đây. Nháy mắt hy gặp qua sư thúc. Một vị anh tuấn tuổi trẻ nam tử trong chớp mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơi hơi khom lưng hành lễ, không biết sư thúc có gì phân phó. Tới, vị này chính là ngươi Lý Cẩm Thư tiểu sư đệ, mang ngươi tiểu sư đệ đi chơi. Đến thanh thượng tôn phân phó nói. Là, Lâm nháy mắt hy miệng đầy đáp ứng xuống dưới, hắn đối Lý Cẩm Thư ôn hòa mà cười cười, Cẩm Thư sư đệ, thỉnh đi theo ta tới. Là, sư minh. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn cười. Ngay sau đó hướng hai vị lão giả hành lễ từ biệt, sau đó đi theo hắn rời đi. Không biết Cẩm Thư sư đệ hương ở nơi nào. Lâm nháy mắt hy vừa đi vừa cùng hắn nói chuyện thiếm. Lý Cẩm Thư thần tâm một bẩm, đạm nhiên mà cười nói, ta đến từ Lan Châu phủ xa xôi trấn nhỏ, không biết sư huynh có hay không đi qua. Lan Châu phủ đảo đi qua một vài hồi, không quá quen thuộc. Lâm nháy mắt hy không tiếng động mà cười cười. Lý Cẩm Thư ánh mắt chợt lóe, có lệ nói, Lâm sư huynh có rảnh lại đi chơi. Hảo, có cơ hội tất đi. Lâm sư huynh, ngươi dẫn ta đi gặp ai? Tơ liếu sư muội. Lâm nháy mắt hy dần dần thu hồi bên miệng ý cười, khẽ thở dài một tiếng, tơ liếu sư muội thực nhàm chán, Cẩm Thư sư đệ về sau có rảnh thường tới bồi tơ liếu sư muội trò chuyện nhi. Tơ liếu sư tỷ không chê ta, về sau chắc chắn thường tới quấy rầy người cùng tơ liếu sư tỷ. Lý Cẩm Thư phát hiện hắn dị thường, trong lòng không cấm đối vị này không thấy mặt sư tỷ dâng lên vài phần tò mò. Như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Lâm nháy mắt hy khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, đều là chính mình sư huynh đệ, thường lui tới mới náo nhiệt. Là, hai người thực mau xuất hiện ở một tràng hoa lệ vô cùng cung điện, ở Mỹ lệ thị nữ dẫn dắt hạ, tiến vào tràn ngập thiếu nữ hơi thở tầm cung. Khu khu khu. Một trận chói thai ho khan thanh truyền đến, Lâm nháy mắt hy bước nhanh mà nhập, sư muội, ngươi thế nào? Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái nhìn thấy tuổi trẻ cô nương mệt mỏi mà nằm ở trên giường, trên mặt lộ ra tái nhợt bệnh sắc, trắng non da thịt phảng phất đều mất đi ánh sáng, vô thần mắt đẹp có chút lỗ trống. Tơ liếu nghe tiếng mà vọng. Đương nàng ánh mắt lướt qua Lâm nháy mắt thưa thớt ở Lý Cẩm Thư trên người, không phải do ngây ngẩn cả người. Tam sư minh, vị này chính là... Thiếu chút nữa quên mất. Lâm nháy mắt hy theo hắn ánh mắt mà vọng, xin lỗi mà cười cười. Sư muội, quên cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Lý Cẩm Thư Lý sư đệ, chúng ta đến thanh sư thúc mới vừa thu đồ đệ, ta cố ý dẫn hắn tới gặp ngươi. Lý Cẩm Thư gặp qua tơ liếu sư tỷ. Lý Cẩm Thư trên mặt treo một mặt cười nhạt, hướng nàng được rồi một cái bình lễ. Đến thanh sư thúc, chung, rốt cuộc chịu thu đồ đệ, quá, thật tốt quá. Tơ liếu hơi thở phì phò, nói chuyện đứt quãng, có thể thấy được nàng bệnh cũng không nhẹ. Lâm nháy mắt hy đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, sư muội, ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta đợi chút nói nữa. Không, không, khu khu khu. Tơ liếu nàng tái nhợt mặt đẹp nảy lên một mặt không khỏe mạnh ửng hồng, thân sắc có bệnh đầy mặt trên mặt thế nhưng lộ ra một mặt quỷ dị vũ mị xinh đẹp, che lại không ngừng ho khan môi anh đào, cố sức mà ho khan lên. Thị nữ hai vị vội vàng nhẹ nhàng vỗ về nàng gối, hồi lâu mới hoán lại tới. Sư muội ngươi thế nào? Lâm nháy mắt hy sắc mặt không tự chủ được tái nhợt không ít, sốt ruột hỏi. Ta không có việc gì, sư minh đừng lo lắng. Tơ liếu lộ ra réo rắt thảm thiết mỉm cười, trong mắt lại lộ ra một cổ lệnh người không rét mà run tuyệt vọng. Ta thân thể thế nào, chúng ta đại gia trong lòng sớm rõ ràng. Sư muội, ngươi còn trẻ, chúng ta chắc chắn nghĩ cách chữa khỏi bệnh của ngươi. Lâm nháy mắt hy đau lòng không thôi, trấn an hắn nói, sư muội, ngươi nên tin tưởng chúng ta, hai vị sư huynh đều đi ra ngoài tìm tiên y đi, bọn họ chắc chắn tìm được trị ngươi bệnh tật tiên y đi, yên tâm chờ bọn họ trở về. Lý Cẩm Thư không có nói xen vào nói chuyện, lại không phải do đánh giá khởi hắn tới, biên cùng hòn đá nhỏ giao lưu, có thể hay không nhìn ra tình huống của nàng. Không phải bình thường vấn đề. Hòn đá nhỏ thuận miệng đáp lại. Vô nghĩa, đương nhiên không phải bình thường vấn đề, bằng không nàng cũng sẽ không bị lăn lộn thành dáng vẻ này. Phần 215. Ta hỏi ngươi có biết hay không nguyên nhân? Như thế nào, ngươi tưởng cứu nàng? Có cứu hay không là mặt khác một chuyện, lấy vạn di cung thực lực đều không thể chữa khỏi bệnh tật, khẳng định không đơn giản. Tính ngươi có điểm nhãn lực. Hòn đá nhỏ khoe khoang mà nở nụ cười, nói cho ngươi cũng không sao, trước mắt tiểu cô nương quá xui xẻo, bị người hạ nguyền rủa. Nguyền rủa? Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, truy vấn nói, là cái gì nguyền rủa? Liên vạn di cung mọi người đều phát hiện không được. Hắc hắc, bọn họ phát hiện không được có cái gì kỳ quái. Hòn đá nhỏ cười quái dị nói, huyết mạch nguyền rủa khó gặp, cũng không phải là người bình thường có thể phát hiện. Huống chi, trước mắt tiểu cô nương vẫn là di chuyển xuống dưới huyết mạch nguyền rủa, lấy nàng tình huống hiện tại khẳng định chịu không nổi 3 năm. Huyết mạch nguyền rủa, có thể hay không giải rất loại này nguyền rủa? Lý Cẩm Thư trong lòng cả kinh, lại hỏi. So đang ở còn khó, huống chi nhân ra vẫn là di chuyển nguyền rủa, càng khó giải trừ. Người ý tứ vẫn là có cơ hội đúng hay không? Kia xem nàng có hay không cái này cơ duyên thay đổi vận mệnh. Lý Cẩm Thư không biết nên nói cái gì mới hảo, lúc này hai người đối thoại lại truyền vào hắn bên tai. Sư Minh, chúng ta đừng vắng vẻ Lý Sư Đệ mới hảo. Sư tỷ khách khí. Lý Cẩm Thư đối với nàng nhoẻn miệng cười, sư tỷ không chê ta quấy rầy ngươi nghỉ ngơi liền hảo. Lý Sư Đệ nói gì vậy? Tơ Liễu phảng phất bỗng nhiên bị rót vào một cổ sức sống, dãy rủa từ trên giường ngồi dậy, bệnh ưởng ưởng thân thể nháy mắt khôi phục một chút tinh thần. Lý Sư Đệ nguyện ý tới thăm ta, ta thực vui vẻ. Đương nhiên nguyện ý, thập phần nguyện ý. Lý Cẩm Thư hướng về phía nàng chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, sư tỷ nhiều chuẩn bị một ít ăn đồ vật, ta khẳng định mỗi ngày lại đây cỏ ăn cỏ uống, chỉ mong sư tỷ không cần ghét bỏ ta cái này tham ăn quỷ. Phụt. Tơ Liễu nhịn không được cười nhạo một tiếng. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nở rộ ra sán lạn tươi cười, chỉ cần ngươi muốn ăn, mỗi ngày ta đều phái người chuẩn bị rất nhiều ăn ngon cho ngươi ăn. Sư tỷ đối ta thật tốt, về sau ta cứ yên tâm ở chỗ này cỏ ăn cỏ uống, là một kiện nhiều mỹ rượu sự nột. Thật là cái ba hoa hài tử. Tơ Liễu cường khởi động bệnh thể, từ trên giường dãy rùa đứng dậy. Lý Cẩm Thư chạy nhanh tiến lên nâng nàng lên. Sư muội, ngươi đây là. Lâm nháy mắt hy trong mắt hiện lên nồng đậm lo lắng cùng một tia khó phát hiện tình ý. Cùng Lý Sư Đệ trò chuyện thiên, ta cảm thấy thân mình lưu loát không ít, nghĩ ra đi đi vừa đi. Tơ Liễu hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, quay đầu cùng bên cạnh nói, Lý Sư Đệ không ngại, khụ khụ, không ngại bồi ta đi ra ngoài dạo một dạo đi. Nhìn nhẹ giọng ho khăn người, hắn trong mắt kiên định làm Lý Cẩm Thư không tự chủ được nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Tơ Liễu cười đến thực vui vẻ. Nhìn hắn này trương rào rạt tươi cười gương mặt, Lý Cẩm Thư giật giật môi, lại không có nói cái gì lời nói. Lâm nháy mắt hy ngẩn ra một chút, cấp kêu to, sư muội, Lâm sư huynh, ngươi không thể ngăn cản chúng ta, ta không nghĩ đóng lại chính mình, đi vừa đi, đi ra ngoài thấu thấu đi. Tơ Liễu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tự một chữ nói được thực nghiêm túc. Hảo. Lâm nháy mắt hy chỉ cảm thấy đầu quả tim bị kim đâm giống nhau đau đớn, cầm lòng không đậu gật gật đầu. Lý Cẩm Thư nâng nàng đi ra tầm cung, đi đến đẹp như tiên cảnh hoa viên bên trong, hai người yên lặng mà đi, ai cũng không có chủ động mở miệng. Có lẽ ta là cuối cùng một lần ra tới nhìn xem này đó hoa cỏ cây cối, cuối cùng một lần tự do tự tại hô hấp. Tơ Liễu một ngửa đầu nhìn phía xám xịt không trung, khe khẽ thở dài, giữa mày sầu thái tận hiện. Trầm mặc một lát, nàng quay đầu lại nhìn chăm chú trước mắt này trương tuấn tiếu khuôn mặt, liếc mắt một cái không nháy mắt. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà cùng nàng đối diện, biểu tình gợn sóng bất kinh. Hai người đối diện hồi lâu, Tơ Liễu đem ánh mắt đầu hướng nơi xa, Lý sư đệ, ngươi như thế nào không ra ngôn trấn an sư tỷ ta đâu? Cần thiết sao? Lý Cẩm Thư thanh âm ép tới càng thêm thấp không thể nghe thấy, thanh nếu mỗi nột nói, sư tỷ không buông tay liền có hy vọng, sư tỷ từ bỏ, liền không có nửa ngày hy vọng, ta mở miệng trấn an lại như thế nào? Lý sư đệ cùng mặt khác người không giống nhau, khụ khụ khụ. Nàng đột nhiên kịch liệt mà ho khăn lên, đau đến nàng không cấm cong hạ thân tử, cả người run rẩy đến lợi hại. Lý Cẩm Thư thấy thế, âm thầm thở dài, duỗi tay đè lại nàng ngực, đem chính mình tiên khí từ từ đưa vào nàng trong cơ thể. Ho khan đến thiếu chút nữa không thở nổi, Tơ Liếu nháy mắt ngừng ho khan, nàng mãnh nhiên vừa nhấc đầu, đôi mắt càng mở to càng lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt người. Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể giống như bị một cổ suối nước nóng vây quanh, cả người thoải mái dễ chịu, hô hấp cũng vô cùng thông suốt, phảng phất bệnh gì đau đều không có. Lý sư đệ, ngươi có thể cứu ta. Tơ Liếu vừa mừng vừa sợ, nắm chặt cánh tay hắn, kích động hỏi. Ách, sư tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Lý Cẩm Thư nhịn không được cười khổ, ta cái gì cũng không biết, ta như thế nào có thể cứu ngươi? Tuy rằng biết nhưng là không thực lực này hỗ trợ, hắn đành phải trang điếc giả ngốc. Không có khả năng. Tơ Liếu lắc đầu, mảnh mai trên mặt lộ ra vô cùng bướng bỉnh, ta cảm nhận được, ngươi có thể giúp ta, ngươi có thể cứu ta, Lý sư đệ ngươi đừng gạt ta. Sư tỷ Lý Cẩm Thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Vạn Nguyên trong điện, hai lão đứng ở một mặt vách tường trước, nhưng mà vách tường phảng phất một mặt gương, bên trong hiện ra đó là Lý Cẩm Thư cùng Tơ Liếu hai người hình ảnh. Sư Minh, chúng ta có thể hay không là nghĩ sai rồi, Cẩm Thư đứa nhỏ này căn bản không phải tiểu Tơ Liếu quý nhân. Đến Thanh Thượng Tôn nhăn mày đầu, một bên quan vọng một bên nói. Chưa chắc. Đến Nguyên Thượng Tôn khỏe miệng gợi lên một mặt khó lường mỉm cười, lão phu đảo cảm thấy ngươi cái này đồ đệ không đơn giản. Hoặc là hắn chính là Tơ Liếu Nhi phải đợi quý nhân. Sao có thể, chỉ dựa vào hắn vừa rồi trợ giúp tiểu Tơ Liếu. Đến Thanh Thượng Tôn trên mặt run rẩy vài cái, lẩm bẩm nói, bất quá tiểu Tơ Liếu xác thật là ngừng ho khan. Có phải hay không, chúng ta chờ đáp án đó là. Đến Nguyên Thượng Tôn thâm thúy con ngươi lập lòe u quang, nhẹ nhàng mà nói, hy vọng lần này ông trời có thể giúp Tơ Liếu Nhi, đứa nhỏ này quá đến quá vất vả. Có lẽ, ngoan đổ Nhi có thể có biện pháp. Hai lão đầu Nhi thần sắc nghiêm trọng, trong mắt đồng thời toát ra chờ mong chi sắc. Lý sư đệ, ngươi có phải hay không có cái gì cố kỵ? Tơ Liếu thật sâu hít một hơi, dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt giống chết quá tâm giống nhau ảm đạm không ánh sáng. Ta biết ta bệnh thực cổ quái, làm rất nhiều tiên y thuốc thủ vô thố, một đám phán đoán ta sống không quá 25 tuổi, gần này 20 năm tồn tại ta cùng người chết không quá khác nhau, sống không bằng chết nằm trên giường, chưa bao giờ bước ra quá Vạn Nguyên điện một bước. Nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Hai mắt đấm lệ si ngốc mà nhìn không trung, Tơ Liếu tự thuật tâm tình của mình, đồng dạng tưởng nói với hắn nói lời thật lòng. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, cuộc đời của ta mới vừa bắt đầu, cái gì đều không có trải qua, ta giống như là bị bày biện 20 năm giấy trắng, chỗ trống đáng sợ, hơn nữa ta luyến tiếc cha cùng các sư huynh, ta càng không nghĩ mang theo tiếc nuối rời đi. Nàng chậm rãi quay đầu tới, bình tĩnh nhìn chăm chú hắn hồi lâu, thở dài, Lý sư đệ, ta không nghĩ buông tha một chút hy vọng. Chẳng sợ có một chút hy vọng ta cũng không nghĩ bỏ lỡ. Lý Cẩm Thư cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, nội tâm rối rắm vô cùng. Lý sư đệ, những năm gần đây vô số tiên y lìa vì ta chữa bệnh, bọn họ dùng sức biện pháp cũng vô pháp làm ta cảm thấy cả người thoải mái, cho nên ta tin tưởng ngươi chắc chắn có biện pháp chữa khỏi bệnh tình của ta, đúng hay không? Sư tỷ. Lý Cẩm Thư nhíu mày nhìn chăm chú vào nàng, đột nhiên thở dài khẩu khí, ta thật không nghĩ lừa gạt ngươi, đối với bệnh tình của ngươi, thứ ta bất lực. A, như thế nào khả năng? Tơ Liếu cả người chấn động, trong mắt hiện lên một mạt kinh hoàng. Lý sư đệ, ngươi thật không có gạt ta. Ngoan đồ nhi. Tiểu thư nhi. Lưỡng đạo tiếng quát tháo trước sau vang lên, ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Đến Nguyên Thượng Tôn tật tay bắt lấy hắn khuỷu tay, vội vàng mà truy vấn. Tiểu thư nhi, ngươi biết Tơ Liếu nhi nguyên nhân bệnh. T. Lý Cẩm Thư vẻ mặt tan đau, nhìn một bộ lo âu bộ dáng người, nhịn đau nói. Sư bá. Có thể hay không trước buông tay. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 244 dược điển, tiên thú. Sư Minh, trước đừng kích động, là ngoan đồ nhi hảo hảo nói chuyện. Đến Thanh Thượng Tôn bất động thanh sắc giải cứu xuất từ gia đồ đệ. Đến Nguyên Thượng Tôn phục hồi tinh thần lại, cứng rắn nói, lão phu thất thố. Cha, sư thúc, các ngài tới. Tơ Liếu lộ ra độc đáo tái nhợt tươi cười. Tơ Liếu nhi hảo tưởng các ngài. Tiểu Tơ Liếu thật ngoan. Đến Thanh Thượng Tôn trong mắt hiện lên chịu mến chi sắc, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Hôm nay tiểu Tơ Liếu khí sắc hảo rất nhiều, y lì hải lao phu xem ra tiểu Tơ Liếu thực mau hảo lên, về sau muốn đi chỗ nào chơi liền đi chỗ nào chơi. Đến Thanh Sư thúc ngài đậu ta đâu. Tơ Liếu tái nhợt tươi cười lại thoạt nhìn thực điểm mỹ, gọi người nhịn không được đối nàng sinh ra một loại lòng chịu mến. Tơ Liếu nhi ngoan, người đến Thanh Sư thúc không có khi dễ người. Tơ Liếu Nhi khẳng định sẽ khá lên, cha cho ngươi bảo đảm. Thần sắc nghiêm khắc đến Nguyên Thượng Tôn nháy mắt trở thành từ phụ, trong mắt tràn đầy cương triều cùng đau lòng. Cha! Tơ Liếu cảm động không thôi, nhào vào hắn ôm ấp, nước mắt rơi như mưa, cha, là Tơ Liễu Nhi liên lụy ngài. Người đứa nhỏ này, nói bậy gì đó. Đến Nguyên Thượng Tôn đáy mắt phím hồng, nghiêm khắc mà khiển trách, về sau không cho nói loại này lời nói, Tơ Liễu Nhi vĩnh viễn là cha bảo bối nhi. Tơ Liễu Nhi biết sai. Tơ Liễu ở trong lòng ngực hắn khóc nói. Đến Nguyên Thượng Tôn nghiêm lệ biểu tình dần dần nhu hòa lên, nhẹ giọng nói, hảo, đừng khóc, cũng không sợ ngươi Lý Sư Đệ chê cười ngươi. Lý Sư Đệ mới sẽ không. Tơ Liễu lắc đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười chung mang nước mắt. Đến Nguyên Thượng Tôn vì nàng trà lau nước mắt, sâu kín mà thở dài. Hai cha con thực mau khôi phục bình thường chi sắc. Lâm nháy mắt Hy cũng xuất hiện ở bên cạnh, mất ai ánh mắt nhìn ốm yếu sư muội. Tiểu thư nhi, ngươi có phải hay không biết Tơ Liễu Nhi nguyên nhân bệnh? Đến Nguyên Thượng Tôn ánh mắt sắc bén vô cùng, ngự khí bên trong mang khó có thể ức chế ai đống. Ách! Lý Cẩm Thư do dự mà có nên hay không nói. Đến Thanh Thượng Tôn duỗi tay nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn, nói, ngoan đồ nhi, đừng phải có cái gì cố kỵ, ngươi biết cái gì nói thẳng ra tới. Tiểu thư nhi, mặc kệ ngươi biết cái gì, chỉ có chúng ta ở đây ngươi biết, sẽ không có nửa điểm tin tức truyền ra đi, ngươi cứ việc yên tâm. Đến Nguyên Thượng Tôn cho ra hứa hẹn. Sư huynh nháy mắt vẻ mặt tiêu bất chấp rất nhiều, gấp giọng nói, Cẩm Thư sư đệ, thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết. Tơ Liễu tim đập uổng phí nhanh hơn, khẩn trương mà nhìn hắn. Những người khác giống nhau, chờ hắn đáp lại. Sư bá, ân sư, các ngài có biết huyết mạch nguyền rủa? Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi. Huyết mạch nguyền rủa? Mọi người nghe vậy ngơ ngẩn. Hiển nhiên vấn đề này ra ngoài bọn họ dự kiến. Tiểu thư nhi, ý của ngươi là Tơ Liễu Nhi trùng nguyền rủa? Hơn nữa là huyết mạch nguyền rủa? Đến Nguyên Thượng Tôn mặt nếu sương lạnh, lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm hắn hỏi. Xem ra, sư bá cũng không biết huyết mạch nguyền rủa. Lý Cẩm Thư quyết định nói ra, tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa, lại nói, Tơ Liễu sư tỷ không chỉ có là huyết mạch nguyền rủa, vẫn là nhất đặc biệt di truyền huyết mạch nguyền rủa. Cái gì? Ngươi là nói huyết mạch nguyền rủa phảng phất một cái sét đánh giữa trời quang hung hăng ở đến Nguyên Thượng Tôn đỉnh đầu nổ vang, lỗ tai chỉ nghe được con ngóng tiếng vọng. Hắn tựa hồ lại gặp được vị kia mắt đẹp hạo sĩ. Mi cong như nguyệt nữ tử, sinh hạ chính mình nữ nhi liền qua đời. Phu nhân nguyên nhân chết đó là này đáng sợ huyết mạch nguyền rủa. Tiểu thư nhi, ngươi xác định. Đến Nguyên Thượng Tôn nhìn chằm chằm hắn mặt, thật lâu sau, nhàn nhạt nói. Lý Cẩm Thư ngắm người bên cạnh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, hẳn là không có sai. Di truyền nguyền rủa, nguyên lai nguyền rủa cũng sẽ di truyền. Tơ Liễu chỉ cảm thấy ngực một trận hít thở không thông, thân mình lắc lắc truy truy, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Phần 216. Di truyền, thế nhưng là di truyền. Đến Nguyên Thượng Tôn trong lòng một mảnh lạnh lẽo, vẻ mặt che kín thống khổ cùng tuyệt vọng chi sắc. Sư huynh, sư huynh. Đến Thanh Thượng Tôn chợt hét lớn một tiếng, đến Nguyên Thượng Tôn mánh mà một giật mình, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn sắc mặt không được tốt xem, vẻ mặt ấy nay ánh mắt nhìn bên cạnh nữ nhi, Tơ Liễu Nhi. Cha. Tơ Liễu tái nhợt trên mặt chảy mồ hôi như hạt đậu, trong mắt ưu sầu chi sắc đã là hóa thành một mảnh sợ hãi, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói, cha. Ta luyến tiếp rời đi ngài, nguyên rủa có phải hay không có thể giải trừ? Ta biết, nguyên rủa là có thể giải trừ đúng hay không? Tơ Liễu Nhi, đừng lo lắng, cha chắc chắn tìm đại sư giúp ngươi giải trừ, chắc chắn. Đến Nguyên Thượng Tôn dùng hết thân sức lực đè nén xuống đầy ngập thống khổ, miễn cương an ủi nữ nhi. Lâm nháy mắt Hy nỗ lực tưởng bài trừ một cái gương mặt tươi cười trấn an Tơ Liễu, chính là, hắn như thế nào nỗ lực cũng cười không nổi. Ngoan đồ nhi, huyết mạch nguyên rủa thật sự vô pháp giải trừ. Đến Thanh Thượng Tôn chưa từ bỏ ý định mà lại lần nữa truy vấn. Lý Cẩm Thư bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ân sư, ta thật không có biện pháp, bằng không như thế nào hội kiến chết không cứu. Vi sư cũng biết. Đến Thanh Thượng Tôn âm trầm biểu tình rốt cuộc rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhẹ nhàng mà thở dài, nói, tiểu Tơ Liễu quá đáng thương, nàng không quá một ngày thoải mái nhật tử. Lý Cẩm Thư trầm mặc một lát, hỏi, ân sư, Tơ Liễu sư tỷ trên người nguyền rủa là đến từ ai? Nàng, nàng mẫu thân. Đến Thanh Thượng Tôn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nàng là một cái ôn nhu thiện lương nữ tử, đáng tiếc chính là mệnh không tốt, sinh hạ tiểu Tơ Liễu lúc sau liền đi về coi tiên, chết vào huyết mạch nguyền rủa. Lý Cẩm Thư trong đầu linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra. Tán thưởng mà liếc hắn một cái, đến Thanh Thượng Tôn cười cười, lại thở dài, không tồi, ai cũng không biết nàng bị nguyền rủa, lúc ấy tưởng cứu nàng cũng không kịp, chỉ là không nghĩ tới tiểu Tơ Liễu lại di chuyển trên người nàng huyết mạch nguyền rủa, quá đáng thương. Ân sư, chẳng lẽ tìm không thấy giải trừ huyết mạch nguyền rủa người sao? Khó. Phun ra một chữ sau, đến Thanh Thượng Tôn trong mắt quang mang lập lòe, giống nhau nguyền rủa tưởng giải trừ đều không dễ dàng, càng đừng nói là huyết mạch nguyền rủa. Nga. Về sau ngươi có rảnh đi nhiều bồi bồi tiểu tơ liếu cái này đáng thương hài tử. Là. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ân sư, chúng ta có tiên dược sao? Tiên dược. Đến thanh thượng tôn phát hiện hắn hai mắt lập lòe ra vô số ngôi sao nhỏ, không cấm bật cười, đúng rồi, ngươi đã nói ngươi là dược tề sư, tìm kiếm tiên y cũng là bình thường, quá mấy ngày vi sư thông chi ngươi. Cảm ơn ân sư. Thầy cho hai người phản hồi Vạn Thanh Điện lúc sau, liền từng người vội chính mình chuyện này. Mấy ngày thời gian thoảng qua, Lý Cẩm Thư đi ra Thanh Lan Điện, vừa đi vừa dò hỏi bên người tuổi trẻ cô nương, Thiển Mạn, ngươi cũng biết ân sư tìm ta có chuyện gì. Hồi chủ nhân, nô tỳ không biết. Thiển Mạn rũ mắt nhẹ đáp lại. Những người khác nhưng an phận. Chủ nhân, tạm thời không phát hiện cái gì. Tiếp tục chú ý bọn họ, có cái gì phát hiện trước tiên bẩm báo. Là, hai người thực mau xuất hiện ở chủ điện. Thiển Mạt lưu tại ngoài điện chờ đợi, Lý Cẩm Thư một mình tiến vào. Ân sư, ngài tìm ta. Lý Cẩm Thư hướng giường mây người trên hành lễ. Ngoan đồ nhi tới. Đến thanh thượng tôn trên mặt ý cười càng thâm, có chuyện tốt, ngươi liền đi ra ngoài chơi một hồi. Chuyện tốt. Không biết có gì chuyện tốt. Lý Cẩm Thư ngạc nhiên. Ngươi lập tức sẽ biết. Đến thanh thượng tôn không có nói cho hắn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, không biết xử cái gì thủ đoạn, Lý Cẩm Thư cả người biến mất ở trước mặt hắn. Mãnh nhiên chi gian, Lý Cẩm Thư trước mắt đống nhiên tối sầm, lập tức toàn bộ ý thức, lập tức bị một cổ vô hình lực lượng hút xả vào nơi nào đó không gian. Ngay sau đó, núi rừng xanh ngắt, hắn đứng ở một khối cao điểm thượng về phía trước nhìn ra xa, mờ mịt bốc hơi, màu sương mù lưu động, giống như một mảnh tinh thổ. Cách rất xa, liền có thể nhìn đến kia khu vực thụy khí bốc hơi, các loại cỏ cây đều ở phát ra quang huy. Có thể thấy được đó là một mảnh tiên dược viên, có thần thánh quang huy bao phủ, rực rỡ lung linh. Tinh khí cuồn cuộn, liền bình thường dược thảo sinh trưởng ở nơi đó đều sẽ trở nên trong suốt sáng trong, linh khí nồng đậm dị thường. Ngoan đồ nhi, cho ngươi phúc lợi, không cần bỏ lỡ, chỉ có một ngày thời gian ngươi cần thiết rời đi, có thể thu hoạch nhiều ít xem ngươi năng lực. Bên tai truyền đến ân sư giao đãi, Lý Cẩm Thư thật sâu mà hít một hơi, trong mắt bắn ra lộng lẫy quang mang. Thư nhi, chúng ta kiếm lớn. Hòn đá nhỏ mừng như điên thanh âm truyền đến, cái này là thượng cổ di truyền xuống dưới không gian dược điển. Bên trong kém cỏi nhất cũng là linh dược hoặc là tiên dược, chúng ta đều không cần bỏ lỡ. Lòng tham. Lý Cẩm Thư vẻ mặt khinh bỉ, trong mắt lại tràn đầy ý cười, một ngày thời gian, chúng ta có thể trích nhiều ít dược liệu. Hắc hắc, có ta đâu, ngươi sợ cái gì? Hòn đá nhỏ đắc ý rào rạt địa đạo. Đừng lãng phí thời gian, trước thu thập dược liệu quan trọng. Vừa ra lời nói, hắn thân ảnh về phía trước phương lao đi, trong chớp mắt xuất hiện ở dược điền bên trong. Giang giác. Vùng núi trung truyền đến một tiếng cổ quái tiếng vang, lệnh người lông tóc dựng đứng, cảm giác được một cổ băng hàn sắc ý, như là gió thu đảo qua. Thư nhi, cẩn thận một chút, nơi này khẳng định cất giấu tiên thú. Tiên thú? Lý Cẩm Thư thân hình cứng lại, sửng sốt một lát, ngay sau đó mỉm cười nói, tiên thú có thể biến ảo thành nhân loại đi. Có thể, có còn không được, chủ yếu thấy bọn nó bản thân thiên phú cùng huyết mạch. Hòn đá nhỏ giải thích nói. Ta hiểu được. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia chờ mong quan mang, chúng ta không gian có thể hay không thu vào tiên thú hoặc là thần thú. Không gian có thể thu phục các loại yêu thú, hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể lộng mấy chỉ tiên thú hoặc là thần thú tới chơi chơi. Tiên thú miễn cưỡng có thể, đến nỗi thần thú, không gian có điểm nguy hiểm. Hòn đá nhỏ lẩm bẩm nói, ngươi đừng đem không gian trở thành là vạn năng, nó cấp bậc còn không cao, ngươi thật dám thu thần thú đi vào, nói không chừng đem không gian làm hỏng, đến lúc đó ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Ngươi từng nói qua cái này địa phương miễn cưỡng xem như tiên giới, thăng cấp thần thú các yêu thú không có khả năng tồn tại cái này không gian sao. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, quỷ biết ngươi có thể hay không vận khí tốt gặp được tiên thú. Không bóng dáng sự, đừng nói ra tới hủ dọa người. Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lóe sáng con ngươi đầu về phía trước phương rừng rậm bên trong, hiện tại ngươi dạy ta như thế nào hái tiên dược. Giống. Đinh Hai nhức góc giống lên một tiếng đem Lý Cẩm Thư dọa nhảy dựng. Hắn tích bối rét run, lông tóc dựng đứng, cảm giác được từng đợt hơi thở nguy hiểm. Cẩn thận, một con báo yêu tới. Hòn đá nhỏ vừa mới nhắc nhở, một đạo màu trắng thân ảnh tia chớp từ hư không xẹt qua, dừng ở hắn mà trước. Ngao giống. Một con tuyết tuyết hướng về phía hắn lộ ra tuyết trắng răng nanh, gào giống thanh âm như sấm sét. Lý Cẩm Thư sắc mặt đột biến, tật nếu sao băng giống nhau, đâm vào rừng cây bên trong. Và anh. Phu cận cổ mục đều bạo toái, rất nhiều loạn thạch đều bị đánh bay. Lý Cẩm Thư thấy thế sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, này sinh lần đầu linh quá cường đại, chỉ là sóng âm lực sát thương liền như thế to lớn. Tiểu hỏa, xâm nhập bản tôn địa bàn, giết không tha. báo tuyết nháy mắt hóa thành một con tinh tráng cao lớn vô cùng đại hán, không hề phát ra thú giống, bắt đầu phun nhân ôn, này âm ủ ủ. Hán đầy đầu xích phát bay múa, trong mắt lập lòe huyết quang, rồi sau đó trực tiếp phát giết qua tới. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh băng, cầm trong tay một thanh mục kiếm về phía trước hoa đi, một con buộc lộ mũi nhọn. Kiếm khí lao ra đi hơn 10 mét, quét ngang mà qua, đem cổ mục, mấy vạn cân cự thạch đều chấn thành bột mịn. Báo yêu tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, càng là vô cùng cường đại, chớp mắt liền đến phụ cận, hắn móng vuốt mang theo một mảnh phù văn giống như hỏa ở thiêu đốt, nhanh chóng đan chéo, ầm vang một tiếng, bắn khởi một mảnh bụi mù. Lý Cẩm Thư một kiếm cùng báo yêu kịch liệt chém giết lên, phù văn nở rộ, bảo huy tràn ngập, hung thần hơi thở ngập trời. Hai người không ngừng giao kích, đồng thời phóng thích lộng lẫy quang huy, đem cái này địa phương bao phủ, mấy vạn cân cự thạch quay cuồng, một khối lại một khối bay lên cao thiên, rồi sau đó tạc toái. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 245 một quả trứng. Hồi lâu không có động thủ, Lý Cẩm Thư trong lòng hưng phấn cực kỳ, hắn càng đánh càng hăng, trực tiếp dùng cái này báo yêu bồi luyện. Phúc. Nhất kiếm đục lỗ đối phương trên đầu vai, đường trường phát ra gãy xương thanh, máu tươi bắn khởi. Báo yêu cả kinh lui ra phía sau vài chục bước, huyết hồng con mắt, sát khí kích động, nhìn chằm chằm hắn nói, tiểu tử, ngươi chính là cái gì kiếm pháp? Muốn biết? Lý Cẩm Thư câu môi cười, môi phun ra một câu tức chết người nói nhi, không nói cho ngươi. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân quần quận sát khí ngập trời, tràn ngập ra một cổ xương đen. Không nói hai lời, hắn xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo tàn ảnh. Chạy đi đâu, cấp bản công tử lưu lại. Lý Cẩm Thư quát, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Chỉ thấy báo yêu đông nhiên nhảy dựng lên, hoàn toàn đi vào phía trước mờ mịt bốc hơi viên rừng rậm, biến mất không thấy. Đừng đuổi theo, hắn bại tẩu xem như cho ngươi ngắt lấy tiên dược cơ hội, đừng bỏ lỡ. Hòn đá nhỏ vội mở miệng nhắc nhở, Lý Cẩm Thư thần sắc chi gian rất là tiếc nuối. Này chỉ báo yêu thực lực không tồi, thu vào không gian giúp ngươi làm việc khá tốt. Không tiền đồ, nói không chừng ngươi có thể gặp được thuần huyết thái cổ hung thú ấu tể, hà tất tham một con tiểu báo yêu, hiện tại quan trọng chính là tiên dược, ngu ngốc. Gặp liền không nghĩ bỏ lỡ. Lòng tham. Hai người cãi nhau mà đi, Lý Cẩm Thư thực mau ra đây đến dược điền nơi, nơi đây rực rỡ lung linh, hướng vào phía trong nhìn lại, các loại quý báo dược liệu thảm thực vật đều có, một cổ nồng đậm thanh hương xông vào mũi. Nơi này tựa như ảo ngộng. Thực không chân thật, mặc dù là bình thường cỏ cây sinh trưởng ở chỗ này cũng đều trong suốt lộng lẫy, tản mát ra dáng màu. Đương hắn chính thức cất bước đi đến, mới vừa tiến vào thân thể chính là chấn động, cảm giác được một loại áp lực, thời không này chung có một loại quỷ dị lực lượng, làm hư không đều phảng phất vặn mèo. Hòn đá nhỏ, đây là có chuyện gì? Lý Cẩm Thư cả kinh, tiếp theo sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sợ tới mức cả người run lên, ta cảm thấy giống như bị đuổi ra đi cảm giác. Này có cái gì kỳ quái? Hòn đá nhỏ thanh âm lười biếng, nhân ra gieo trồng nhiều như vậy tiên dược ở chỗ này, sao có thể không có nửa điểm phòng bị, nếu không đã sớm bị những cái đó tiên các yêu thú cấp trà đạp xong rồi. Điều này cũng đúng. Thâm hô hấp một hơi, Lý Cẩm Thư từng bước một về phía trước đi đến, cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như ở có một ngọn núi ở phía trước hành, trong cơ thể cốt cách ca băng rung động. Lấy Lý Cẩm Thư tu vi miễn cưỡng chống đỡ này không gian áp lực. Vận chuyển tiên khí lúc sau. Hắn cơ thể trong suốt, tản mát ra mênh mông quần quận tiên khí, phảng phất sóng lớn giống nhau, bao phủ quanh thân, đạp cường đại hữu lực nện bước, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng đi đến. Thứ tốt đương nhiên là ở nhất trung tâm, quanh thân linh dược tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Ta như là đi tới thần thoại thế giới, này đó thánh dược, tiên dược quá nhiều đi. Lý Cẩm Thư thật là bị sợ ngây người, nhiều như vậy linh dược, trong suốt mà lộng lẫy, dược hương nồng đậm, một gốc cây lại một gốc cây, lẫn nhau gian cách xa nhau bất quá mấy thước xa. Trung gian hỗn loạn dị thảo, hương thơm phát mũi. Không kiến thức. Hòn đá nhỏ ngoài miệng nói cười nhạo nói, hắn trong lòng cũng thực kích động. Ta đương nhiên không kiến thức quá, phải biết rằng, ở Văn Tấn Vương triều tưởng tìm kiếm sinh trưởng một gốc cây thánh dược là cỡ nào gian nan, ở chỗ này lại có như vậy nhiều, hơn nữa này phiến dược điển rất lớn, thánh dược tiên dược thành phiến, linh dược càng là vô số kể. Hắc hắc, đỏ mắt đi, không lộng tiến không gian lại nhiều dược liệu cũng không phải ngươi. Ngươi nói không tồi. Xuất hiện ở mấy ngàn mét lúc sau, Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh cái chán che kín tế châu, hơi thở phì phò hỏi, hòn đá nhỏ, ta trước tiên ở nơi này thải một ít dược liệu đi. Không sai biệt lắm, lấy thực lực của ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này đã thực không tồi. Hòn đá nhỏ trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt ý cười. Thơm quá a! Lý Cẩm Thư kinh ngạc cảm thán. Một cổ nồng đậm hương thơm xông vào mũi, trước mắt như là linh khí hải dương, thần hà bay múa, tinh khí cuồn cuộn. phi thường sáng lóa, quang huy khuếch tán. Phần 217. Hòn đá nhỏ chúng ta đều lộng hồi không gian đi gieo trồng, thế nào? Tùy tiện ngươi, ngươi lộng tiến vào ta liền giúp ngươi loại thượng. Hảo. Lý Cẩm Thư lập tức động thủ, đem từng cây chưa trưởng thành thánh dược tiên dược di nhập không gian. Phúc. Đột nhiên, một cái kim sắc đằng như rắn độc chiến ở Lý Cẩm Thư cánh tay ngọc thượng, mặt trên gai độc toát ra, dùng sức lạc hướng hắn cơ thể, hơi thở khủng bố. Đây là cái gì? Lý Cẩm Thư biên vận chuyển tiên khí chống cự, một bên dò hỏi. Nó là hoàng kim đằng, một loại tiên dược, thế nhưng thông linh, sinh ra linh trí, chủ động công sát xâm nhập giả, đến không được đâu. Có tác dụng gì? Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, căng thẳng cánh tay, rồi sau đó dùng sức một xả, kim sắc dây đằng thét chói tai, giống như lệ quỷ kêu khóc, phi thường dọa người. Tha ta, không dám. Nó trạng nếu kim dao, dài đến hơn 10 mét, toàn thân trong suốt, linh tính 10 phần, cắm rễ nham thạch phùng trung. Hắc hắc, ngoạn ý nhi này thật là có ý tứ. Hòn đá nhỏ đối kim sắc đằng mầm tới hứng thú. Lý Cẩm Thư đồng dạng kinh ngạc, đem nó kéo xuống cánh tay, ném xuống đất, nghiêm túc quan khán. Cẩn thận. Nhắc nhở thanh mới vừa vang lên, Lý Cẩm Thư cái gãy sinh phong, kim sắc đằng một khắc điều hành vào tới, giống như kim sắc chiến mâu, thứ hướng sau đó trong óc. Ngoạn ý nhi này thật tâm ngoan. Lý Cẩm Thư có chút buồn bực, lại phản ứng nhanh chóng, ở nó gần sát sợi tóc khi bắt lấy, lần này cái gì cũng không có nói hai tay dùng sức chấn động, trực tiếp xả đoạn. A kim sắc đằng kêu rên, rồi sau đó bị nhổ tận gốc, hoàn toàn toái đoạn. Từng đoạn đằng hành giống linh xà giống nhau khắp nơi chạy trốn, xem đến Lý Cẩm Thư lại tức vừa buồn cười. Đừng giết ta, không liên quan chuyện của ta. Bên cạnh, một gốc cây lão thụ mở miệng, rào rạt run rẩy, thần quang mênh ngông, như kinh đảo trục ngạ, quần quận vô biên. Lão thụ cũng thành tinh. Lý Cẩm Thư không có lại để ý tới liễu đi kim sắc đằng, tò mò ánh mắt đánh giá bên cạnh lão thụ. Thư nhi, ngộ bà bối. Đây là một gốc cây điểm linh thụ, hướng nó yếu điểm linh thần quả. Nghe được hòn đá nhỏ kích động thanh âm, hắn biết chính mình nhặt được bảo bối. Đừng, đừng giết ta. Lao thụ run rẩy thanh âm, tiếp tục quỷ khóc sói gào. Câm miệng. Lý Cẩm Thư không quá phiền khiển trách một tiếng, ta muốn tìm kiếm điểm linh thần quả, có hay không? Điểm linh thần quả. Lao thụ ngạc nhiên, lại nói, nó chính là thánh quả A, thế gian hiếm thấy, nó được xưng điểm linh thần quả, tự nhiên có thể điểm hóa hết thể ngây thơ vô tri. Đem sinh ra linh trí sơ cấp sinh mệnh thể. Đối với các ngươi như vậy cường giả tu hành cũng có lợi thật lớn, lệnh ngươi càng dễ dàng tìm hiểu đại đạo, nộ ra tiên thuật. Đừng nói nhảm nữa, nói cho ta điểm linh thần quả ở đâu. Khi thế bảo dược, rất khó đến, ta không biết. Ngươi đương nhiên biết. Lý Cẩm Thư đột nhiên lộ ra khó lường tươi cười, vô vô lao thủ, đừng cho là ta không biết ngươi bản thể, ngoan ngoãn đem điểm linh thần quả lấy ra tới, bằng không ta chỉ có thể làm ngươi đổi cái địa phương. A. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta không biết ngươi nói cái gì. Giao ra đây đi, lại không giao ra tới ta liền không khách khí. Không có. Lao thụ đột nhiên kiên quyết ngoi lên mà chạy, kia tốc độ cũng không so mặt khác yêu thú chậm. Nhìn đi xa lão thụ, Lý Cẩm Thư vô ngữ mà chống đỡ. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư trong tay một kiếm như giận mũi tên bắn về phía lao thụ. Xích. Một tiếng, lao thụ định tại chỗ vô pháp hành động. A, ta muốn chết lao thụ giống cái tiểu hài tử dường như la to. Chạy a, ta xem ngươi như thế nào chạy. Lý Cẩm Thư ngăn chặn trong lòng ý cười, cố ý đe dọa nó, lại không giao ra ngươi điểm linh thần quả ra tới, đừng trách ta đem ngươi hoa thành phế một khối đường tuổi đốt. Ngươi thật nguyện ý buông tha ta. Lao thụ xuất hiện một trương lão nhân ra giường như gương mặt, thật sự có miệng, đôi mắt sẽ động, lúc này mặt ủ mày hê, hy vọng Lý Cẩm Thư buông tha nó. Xem ngươi có biết không thú. Lý Cẩm Thư vẻ mặt sán lạn tươi cười. Ta cấp còn không thành sao. Lao thụ khóc tang mặt già, há mồm miệng bay ra từng con màu tím trái cây, hừng hực quang huy nở rộ, mở mịt bốc hơi, tức khắc khiến cho linh khí mênh ngông, hóa thành hải dương, làm Lý Cẩm Thư chấn động không thôi. Không nói hai lời, Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng vung tay lên, không hề ngoài ý muốn, liên quan lão thụ cũng thu vào không gian. Hòn đá nhỏ, giao cho ngươi. Mặc kệ không gian nội động tĩnh như thế nào, hắn bắt đầu nỗ lực đem trước mắt dược liệu thu vào không gian. Từng cây linh dược, thánh dược, tiên dược không ngừng biến mất ở dược điền bên trong. Theo thu hoạch càng ngày càng nhiều, Lý Cẩm Thư nhiệt tình càng lúc càng lớn, tựa hồ không đem này phiến dược liệu cướp sạch xong không cam lòng. Thư nhi, hòn đá nhỏ tiếng quát tháo lại vang lên. Lý Cẩm Thư đầu đều không có nâng, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Trứng, có quả trứng. Kích động mà lại quái dị từ rốt cuộc làm hắn buông trên tay thánh dược, nghi hoặc hỏi, cái gì trứng? Từ đâu ra trứng? Phía trước, ở phía trước, mau đi nhặt về tới. Là cái gì trứng? Lý Cẩm Thư từ trước đến nay đối hòn đá nhỏ vô cùng tín nhiệm, lập tức cất bước về phía trước phương mà đi.